Chương 433, Viễn Dương lại một cái ủy thác. Chương 433, Viễn Dương lại một cái ủy thác. Kỳ Chi Giao từ lúc là biết rõ Trần Thần là quái thú đến nay, kỳ thật trong lòng một mực có một cái không bỏ xuống được ý nghĩ, chính là cảm giác dường như theo loài vật cấp độ bên trên, hai người dường như có một chút khác biệt. Mà Titan cấp tăng phúc thần kinh tựa hồ là trực tiếp theo quái thú trên người chết lọc sau bồi dục, nghĩ như vậy, hiện tại thật giống một chút cảm giác tốt nhiều rồi. Trần Thần nghe là cảm giác Kỳ Chi Giao trạng thái tinh thần là có chút càng ngày càng tinh thần. Loại này Titan cấp tăng phúc thần kinh hiệu quả được không không nói trước, chủ yếu là làm một loại nghiên phát giai đoạn kỹ thuật, tại tác dụng phụ bên trên còn không rõ ràng, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì dị chứng. Kỳ Chi Giao đối với cái này lại hoàn toàn không để ý, ta như là đã xảy ra chuyện gì, nhất gấp phải là chút kia nghiên cứu viên, cho nên tức chính là vì bảo tồn chân quý cơ thể sống hàng mẫu, bọn hắn cũng sẽ tìm hết mọi cách giữ được ta, ngươi yên tâm đi. Đã thế hiện tại tình huống đã là như vậy, ta trừ ra phối hợp nghiên cứu, cũng không có lựa chọn khác cả. Nói thì nói như thế không sai, Trần Thần xem Kỳ Chi Giao, Kỳ Chi Giao đang nhìn hắn cười, Trần Thần liền nghĩ đến bản thân lúc ấy đối với nàng cho thấy thân phận thời điểm. Dù cho trong lòng kỳ thật cũng không có đáy, cũng muốn biểu hiện ra dáng vẻ không sao cả. Nếu không, phần này lo lắng liền sẽ không dứt không xong. Trần Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, giơ tay lên, muốn điểm một phát cái trán của nàng. Cũng chính là vào lúc này, một thanh âm khác từ bên cạnh bên băng lên, "Nha, Trần Thần, nguyên lai ngươi ở đây trong à? Ta đều tìm ngươi một hồi." Quay đầu nhìn lại, là Viễn Dương đã đi tới. Hắn đồng thời còn thấy được ngồi ở Trần Thần đối diện Kỳ Chi Giao. "Nha, đội trưởng ngươi cũng ở." Kỳ Chi Giao không nói hai lời trực tiếp đưa tay chính là một cái thủ đao, đập vào Trần Thần đưa tới khuỷu tay bên trên, gõ đến Trần Thần co tay một cái đồng thời, còn một mặt nghiêm túc, "Vịnh Xuân, xin chỉ giáo." Đang luyện công, hơi chút dậy hắn một tay. Kỳ Chi Giao ho nhẹ một tiếng che đậy lúng túng, bắt tay thù, "Chúng ta vừa làm xong việc trở về, mời hắn ăn một bữa cơm." Ở Viễn Dương có chút không hiểu ra sao, bất quá còn là gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Trần Thần, "Trần Thần, ngươi có thời gian không?" "Có." Kỳ Chi Giao cứ nhìn Viễn Dương lôi kéo Trần Thần đến bên cạnh nói những gì, còn cho Trần Thần đưa qua một vật. Thật cũng không bao lâu, Trần Thần trở về đến. Về trước điểm bữa thời điểm này cũng đưa đi lên, là một phần tê cay miếng cá, một phần phô mai bạo tường gà viên, còn có một phần cà chua thịt bò. Kỳ Chi Giao đưa đôi đũa đi qua, hắn nói cái gì rồi? Nhưng ta đến trong nhà hắn đi giúp hắn cầm một đồ vật. Trần Thần tiếp nhận đũa ngồi xuống. Vừa mới Viễn Dương cho Trần Thần đúng là nhà hắn chìa khóa. Hắn chưa nói cụ thể là cái gì, Kỳ Chi Giao cũng không hỏi, cái này dù sao cũng là Viễn Dương tư nhân ủy thác, liền tính nàng là đội trưởng, hướng Trần Thần hỏi cái này cũng không thích hợp. Kỳ Chi Giao khẽ cắn đũa lối vào nghĩ một chút, lại nói tiếp, "Viễn Dương hôm nay tâm tình tốt giống không tốt lắm, dáng vẻ tâm sự nặng nề, về trước lúc họp còn không yên lòng. Người này cũng có thể nhìn ra đến." Trần Thần hồi tưởng một chút, hoàn toàn không có nhận thấy có chuyện như thế. Dù sao ta là đội trưởng nha, cái này giống khi đi học đợi lão sư, người phía dưới đang làm gì đều vừa xem đã hiểu. Kỳ Chi Giao vừa nói, vừa đem đồ ăn đều trộn ở tại cùng nơi. "Ngươi đợi tí nữa phải đi?" nàng hỏi. Ừ, Trần Thần mở điện thoại xác nhận đến Viễn Dương nhà tuyến đường. Không tính rất xa, bất quá cũng phải một chút thời gian. "Vậy ngươi trên đường đừng nóng đội." "Ừ." Viễn Dương nhà tại khu Tân Hải, còn là trong đó tương đối đắt giá một mảnh cao cấp nhà trọ. Cân nhắc đến ba hắn là quỹ chủ yếu bộ môn nghiên cứu người phụ trách, hắn làm nên đội viên cơ động niên kỷ lương cũng không thấp, cái này cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì có Viễn Dương cho chìa khóa cùng thẻ chứng minh, Trần Thần vào nhà trọ cửa trái lại là không có gặp được ngăn trở. Nhân viên an ninh kia rõ ràng là một bộ chưa từng gặp qua Trần Thần dáng vẻ, nhưng cũng không nói gì. Làm nên cao cấp nhà trọ, cái này bảo an hơi chút lộ ra kém chút ý tứ. Đi thang máy đi đến cao tầng, Trần Thần mở cửa cởi giày đi vào, lúc này tuy nhiên còn là ban ngày, nhưng trong phòng lại là một màu tối đen, rèm cửa cũng còn lôi kéo. Trần Thần tại cạnh cửa tìm một vòng đều không có tìm được đèn chốt mở ở đâu, mới phát hiện trong phòng này tất cả thiết bị đều liên tiếp trí năng gia cư, mà Trần Thần làm nên người ngoài, không có quyền hạn khống chế. Trình chút này phức tạp. Bất quá Trần Thần trái lại không quá cần thiết bật đèn, tìm chốt mở điểm này thời gian, hắn cũng đã thích ứng trong phòng ánh sáng rồi. Hắn không có đóng cửa lại, dẫm lên lối vào gạch đi vào trong, lòng bàn chân cùng mặt đất va chạm trầm đục tại trống trải phòng khách vô cùng rõ ràng. Trong phòng khách mổ đủ lệ sofa vẫn duy trì xuất xưởng lúc tổ hợp trạng thái, góc cạnh rõ ràng màu xám đậm đệm dựa bên trên tìm không ra nửa cái lõm, bàn trà trên mặt bàn móc ngược lấy 6 cái ly thủy tinh, bên cạnh trưng bày một hàng chưa mở nước khoáng. Viễn Dương muốn đổ vật ở trong đó một phòng ngủ trong, Trần Thần nhớ lại một chút sự miêu tả của hắn, tìm được rồi hắn lời nói cái gian phòng kia gian phòng, vặn ra tay nắm cửa đi vào tay, lòng bàn tay dính vào một chút cho bụi. Hiển nhiên nhà hắn trí năng quét rác người máy còn không có học được thanh lý tay nắm cửa cùng gia cụ. Gian phòng kia trên giường phủ lên nào đó cao cấp cho sợi bóng chất liệu cái tràn, bị tim bằng phẳng đến có thể trông thấy hàng khâu hình thoi ám văn, hai cái gối đầu vẫn duy trì tiêu chuẩn khoảng thời gian, liền cuối giường thảm tua rua đều hướng tới cùng một cái phương hướng rủ xuống. Một chút người sống khí tức đều không có. Trần Thần nói thầm mở ra trong phòng ngủ nhà kho, đèn cảm ứng mang chụp tầng sáng lên, chống đùi che đậy bên trong Âu phục cấn sắc hệ xếp đặt, áo sơ mi cổ áo cải lấy tiệm giặt quần áo nhãn hiệu thẻ. Hắn trực tiếp ngồi xổm xuống tìm kiếm lấy tầng thấp nhất đồ vật, đẩy ra nguyên hộp biểu hiện tốt nhất sử dụng kỳ hạn là 3 năm trước chưa phá phong mùi thơm hoa cỏ ngậm đến, đặt ở thấp nhất, chính là Viễn Dương muốn hắn mang về đồ vật. Cũng là vào lúc này, một tiếng nhỏ nhẹ cơ giới tiếng va chạm chuyển tới từ phía bên cạnh, đồng thời còn có một cái cô bé tiếng chất vấn vang lên, "Ngươi là loại người nào?" Trần Thần quay đầu nhìn lại, Viễn Kiến Hạ đang đứng tại cửa phòng ngủ, trong tay chặt cầm súng lục, họng súng chỉ vào Trần Thần phương hướng. Chương 434, đây là cái gì gia đình nghi thức cả chương 434, đây là cái gì gia đình nghi thức cả Viễn Kiến Hạ lần này là đặc biệt xin nghỉ, trở về cầm đồ vật. Vừa mới tới cửa, chỉ thấy trong nhà cửa lớn mở ra, bên trong lại là một màu tối đen. Viễn Kiến Hạ lập tức liền ý thức đến điều đó không có khả năng là Viễn Dương hoặc là phụ thân trở lại. Bọn hắn cũng sẽ không vào lúc này trở về, thế là nàng đội vàng lấy ra mang theo người súng ngắn, rón ra rón rén đi vào, tiếp đó liền gặp được tại phụ thân phòng ngủ, một người xa lạ ngồi ở cất giữ tủ phía trước tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi là loại người nào? Viễn Kiến Hạ nghiêm nghị quát, tiếp đó chỉ thấy người nọ quay đầu xem qua tới. Anh ngươi để cho ta tới giúp hắn cầm đồ vật. Trần Thần giơ lên một bàn tay, trong tay nắm bắt Viễn Dương cho chìa khóa, chứng minh bản thân không phải phi pháp xâm nhập. Viễn Kiến Hạ khẽ cho mày, súng không có bỏ xuống, còn tại phân biệt Trần Thần thân phận, chỉ thấy Trần Thần lại vẫy vẫy tay, ngươi nhớ được ta sao? Về trước sinh nhật ngươi thời điểm ta còn giúp ngươi ca cho ngươi đưa qua lễ vật. Là ngươi? Viễn Kiến Hạ tuy nhiên hoàn toàn không nhớ đến lúc ấy cái kia người giao hàng hình dáng thế nào, nhưng là xác thực nhớ được có chuyện như vậy, đã thế chuyện này trừ ra nàng và Viễn Dương còn có lúc ấy cái kia người giao hàng bên ngoài, cũng xác thực không có người thứ ba biết rõ. Ca ca gọi ngươi tới lấy cái gì? Nàng lại hỏi một câu. Trần Thần liền từ cất giữ trong tủ lấy ra cái kia đồ vật. Cái này. Kia nhìn đi lên là một quyển album ảnh, 10 phần trầm trọng, nếu như cạnh góc bên trên có thể dắt một cây xích sắt, làm lưu tinh chủy vung lên đến uy lực hẳn là cũng sẽ không nhỏ. Viễn Kiến Hạ nhìn thấy bản này album ảnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ca ca cũng tới cầm cái này sao? Dường như nàng cũng là đến cầm cái này. A, đúng. Trần Thần gật đầu, lay qua lại trong tay album ảnh, nếu không ngươi cùng anh ngươi gọi điện thoại thông thông khí, xem ai cầm tới. Không cần, ta chỉ là cần muốn xem thử xem mà thôi. Viễn Kiến Hạ tiếp nhận album ảnh, ngồi ở trên giường liền bắt đầu là xem, theo sau ánh mắt khóa cứng ở tại trong đó một tờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua ảnh chụp mặt ngoài. Theo sau lại từ cái này album ảnh phía sau nhất tường kép lên tiếng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay máy chiếu phim, bên trong cũng đều là một chút video tư liệu. Chỉ thấy Viễn Kiến Hạ mở ra trong đó một đoạn, bên trong truyền đến từng đợt giọng nói, Trần Thần đứng ở một bên không có nhìn, cũng chỉ có thể nghe được có đứa bé con cùng nữ nhân. Viễn Kiến Hạ lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, một lát sau rốt cục xem xong rồi, nàng mở miệng hướng Trần Thần hỏi, ngươi là ca ca đồng sự sao? Miễn cưỡng xem như thế đi. Trần Thần trả lời nói, bất quá ta chính là cái công việc tạm thời, liền bảo hiểm đều phải tự mua. Viễn Kiến Hạ cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là đem quyển kia album ảnh cho Trần Thần. Cái này ngươi cho ca ca cầm đi đi, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Nói xong chút này, nàng liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề rời khỏi nơi này, ngược lại làm cho Trần Thần có chút không có hiểu rõ. Bọn hắn quân phòng vệ, đặc biệt là quân phòng vệ quân y muốn đi ra một chuyến còn rất phiền toái, đặc biệt chạy xa như vậy trở về, cũng chỉ là muốn nhìn một chút ảnh chụp. Hơn nữa nhìn trong phòng này các loại bố trí, không chỉ là Viễn Kiến Hạ, Viễn Dương cùng ba hắn hẳn là cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về, cho nên hẳn không phải là mỗi lần nghỉ phép đều sẽ hướng trong nhà chạy. Bất quá Trần Thần cũng không có hứng thú gì đi quản việc nhà của người khác, như đã đồ vật đã lấy được, Trần Thần liền chụp một bức cho Viễn Dương phát tới xác nhận một chút, tiếp đó lại đạp xe trở về quỹ đại lâu. Thế này mới vừa vào cửa, chỉ thấy Viễn Dương thật giống đã ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, vừa nhìn thấy Trần Thần, liền vội vàng vàng mà nhỏ chạy tới. Ngươi. Trần Thần đem album ảnh chuyển đi qua, Viễn Dương tiếp nhận về sau liền tại cái này sảnh đợi bên cạnh nơi nghỉ ngơi ngồi xuống bắt đầu túi đầu là xem, Trần Thần cũng là đồng thời nói ra, ta tại nhà ngươi thời điểm, em gái của ngươi cũng tới cầm cái này. Hôm nay là đặc thù gì ngày sao? Tiểu Hạ cũng đi. Viễn Dương chính liếc nhìn hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng có nói gì không? Không có à, chính là nhìn nơi này ảnh chụp, tiếp đó còn nhìn chút video các kiểu, liền nói có việc đi. Trần Thần thành thật trả lời. Trần Thần loáng thoáng cảm giác đến trong này có việc, bất quá nếu như Viễn Dương không nói, hắn cũng không phải rất tính toán hỏi. Chỉ thấy Viễn Dương cũng cùng Viễn Kiến Hạ một dạng, xem trước xem hình, tiếp đó lại lấy ra cái kia video máy chiếu phim đến, đem một cái đoạn ngắn lặp đi lặp lại phát hình mấy lần, còn nhắm mắt cẩn thận nghe xuống, mới cũng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề đem album ảnh bỏ xuống. Các ngươi đây là cái gì thần bí nghi thức sao? Trần Thần vẫn là không nhịn được hỏi. Ngồi ở phía đối diện Viễn Dương đem album ảnh để lên bàn, suy tư tốt sau một hồi mới mở miệng. Ngươi đã biết tại vài ngày trước, đối với kẻ quét sạch tiêu trừ hành động thời điểm, chúng ta gặp phải thống soái tinh thần công kích đúng nha? Cái này ta biết. Trần Thần trả lời. Hắn nghe Kỷ Chi Giao lại nói tiếp qua, bất quá bọn hắn lúc ấy cũng liền chỉ là cảm giác được một trận mê muội mà thôi, không tính là cái vấn đề lớn gì. Mà Viễn Dương dường như không hề một dạng. Lúc ấy ta thấy được một chút tràng cảnh, còn nghe được đi một tí âm thanh. Cái thanh âm kia cùng ta chết đi nhiều năm mẫu thân có chút tương tự. Chương 435, quan hệ kém như vậy đâu. Chương 435, quan hệ kém như vậy đâu. Lúc ấy Viễn Dương tại lọt vào tinh thần công kích, trong đầu xuất hiện ảo giác về sau, rất nhanh thì theo trong ảo giác thoát ra. Cái kia thời điểm cũng không hề để ý, chỉ coi là thống soái năng lực mà thôi. Nhưng khi hắn trở về sau, cùng những đội viên khác một giao lưu, lại phát hiện tựa hồ có chút kỳ quái. Bởi vì đội viên khác cũng không nhìn thấy cái gì ảo giác, cảm giác càng giống hơn là lâu lắm không có nghỉ ngơi, tiếp đó nghỉ trưa mới vừa ngủ nửa giờ đã bị đánh thức mà đưa tới hoa mắt váng đầu. Điều này làm cho Viễn Dương hơi có một chút cảm giác bất an, thế là liền muốn nhìn một chút đã từng album ảnh, xác nhận chút này ảo giác nơi phát ra. Mà lúc đó Viễn Kiến Hạ lời nói bộ đội cùng bọn hắn tại cùng một phiến khu vực, cho nên cũng bị thống soái không khác biệt tinh thần công kích. Viễn Kiến Hạ cũng tại lúc này cũng tới cầm album ảnh, có lẽ nói rõ, nàng nhìn thấy cùng Viễn Dương một dạng cảnh tượng. Đó là bọn họ khi còn bé, cùng đi ra đùa ký ức. Nghe xong Viễn Dương nói, Trần Thần cũng là sờ lên cằm nghĩ một chút. Ta hiểu rồi. Trần Thần dựng đứng một ngón tay. Ba người kỳ thật chính là thống soái. trái lại còn chưa tới một bước kia. Viễn Dương biểu cảm hơi có chút phức tạp, nhưng hắn cũng không có phủ định Trần Thần lời giải thích. Dù sao Viễn Văn Bắc làm nên kẻ quét sạch kế hoạch người phụ trách, nói không chừng liền cùng hắn cùng Viễn Kiến Hạ thấy hảo giác có quan hệ gì. Hắn quyết định sẽ liên lạc lại một lần Viễn Văn Bắc, đem chuyện này hỏi rõ ràng. Chỉ có điều tại Viễn Dương làm như vậy về trước, máy truyền tin của hắn liền vang lên. Là, lập tức tới ngay. Bỏ xuống máy bộ đàm, Viễn Dương xem qua một mắt Trần Thần. Cắn xé bọn hắn lại xuất hiện, bọn hắn về tới trạm tái chế. Cái này liền làm phiền ngươi giúp ta đưa đến phòng ta đi đi. Nói xong, chỉ thấy hắn vội vội vàng vàng mà đi thang máy, chuẩn bị xuất động. Đội cơ động hiệu suất rất nhanh, làm Trần Thần không nhanh không chậm đi đến trên lầu thời điểm, trong đội đã không có người, Trần Thần đi ngang qua thời điểm hướng phòng chỉ huy xem qua một mắt, trừ ra ngồi trước máy vi tính giúp đỡ phân tích số liệu san hô bên ngoài, chỉ có quan chỉ huy còn tại chỗ đó xem hiện trường thời gian thực ghi chép cùng một đống lớn tin tức. Về trước Trần Thần một mực hiếu kỳ, như đã đội cơ động xuất động là đội trưởng phụ trách hiện trường chỉ huy, quan chỉ huy kia rốt cuộc là cái đang làm gì chức vị? Cũng không thể chỉ là cấp trên ống truyền lời a. Hiện tại xem ra cũng không phải hoàn toàn không chỉ huy, chỉ có điều sẽ không hạ đạt một chút quá cẩn thận mệnh lệnh. Dù sao cũng là không ở hiện trường quan chỉ huy, làm một chút quản lý vi mô sát thực cũng không quá phù hợp. Trần Thần không có nhìn lén lâu lắm, liền cầm lấy Viễn Dương cho chìa khóa đem quyển kia album ảnh bỏ vào trong phòng. Gian phòng của hắn nhìn đi lên rõ ràng so với Kỷ Chi Giao gian phòng có sinh hoạt hơi thở nhiều, có không ít cá nhân vật phẩm. Trần Thần còn nhớ rõ lần trước đi Kỷ Chi Giao gian phòng của nàng trống rỗng, cùng nhà khách một dạng. Trên mặt bàn còn có bảy biện cái khung ảnh, bên trong một nữ nhân hai cái đứa bé, theo mặt mày bên trên phán đoán, hẳn là Viễn Dương, Viễn Kiến Hạ còn có mẹ của bọn hắn. Trần Thần nhớ mang máng Kỷ Chi Giao nhắc tới qua, nói Viễn Dương mẫu thân rất nhiều năm trước cũng đã qua đời, nhưng cũng không phải bọn hắn cái kia phụ thân nuôi lớn, Viễn Văn Bắc theo thời điểm đó liền không thế nào về nhà, là bọn họ bà ngoại đem bọn hắn cho nuôi lớn. Liên chụp ảnh chung trong đều không có cha, quan hệ kém như vậy đây. Trần Thần lẩm bẩm một câu, cũng không có nhiều tại Viễn Dương trong phòng lưu lại. Hắn trái lại là muốn đi phòng chỉ huy xem Kỷ Chi Giao tình huống bên kia, nhưng đây nếu là ảnh hưởng bọn hắn tác chiến sẽ không tốt. Hắn dù sao là cực kỳ tin tưởng Kỷ Chi Giao năng lực, lần này tác chiến nhất định có thể đầy đủ thành công. Bất quá như đã hiện tại cũng không địa phương có thể đi, hắn đi ngay hai chi đội phòng huấn luyện, ở chỗ này đi theo loay hoay bọn họ các loại huấn luyện phương tiện. Trần Thần dự tính hẳn là muốn không mất bao nhiêu thời gian bọn hắn liền có thể trở về, dù sao nơi này về đến kết thúc vừa đi vừa về nửa giờ thế nào cũng đủ rồi, nhưng không ngờ chờ bọn hắn trở về, đã là 4 giờ trôi qua. Đã thế các đội viên trang phục chiến đấu bên trên bao nhiêu đều có một chút dấu vết chiến đấu. Các ngươi bên kia làm sao vậy? Trần Thần kéo lại Vân Tuấn Hiệp, nhiệm vụ thuận lợi không? Trần ca, ngươi còn ở nơi này đây? Vân Tuấn Hiệp hơi bất ngờ xem Trần Thần, tiếp đó vô vụ treo ở trên eo chính là cái kia gạch một dạng trang bị mới trả lời. Còn tính, thuận lợi đi, chỉ ít thống xoáy sóng não tần suất chúng ta đã lấy được. Bước tiếp theo chính là đối với lúc ấy thu được tất cả tần số sóng não tiến hành phân tích, sau đó lại phạm vi lớn đối với cùng tần số dao động tiến hành giám thị truy tung là được rồi. Vậy các ngươi còn đi lâu như vậy? A, là như vậy. Vân Tuấn Hiệp thở một hơi, giải thích nói. Lúc ấy tại chỗ kẻ quét sạch không chỉ có bọn họ vài cái, vì đối phó chút kia kẻ quét sạch hơi chút mất chút khí lực. Kết quả cuối cùng mấu chốt nhất cắn xé vẫn là để hắn chạy. Chương 436, làm không chương 436, làm không bây giờ còn ở lại bên ngoài kẻ quét sạch dự tính hẳn là chỉ có 20 tên không tới. Mà lúc đó hai chi đội đến thời điểm, trừ ra cắn xé, dạ xoa, gai nhọn cùng thợ thủ công bên ngoài, còn có mặt khác 4 gã kẻ quét sạch, bọn hắn ngăn cản Kỷ Chi Giao bọn hắn, là về sau cắn xé chạy trốn tranh thủ thời gian. Cái này 4 gã kẻ quét sạch, bao quát không thể chạy mất gai nhọn đều bị đánh thành trọng thương dẫn theo trở về, mặc dù nói nhiệm vụ chủ yếu nhất cũng là đạt được thống xoáy sóng não tần suất nhiệm vụ này hoàn thành, nhưng cắn xé vẫn không thể nào bị bắt lại, cái này thật sự là có chút tiếc nuối. Chút tiêu kẻ quét sạch thật giống đều là bị thống xoáy đã khống chế. Chính bọn họ đại khái đều không có nhận thấy. Vân Tuấn Hiệp lắc lắc đầu. Đang cùng kia vài tên kẻ quét sạch tác chiến thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương biểu hiện ra đối tự thân hành vi hoang mang thậm chí mâu thuẫn. Phi Long nói bởi vì thống xoáy năng lực chỉ có thể chỉ dẫn chút này kẻ quét sạch hành vi, cho nên nếu như bọn hắn bản thân không nguyện ý làm những việc này, tại thống xoáy năng lực xuống mặc dù sẽ tham dự tiền đến, đối với ý nghĩ của chính mình cũng tuyệt không có khả năng kiên định như vậy. Vân Tuấn Hiệp nói ra. Trần Thần nhớ lại một chút mặt khác đi theo cắn xé bên người kẻ quét sạch, bọn hắn trái lại là hoàn toàn không có như vậy biểu hiện. Bất quá nhất định phải nói, bọn hắn cũng đúng là có một chút tương đối địa phương kỳ quái. Tỷ như về trước liền nghe áo choàng xám nói qua, nói rõ quét người đều sẽ có riêng mình chấp niệm, bọn hắn lại không ngừng mà truy cầu chấp niệm không hề tiếc vì thế trả giá tính mạng. Mà như là manh tượng cùng dạng xoa dạng này, bao quát gai nhọn ở bên trong, Trần Thần đều không có nhìn ra bọn hắn có cái gì chấp niệm. Trừ phi bọn họ chấp niệm cũng chỉ là muốn đi theo cắn xé làm mà thôi. Nhưng nếu như bọn hắn bản thân thì có ý nghĩ như vậy, tiếp đó tại thống xoáy năng lực phía dưới, đối với cắn xé khăng khăng một mực cũng không có cái gì kỳ quái. Đã thế nếu như nghĩ như vậy, nói không chừng cắn xé bản thân cũng sớm đã bị thống xoáy đã khống chế cũng có nói. Chỉ có điều chút này đều không nói chính xác, chỉ là Trần Thần bản thân một cái phỏng đoán mà thôi. Hiện tại như đã thống xoáy sóng não tần suất cũng lấy được, cắn xé bọn hắn trên người vẫn là có Trần Thần lưu lại thiết bị truy tìm, còn dư lại trực tiếp a đi qua đều cần thắng. Viễn Dương trái lại là còn là một bộ lo lắng ưu phiền dáng vẻ, hắn lần nữa đưa ra liên lạc Viễn Văn Bắc đơn xin, đang đợi đơn xin thông qua. Như là cùng hắn có đồng dạng lo lắng một dạng, không lâu sau đó, Viễn Kiến Hạ cũng tới đến trong đội. Các vị tốt, đã lâu không gặp. Nàng vừa lên đến, liền cho mỗi người đều tặng cái lớn chừng bàn tay bánh ngọt nhỏ, tiếp đó chú ý tới Vân Tuấn Hiệp, mỉm cười đi ra phía trước. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Viễn Kiến Hạ. Ngươi là Vân Tuấn Hiệp đội viên a? Ta nghe ca ca nói qua ngươi, hắn nói ngươi rất nhiệt tâm. Hắn lúc thường có thể sẽ có chút không đáng tin cậy, xem không giống cái tuổi tác người lớn như vậy, đến lúc đấy có thể cần thiết ngươi chiếu cố một chút rồi. Ai nói ta không đáng tin cậy? Viễn Dương ở một bên có chút bất mãn nói. Vân Tuấn Hiệp cũng liền vội quát tay, Dương ca lúc thường giúp ta có thể nhiều bận rộn. Lần trước cùng Viễn Kiến Hạ lúc gặp mặt hắn ăn mặc trang phục chiến đấu, đại khái Viễn Kiến Hạ cũng không có nhận ra hắn. Bên kia bọn hắn đang nói, Trần Thần cũng đứng ở một bên, an Viễn Kiến Hạ tặng bánh ngọt, tiểu cô nương này không sai, thực có nhãn lực độc đáo a. Nàng như thế nào không nói trước Kỷ Chi Giao cũng ở ăn bánh ngọt nhỏ, thời điểm này liếc nhìn hắn. Ngươi tại sao còn chưa đi? Thế nào, ta đối với ngươi không chỗ hữu dụng về sau, ngươi liền muốn đuổi người sao? Thật làm cho người thất vọng đau khổ a, nữ nhân. Trần Thần lắc lắc đầu, một bộ cảm thán bộ dáng. Đội viên gia thuộc đều có thể tới chỗ này, đội trưởng ngươi gia thuộc đây. Ta sổ hộ khẩu bên trên gia thuộc đang ở trong nhà đây. Nhân viên không quan hệ ăn xong đi nhanh lên. Kỷ Chi Giao luôn cảm giác Trần Thần như là lại luôn là hướng trong đội chạy, bọn hắn quan hệ này sớm muộn là không đạt được. Đến lúc đấy không chừng đã có người nói nàng lấy quyền nhu tư, mỗi ngày ở đơn vị tư hội nhỏ bạn trai các kiểu. Làm được thật giống Trần Thần có thể hiệp trợ đội cơ động là dựa vào đi quan hệ, mà không phải dựa bản lãnh của chính hắn một dạng, điểm này là Kỷ Chi Giao không có biện pháp tiếp nhận. Như đã Kỷ Chi Giao muốn cho hắn trở về, kia Trần Thần cũng không có lưu cái lâu lắm, chỉ là cho Kỷ Chi Giao thông báo một chút, nói sự tình có tiến triển gì sẽ liên lạc lại hắn. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không có gì ngoài ý muốn. Nhưng cảm giác được không có ngoài ý muốn thời điểm, liền cực kỳ dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Tỷ như đội cơ động ở tại bọn hắn thu được điện từ tín hiệu tiến hành phân tích về sau thu được một đạo tín hiệu, thông qua truy tung cái kia đạo tín hiệu, bọn hắn cuối cùng tìm được rồi ở vào gạo cạn sườn núi trạm tái chế một đài cơ hồ báo phế điện đài vô tuyến trang bị. Cho nên chúng ta lúc ấy nắm bắt đến đoạn kia xuất hiện đột ngột tín hiệu, chính là cái này. Trương Phi Long tóc đã bị hắn xoa thành tổ chim, hắn lúc này chính sấp trên bàn, hai tay ôm đầu, thần sắc đờ đẫn, đầy mắt không thể tin được. Trong đội những người khác phần lớn cũng đều là một bộ có chút vẻ mặt thất vọng, dù sao nguyên tưởng rằng khoảng cách bắt lấy thống soái cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, lại phát hiện là công giá chàng xe cát. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì một lần trước hai chi đội lần nữa đối với cắn xé tiêu trừ, bọn hắn đại khái là hoài nghi trên người bị cắm vào máy theo dõi, hiện tại kia mấy cái máy theo dõi lại bị tìm được thời điểm, chính gián tại một đống đống đồ lộn xộn trong. Không chỉ là không có bắt được thông soái, liền cắn xé bọn họ vài cái kẻ quét sạch cũng bị mất dấu rồi. Có thể nói thời gian dài như vậy toàn bộ làm không. Hết thảy phòng chỉ huy đều tràn ngập một cô áp suất thấp. Trần Thần lúc tới, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Chẳng qua lần này hắn cũng không phải mình muốn qua tới, mà là Vân Tuấn Hiệp tìm hắn đến. Vân Tuấn Hiệp lén lén lút lút đem Trần Thần kéo đến trong phòng huấn luyện, sau đó mới nói ra, Trần ca, ta có cái ủy thác, hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Trần Thần vội vàng đưa tay, nói giúp liền khách khí, giúp đỡ bình thường là không lấy tiền, nhưng mà ta lấy tiền. Ta sẽ cho tiền, là chính thức ủy thác. Vân Tuấn Hiệp nhìn nhìn bên cạnh, xác định nơi này không có những người khác về sau, mới do dự một chút, hạ giọng mở miệng. Ta nghĩ lần này nắm bắt tín hiệu không phải sai lầm. Là Dương ca muội muội, ta nghi ngờ có thể là nàng động tay động chân. Chương 437, có nội ứng chương 437. Có nội ứng nghe được Vân Tuấn Hiệp, Trần Thần phản ứng đầu tiên là, đứa nhỏ này chịu thất bại đả kích quá lớn, tư tưởng xảy ra vấn đề. Bất quá Vân Tuấn Hiệp hiển nhiên không hề cho là như vậy. Lúc ấy thiết bị tại trên người ta, ta bên này nhắc nhở nắm bắt đến tín hiệu về sau, một giây sau bên kia kẻ quét sạch rõ ràng động tác có dừng lại một chút, ta không cảm thấy đây là một cái trùng hợp. Ừ, Trần Thần không có phủ định ý nghĩ của hắn, chỉ là khoanh tay suy tư một chút. Trừ cái này cái đâu, ngươi còn có mặt khác nghi ngờ nàng chứng cứ sao? Không tính là chứng cứ, bất quá, nàng cùng ngày đến thời điểm, trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái. Ta về trước có chiếm được qua nàng trợ giúp, chẳng qua khi đó nàng không biết ta là ta. Tóm lại, chính là lúc ấy ta muốn hướng nàng nói tạ, lúc ấy trong đội những người khác đều đang bận riêng mình sự tình, khi nàng đột nhiên phát hiện ta đi qua thời điểm, biểu cảm hiển nhiên có chút mất tự nhiên, đã thế thật giống tại hướng nàng tùy thân trong bọc tắt thứ gì. Ta đoán hẳn là sẽ không bởi vì mị lực của ta quá lớn dẫn đến nàng khẩn trương a. Vân Tuấn Hiệp mở điện thoại, mở ra một cái video, là làm thiên chỉ huy phòng màn hình giám sát. Lúc ấy San Hô là rời đi chỗ ngồi của nàng đi bên cạnh bàn ăn cái gì, mà Viễn Kiến Hạ thì đứng ở máy tính thiết bị bên cạnh, nàng mang theo người bao cùng nhỏ nửa người thì là bị bàn chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy nàng một bàn tay đặt ở phía dưới. Đồng thời nàng cũng dường như có hướng quản chế bên này liếc vài lần. Ta có chút nghi ngờ, phải đi tra xét màn hình giám sát, nếu như nàng sử dụng là nào đó hacker người máy, đồng thời có người ở viễn trình phối hợp, như vậy tuyệt đối có năng lực trong khoảng thời gian này hoàn thành đối với kho số liệu xâm lấn. Vân Tuấn Hiệp nói như vậy lấy, Trần Thần cũng là gãi gãi mặt, vậy ngươi có hay không hỏi ý kiến của những người khác? Tỷ như Viễn Dương ta cái này dù sao chỉ là phỏng đoán mà thôi, còn không dám cùng người trong đội nói. Vân Tuấn Hiệp do dự một chút, nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng ta có thể bản thân trước xác định một chút tình huống lúc ấy Viễn Kiến Hạ đến thời điểm, có hay không đặc biệt tìm Viễn Dương nói chuyện. Trần Thần đột nhiên ngắt lời hắn, hỏi: "Tìm Dương ca sao?" Cái kia ngược lại là có Vân Tuấn Hiệp hơi hơi ngẩng đầu suy tư một chút. Bất quá thật giống không phải nàng tìm Dương ca, là nàng chuẩn bị thời điểm ra đi, Dương ca gọi lại nàng. Nếu nói như vậy, kia Viễn Kiến Hạ cùng ngày đến tìm Viễn Dương mục đích đã làm trò tranh luận. Từ thật xa chạy qua, không nói bọn hắn nhìn thấy ảo giác, chỉ là đưa một túi bên đường liền có thể mua được bánh ngọt, hiện tại đi đẩy ngược, quả thật có điểm khả nghi. Chỉ có điều nếu như không ấn tượng chủ đạo cho rằng Viễn Kiến Hạ là kẻ tình nghi, muội muội chỉ là cảm thấy cái này ăn ngon cho nên cho ca ca còn có ca ca đồng sự mang một chút, cũng không có gì kỳ quái. Đã thế mặc dù nói nàng ngay lúc đó động tác cực kỳ khả nghi, nhưng dù sao cũng không có thực đập tới nàng xâm lấn san hô máy tính đầu cuối hình tượng, chỉ là căn cứ hiện có hình tượng phán đoán, nàng đích xác có cơ hội này có thể làm được chuyện này. Chính là bởi vì có sự hoài nghi này, nhưng không có chứng cứ, cho nên mới muốn tìm Trần Thần đến giúp đỡ hiệp trợ điều tra. Bất kể là chứng có còn là chứng không, ở phía sau đều hiển nhiên cần thiết này. Chỉ có điều, chờ đến không sai biệt lắm tiêm xong, hai người trở lại phòng chỉ huy thời điểm, phòng chỉ huy trên màn hình lớn chính đặt vào kia một đoạn viễn kiến hạ hơi khắc thường cử động hình tượng, mà trong đội đội viên khác, bao quát lưu chỉ huy quan đều tại nghiêm túc xem. Điều này làm cho Vân Tuấn Hiệp bị giật nảy cả mình. Kỷ Chi Giao khoanh tay tựa vào bên bàn bên trên, quay đầu nhìn về phía Vân Tuấn Hiệp, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không báo cáo? Vân Tuấn Hiệp một chút nói không ra lời. Đứng ở một bên Trần Thần khe khẽ thở dài, Vân Tuấn Hiệp vừa mới đem mình gọi ra đi, Nô Linh Linh chỉ cần hơi chút có chút lòng nghi ngờ, liền tính cách vài tầng tường cũng có thể rõ rõ rành rành nghe được bọn hắn mới vừa nói gì. Liền cái này lén la lén lút dáng vẻ, cùng trong theo dõi mặt viễn kiến hạ đều một bộ chột dạ bộ dáng, rất khó không nghi ngờ. Lại cứ hắn còn lo lắng cho mình thiết bị bị quản chế, chuyên môn đem Trần Thần kêu qua tới hiện trường phiếm. Vừa nhìn liền biết là chuyện xấu làm ít, không có kinh nghiệm. Chuyện phân xử trở về sau rồi nói sau. Lư Cao Văn lắc lắc đầu, cũng là hướng Vân Tuấn Hiệp cùng Trần Thần báo cho biết một chút, qua tới cùng nơi xem đi. Đoạn kia video theo dõi không hề dài, cơ bản quá trình chính là viễn kiến hạ cùng trong đội mọi người nói chuyện phiếm, tiếp đó chậm rãi đi đến san hô bên cạnh cùng san hô hàn huyên hai câu. San hô bởi vì sợ bánh ngọt cặn bã vung đến trên bàn phím cho nên không có ở chỗ ngồi ăn cái gì, mà trong đoạn này viễn kiến hạ vẫn đứng ở đằng kia, đồng thời tay lại luôn luôn tại quản chế không thấy được địa phương. Phóng xong video về sau, là san hô đối với thiết bị tự kiểm ghi chép, tại xanh đậm hiệp trợ tiến hành chiều sâu tự kiểm về sau, đích xác phát hiện có văn kiện tiến hành cắt bỏ cùng thay thế dấu vết. Về trước san hô căn bản không có nghĩ đến là văn kiện có vấn đề, cho nên căn bản không có tiến hành tự tra. Về trước đối với thống xoáy sóng não điện từ tín hiệu nắm bắt ghi chép còn có sao lưu, phân tích tiến trình đã lại bắt đầu. Kỷ Chi Giao lại quay đầu nhìn về phía Viễn Dương, có thể liên hệ với Viễn Kiến Hạ sao? Bên kia Viễn Dương lắc đầu, thần sắc có chút lo lắng, không, điện thoại của nàng đánh không thông. Ừ, Kỷ Chi Giao trầm tư một hồi. Vân Tuấn Hiệp đội viên, đến. Vân Tuấn Hiệp đội vàng ra khỏi hàng. Nhiệm vụ của ngươi là mau chóng tìm được Viễn Kiến Hạ, xác nhận nàng là có phải có tham dự xâm lấn đội cơ động cơ sở dữ liệu. Vâng. Vân Tuấn Hiệp không do dự, lập tức đáp. Kỷ Chi Giao lại hướng Trần Thần bên kia. Trần Thần ngươi đi hiệp trợ hắn, nhanh hành động đi. Chương 438. Thống soái triệu tập chương 438, thống soái triệu tập so với Viễn Kiến Hạ phải trang xâm lấn đội cơ động kho số liệu, hiện tại chuyện trọng yếu hơn là lần nữa tìm kiếm thống soái chỗ. Xét thấy đội cơ động thành viên khác cần thiết thời khắc duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh khẩn cấp tình huống, Kỷ Chi Giao đang tự hỏi về sau, quyết định bèn bèn điều động Vân Tuấn Hiệp một người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này. Cùng với để bảo đảm Vân Tuấn Hiệp an toàn, cũng có thể ở khi tất yếu cung cấp hiệp trợ, cho nên để Trần Thần đi theo hắn, để phòng bất trắc. Cùng lúc đó, San Hô cũng ở đối với Viễn Kiến Hạ từ tiến vào quỹ đại lâu tới nay tất cả video theo dõi tiến hành từng cái bài tra cùng phát lại, cũng không biết nếu như nàng là mang theo hacker người máy một loại đồ vật, là như thế nào thông qua cửa lớn kiểm tra an ninh thứ tự làm việc. Viễn Dương trừ ra thử tính liên hệ với Viễn Kiến Hạ bên ngoài, còn nghĩ muốn liên lạc cha hắn Viễn Văn Bác, chỉ là lần này cùng một lần trước bất đồng, đối với Viễn Văn Bác thông tin đơn xin lại bị gọi lại. Điều này làm cho hắn có một chút dự cảm bất hảo. Lữ Cao Văn quan chỉ huy hiện tại đang cung cấp trên đối tuyến, yêu cầu cùng Viễn Văn Bác gặp mặt, nhưng mà trước mắt còn không có một cái kết quả. Tựa hồ là sở nghiên cứu bên kia đang tìm các loại lý do từ chối, cự tuyệt đối với cái này đơn xin cho ra câu trả lời rõ ràng. Trần Thần cùng Vân Tuấn Hiệp cưỡi đội cơ động xe bay, rất nhanh là đến Viễn Kiến Hạ chỗ quân phòng vệ bệnh viện, nhưng trải qua hỏi thăm, mới biết được nàng hai ngày này đều chưa có trở về tới. Nàng phòng ngủ không có một bóng người, nhưng trong phòng hết thảy đồ dùng hàng ngày lại đều vẫn duy trì nguyên dạng, vật phẩm bày đặt đến ngay ngắn rõ ràng, mảy may nhìn không ra có bất kỳ vội vàng rời đi dấu vết. Càng giống hơn là bởi vì cái gì đột nhiên ngoại ý muốn dẫn đến chậm trễ trở về thời gian. Chuyện này cho làm Trần Thần nghĩ một chút. Còn là bấm cho 16 điện thoại, đến làm cho ngươi hỗ trợ. Viễn Kiến Hạ là một cái người của quân phòng vệ, cùng đội cơ động có thể nói là không có thù không có hận, nếu như nàng thực phản bội Viễn Dương, càng nghĩ duy nhất có thể tính chính là cùng cha nàng Viễn Văn Bắc có quan hệ. Lại cứ thời điểm này Viễn Văn Bắc cùng nàng lại cũng không tìm tới người. Không lâu sau đó, 16 bên kia liền phát đến đáp lại, cái kia sở nghiên cứu bên kia hiện tại cũng đã loạn thành một mớ, một mặt là Viễn Văn Bắc đột nhiên tiêu thất, một mặt khác là sở nghiên cứu đột nhiên bị phong bế, bởi vì một đoàn sản xuất hàng loạt hình kẻ quét sạch chạy ra ngoài. Cùng 16 hồi phục cùng đi còn có sở nghiên cứu nội bộ màn hình giám sát, thu hình trong biểu hiện hết thảy sở nghiên cứu tất cả cửa sổ đều bị phong tỏa, chỉ có thể lấy thông qua pha lê nhìn thấy trong phòng còn có không ít người. Trong hành lang không có cảnh báo, lại có thể nhìn thấy có một đoàn tạo hình thống nhất, ngoại hình như là phóng đại bản tế quyển lại còn có thật dài cái đuôi cơ giới thu ở trên hành lang rất nhanh xuyên toi, cũng cùng sở nghiên cứu nội bộ cơ giới phòng vệ bộ đội giao chiến. Kẻ quét sạch làm sao còn có sản xuất hàng loạt hình? Ta làm sao biết? Là chính bọn họ nội bộ thông chi văn kiện viết như vậy. Sở nghiên cứu nội bộ dường như cho rằng Viễn Văn Bác dù sao là người một nhà, nếu có thể ở tin tức truyền ra về trước kịp thời tìm được hắn, vậy cái này sự kiện liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Mà như là giống như lần trước để đội cơ động tham gia, kia vừa thay đi sở trường phải đổi lại một cái mới rồi. Nhìn trước mắt đến, tình huống hay còn tuyên bố chẳng có chuyện gì phát sinh giai đoạn thứ nhất cùng có lẽ có chuyện phát sinh nhưng không nên chọn lựa hành động giai đoạn thứ hai ở giữa, đợi cho quý nhận thấy vấn đề thăm ra, vậy cần tiến vào có lẽ chúng ta hẳn là chọn lựa hành động, nhưng mà chúng ta cái gì đều không làm được giai đoạn thứ ba rồi. Đương nhiên cũng có khả năng trực tiếp nhảy đến hiện tại đã quá muộn giai đoạn thứ tư cũng có nói. Vào giờ phút này tình huống là sở nghiên cứu phong tỏa còn không có giải trừ, nhưng mà Viễn Văn Bác người đã không thấy, bên kia đang tại vội vội vàng vàng liên lạc Viễn Văn Bác, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hiện tại tựa hồ là phái ra sở nghiên cứu sở thuộc một chi bộ đội bí mật đang tại truy tung Viễn Văn Bác hành tung. Trần Thần trực tiếp đem đoạn video này phát cho Kỳ Chi Giao, làm cho bọn họ trong đội đi xử lý. Hắn cùng Vân Tuấn Hiệp nhiệm vụ vẫn không thay đổi, vẫn là tìm được Viễn Kiến Hạ. Dù sao Viễn Kiến Hạ cơ hồ có thể nói là đột nhiên mất tích, nếu quả như thật là Viễn Văn Bác ở phía sau gây sự, kia Viễn Kiến Hạ hiện tại hẳn là sẽ cùng với hắn. Đồng thời, lại giả thiết nếu như là Viễn Văn Bác ở phía sau gây sự, không tiếc để cho mình con gái mạo hiểm tiến vào đội cơ động đến ảnh hưởng điều tra, loại hành vi này tại Trần Thần xem ra càng giống hơn là ở kéo dài thời gian. Như đã lúc ấy đạt được điện từ tín hiệu tần số có chuẩn bị phần, như vậy lần nữa tìm được thống soái cũng liền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Viễn Văn Bắc thậm chí không tiếp dùng càng thêm cường thế thủ đoạn, lần nữa trực tiếp tại trong sở nghiên cứu nhắc lên rối loạn. Trần Thần dù sao là cảm thấy, một lần trước kẻ quét sạch phản loạn thoạt nhìn là cắn xé đầu lĩnh, trên thực tế nói không chừng còn là hắn đang làm trò quỷ. Chỉ bất quá bây giờ mấu chốt vấn đề vẫn là ở tại, Viễn Kiến Hạ đi nơi nào, Viễn Văn Bắc lại đi nơi nào. Đúng lúc này, Trần Thần lại đột nhiên nhận được một cái video điện thoại, là cả rủ tổ đánh tới. Trần Thần, Hoa Rột nói hắn có việc muốn nói với ngươi. Ngươi cái kia điện tử thú cưng. Ngươi nói ai điện tử thú cưng đâu, có hay không lễ phép? Hoa Rột thanh âm theo loa phát thanh bên trong truyền đến, mà đợi cho cả rủ tổ đem ống kính quay lại, chỉ thấy Hoa Rột đang bị nhốt tại một cái trong lồng sắt. Ờ, không phải điện tử thú cưng, là thật nuôi trong nhà thú cưng ngươi ngậm miệng đi. Hoa Rột hiện tại hiển nhiên chính mười phần bực bội, hai cái kích thước cùng hài nhi không sai biệt lắm bàn tay chính cầm lấy lồng lan căn sắt, thống soái đang tại triệu tập tất cả kẻ quét sạch, ta hiện tại như là rời đi cái này lồng, sợ không phải một cái phân thần phải được vời đi qua. Vân Tuấn Hiệp chính nhất mặt ngạc nhiên nhìn màn ảnh bên trong Hoa Rốt, loại này tướng mạo đáng yêu nhưng một điếu thuốc tiếng nói đồ chơi thú cưng thật đúng là lần đầu tiên thấy. Trần Thần cũng là hỏi rằng, ngươi đã biết hắn bây giờ ở nơi nào sao? Ta chỉ có thể đại khái cảm giác được là ở đông bắc phương hướng, cụ thể bên nào, ta hiện tại không có tinh lực đi phân biệt. Hoa Rốt nói xong, liền bắt đầu dùng sức đập hắn đầu của mình, hiển nhiên trạng thái của hắn bây giờ mười phần không tốt. Mà muốn từ cả rủ tổ tiệm tại không xác định khoảng cách tình huống dưới hướng đông bắc phương hướng đi siêu, kia phạm vi có thể to lắm. Trái lại là Vân Tuấn Hiệp đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như chúng ta bây giờ có thể tìm được căn xé, phải hay không liền có thể theo chỗ của hắn được đến thống soái vị trí. Chương 439, nhiều lần chương 439, nhiều lần. Không nói trước căn xé có thể hay không hợp tác, ngươi không nếu muốn nghĩ bọn hắn hiện tại đã đem thiết bị truy tìm hái, chúng ta muốn làm sao tìm được vị trí của bọn hắn. Đối với Trần Thần nghi vấn, Vân Tuấn Hiệp thì là nghiêm túc suy tư một trận, ta là đang nghĩ, có thể hay không một lần hai lần còn có nhiều lần. Nhiều lần. Trần Thần một chút liền hiểu Vân Tuấn Hiệp ý tứ. Ngươi là cảm thấy căn xé bọn hắn còn có thể lần thứ ba hồi gạo can sở núi. Đúng. Vân Tuấn Hiệp gật gật đầu. Bọn hắn lần trước thương còn chưa xong, lần này lại bị thương đúng nha. Trừ ra thu về trường, chỉ sợ không có nơi nào có thể khiến cho bọn hắn thuận tiện như vậy mà đạt được đủ nhiều dùng cho sửa chữa tài nguyên. Thú hồ hiện tại quân phòng vệ đã rút đi, mà đội cơ động không có mệnh lệnh cũng không cách nào xuất động. Bọn hắn hiểu rất rõ đội cơ động làm việc quá trình đúng nha. Có đạo lý. Trần Thần không có lãng phí thời gian, trực tiếp để xe bay đổi phương hướng, hướng gạo cạn sườn núi phương hướng nhanh chóng chạy tới. Cùng một lần trước đến thời điểm so sánh, lúc này gạo cạn sườn núi rõ ràng muốn càng thêm lộn xộn một chút. Bị đè ép xe hơi đỉnh lấy đài máy ATM, tại phế phẩm đỉnh núi tạo thành sắt thép hoa hưng dương, gió thổi qua chút này phế phẩm sơn đỉnh núi, phát ra tương tự cốt địch giống như tiêu gạo. Quân phòng vệ oanh tạc ở chỗ này chế tạo ra từng mảng lớn bị sóng xung kích cùng nhiệt độ cao chế tạo ra hố to, chút này hố bây giờ còn không cách nào xác định cần thiết bao lâu thời gian sẽ bị mới rác rưởi cho nhồi đầy. Cái này nguyên bản không có, dù sao địa phương này ít sẽ người trú. Chỉ là kể từ đó, tại địa hình đều cải biến tình huống dưới, muốn dựa vào phía trước địa đồ tìm được thợ thủ công xào huyệt liền không đơn giản như vậy. Chỉ có thể tới trước một cái đại khái vị trí, tiếp đó đi tiến hành tìm kiếm. Cảm giác có đồ vật gì thiêu. Trần Thần chém mũi, đối ra cản đường máy in hải cốt cất bước đi về phía trước, pha lê cặn bã tại bị ngoa bàn chân xuống kéo kẹt rung động. Nơi này phải có thật nhiều rác rưởi đều là không thể ra. Cảm giác quân phòng vệ làm thành như vậy, nơi này trong khoảng thời gian ngắn xem như triệt để không thể ở người. Hẳn là đi. Vân Tuấn Hiệp âm thanh dầu dĩ hồi đáp. Hắn đang theo tại Trần Thần bên người, trên mặt đeo cái mặt nạ phòng độc, đi phía trước nhảy ngắn một bước, né tránh theo dưới chân mặt đất khe hở bên trong chạy qua đi phản xạ màu cầu đồng thái dương quang mang làm lệnh dịch. Vân Tuấn Hiệp rõ ràng bản thân không giống Trần Thần là học sinh thể thao thể chất, còn phải nhiều lắng động, bây giờ còn không liệu được hiểm. Gạo cạn sườn núi nơi này rác rưởi cơ bản đều là dùng đến thu về, chỉ là đưa tới phía trước rác rưởi phân loại làm được cũng rất bình thường. Trên cơ bản mặc dù coi như đều là điện tử rác rưởi, trên thực tế vừa mở ra bên trong tổng hội nhìn thấy một đống lớn khó mà miêu tả đồ vật. Hắn làm không được cùng Trần Thần một dạng đến nơi này trong còn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, thậm chí còn có tinh lực từ dưới đất nhặt máy điều hòa không khí phiến lá bay lên chơi. Hơn nữa là hắn nói lên cắn xé cùng mặt khác kẻ quét sạch sẽ trở lại thu về trường đến, nếu như cuối cùng phát hiện là hắn đã đoán sai, đó chính là hàng thật giá thật mà lãng phí thời gian. Vân Tuấn Hiệp thật giống đột nhiên hiểu được đội trưởng cùng quan chỉ huy ra lệnh thời điểm áp lực, chỉ là phải gánh vác làm ra quyết định đưa đến hậu quả liền để hắn khẩn trương đến không được rồi. Ờ, cái này ta xem qua. Trần Thần đột nhiên từ bên cạnh bên một đài mở ra cửa tủ lạnh bên trong rút ra một cái hộp, dường như nguyên bản trang là điện ảnh CD, chẳng qua bây giờ bên trong đã trống không, chỉ có thể nhìn thấy đã bị xé nát một góc mặt địa. Hắn hướng tới Vân Tuấn Hiệp phất phất tay, phô bày một chút trong tay CD cái hộp, phim này tốt, ngươi trở về sau nhất định phải xem, mạnh liệt đề cử. Vân Tuấn Hiệp xem kia đĩa hộp mặt địa, cảm giác hơi có chút quen mắt, cái này ta thật giống xem qua, nhớ được bình luận nói là tình tiết phục hóa đạo đều có vấn đề, cũng chỉ có đặc hiệu vào niên đại đó còn có thể vậy, trước tiên dứt bỏ tình tiết không nói chuyện nha, chẳng lẽ phim này liền không có một chút ưu điểm sao? Trần Thần miết môi cười, một bộ bản thân ăn qua liền cần phải để cho người khác cũng ăn một miếng đủ cười. Ngươi chớ xía vào nó nào lôi đi ra một đống, ngươi nếm thử mùi vị, bên trong còn có tôm bóc vỏ cây ngô nấm kim châm đây. Vân Tuấn Hiệp không biết hẳn là thế nào tiếp cái thí dụ này, mà liền tại Trần Thần đem cái kia CD cái hộp trả về chỗ cũ, chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, lại phát hiện ngay tại phía trước cách đó không xa hai tòa phế phẩm trong núi giữa, đứng cái mũ che màu xám cao lớn nhân hình, áo choàng xám. Trần Thần kinh ngạc một chút, lại kịp phản ứng, đúng rồi, ngươi tên thật là gọi là cái gì nhỉ? Trần Thần đúng là không nhớ rõ. Ngươi tùy tiện bảo ta cái gì đều được. Áo choàng xám hiển nhiên như trước không muốn cùng Trần Thần tán gẫu hứng thú, nếu như ngươi muốn tìm căn xé, đi theo ta. Chương 440, có thể hợp tác chương 440, có thể hợp tác. Áo choàng xám lời này không khác gì buồn ngủ đến đưa gối đầu. Tuy nhiên Vân Tuấn Hiệp đối với áo choàng xám hoàn toàn không tín nhiệm, bất quá như đã Trần Thần đi theo hắn đi, kia Vân Tuấn Hiệp trừ ra theo sau bên ngoài thật giống cũng không có gì khác lựa chọn. Hai người đi theo áo choàng xám, rất nhanh là đến một chỗ trong huyệt động, nơi này mặc dù coi như là cái đồ lặt vặt tự nhiên chất đống động, nhưng nhìn chút kia cố hóa hình thành bách tường dịch nhờn cùng chống đỡ lấy hết thể hang động cự thú xương sườn, không nghi ngờ gì nữa không phải tự nhiên hình thành. Tựa hồ là bởi vì quân phòng vệ oanh tạc, cái huyệt động này sụp đổ khắp ngóc ngách, xương thú bị cự lượng điện tử rác rời áp sập bẻ gây, nghiêng cắm vào mặt đất. Chút kia bị chống đỡ lấy đồ lặt vặt cũng xuôi theo hướng xung quanh khuynh tiết xuống đến. Thợ thủ công đang tại nơi này, ở một cái dùng mấy đài tủ lạnh cùng một đống hợp kim khung xương lắp ráp lên trên bàn giải phẫu, tu sửa lấy nằm ở phía trên căn xé. Căn xé lúc này trạng thái cũng tuyệt đối không tính là tốt, hắn ngửa mặt nằm ở siêu mẹo trên bàn giải phẫu, cái đuôi rũ xuống bàn giải phẫu bên ngoài, chôn ở trên mặt đất mảnh kim loại cùng mẫu thủy tinh trong. Hắn bên ngoài thân trang phục chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, gãy lìa tấm kim loại phía dưới lộ ra đỏ tươi vết đục, nội bộ đông đúc như tổ ong giống như điện tử nguyên kiện lộ ra ngoài. Huyết dịch theo che kín mạng nhện vết dạng thiết giáp khe hở bên trong chảy ra. Hơn 10 đầu lãng tuyến theo bàn giải phẫu phần đáy hợp kim khung xương trong rối ra, giống hơi mở mạch máu chui vào nó hàm dưới cùng cổ chỗ nối tiếp, đồng thời một cái trong suốt tuyến ống đang từ thợ thủ công cái tay thứ ba kết nối lấy bộ ngực hắn thiết giáp khe hở, mỗi khi trong đó thể lỏng chảy qua, hư hại cơ giới phục nội bộ liền sẽ sáng lên thần kinh mạch lạc giống như tự sắc quang đường, lại tại chạm vào chỗ gãy lúc đột nhiên giật tắt, tóe lên thật nhỏ hồ quang điện. Trần Thần xác định cái này thương tuyệt đối không phải bản thân đánh, là các ngươi làm. Trần Thần quay đầu nhìn về phía Vân Tuấn Hiệp. Vân Tuấn Hiệp không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy căn xé, cũng không nghĩ đến hắn chính bị thương nặng như vậy, bị hỏi tới thời điểm còn sửng sốt một chút, tiếp đó vội vàng lắc lắc đầu. Lúc ấy bọn hắn tìm được căn xé thời điểm, hắn tại thợ thủ công trị liệu xong đã cơ bản khôi phục khả năng hành động, sau đó căn xé cũng không có trực tiếp cùng đội cơ động từng có xung đột, cho nên hai ngày này thời gian hắn nguyên bản nên khôi phục được càng tốt mới đúng. Cùng lúc đó, Trần Thần còn chú ý tới tại căn xé kia thân hình cao lớn phía sau, Dạ Xoa cũng nằm ở chỗ đó, chỉ có điều nàng lúc này trên người thiết giáp tóe đến càng thêm nghiêm trọng, hai thanh lưỡi dao đều đã bẻ gãy, mặt nạ cũng nát một nửa. Bộ ngực không còn nhấp nô, thoạt nhìn đã chết ấu. Thợ thủ công dường như đang dùng Dạ Xoa trên người còn có thể sử dụng linh kiện, đối với cắn xé tiến hành tu sửa. Nhận thấy Trần Thần đám người đến nơi, cắn xé quay đầu xem qua tới, đã xuất hiện vết rách điện tử đồng tử xoay tròn vài cái, đánh giá hai người. Đặc biệt là chính ăn mặc trang phục chiến đấu Vân Tuấn Hiệp. Đội cơ động. Sa binh, bọn họ là ai? Tuy nhiên đã cùng Trần Thần giao rồi hai lần tay, nhưng mà bởi vì lúc trước Trần Thần đều là lấy quái thú tư thái cùng bọn họ gặp mặt, hắn hiển nhiên không có nhận ra Trần Thần thân phận. Giúp đỡ. Áo choàng xám trả lời nói. Làm sao lại thành trợ thủ? Trần Thần chen vào một câu, liền không thể là sát thủ sao? Các ngươi muốn tìm là thống soái đúng nha. Áo choàng xám nhìn về phía hắn, kia mục đích của chúng ta là nhất trí. Cắn xé bọn hắn hiện tại đã cùng thống soái bất hòa. Cùng với Trần Thần về trước đoán kém không nhiều, thống soái dường như chính là bị Viễn Văn Bắc khống chế. Mà Viễn Văn Bắc một mực lợi dụng thống soái năng lực, đang âm thầm dẫn dắt đến các kẻ quét sạch hành vi. Lần trước kẻ quét sạch phản loạn, cùng một lần này sản xuất hàng loạt hình kẻ quét sạch phản loạn, đều là hắn cố ý hành động. Chỉ chẳng qua lần trước mục đích của hắn là khảo thí kẻ quét sạch tại không trực tiếp khống chế tình huống dưới có hay không còn có thể có đủ hoàn chỉnh tính năng, mà lần này thì là bởi vì nghiên cứu của hắn chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Lúc ấy mặc dù nói tất cả kẻ quét sạch đều bị thả ra, nhưng trên thực tế trọng yếu trừ ra thống soái bên ngoài, cũng chỉ có cắn xé một cái như vậy đặc thù cá thể. Viễn Văn Bắc luôn luôn tại thu góp cắn xé số liệu, mà mặt khác kẻ quét sạch chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Hiện tại hắn cần có số liệu cơ bản đều đã được đến, tăng thêm đội cơ động đuổi bắt từng bước ép sát, thậm chí đã thu được thống soái sóng nao tín hiệu, cho nên cực kỳ quyết đoán mà trực tiếp trở mặt. Dựa vào thống soái năng lực trực tiếp đã khống chế tất cả chuẩn bị đưa vào sử dụng sản xuất hàng loạt hình kẻ quét sạch chạy thoát. Theo sau Viễn Văn Bắc liền để thống soái công bố tập hợp mệnh lệnh, đợi cho cắn xé bọn hắn đến về sau, liền thả ra thành đoàn sản xuất hàng loạt hình kẻ quét sạch, tính toán đem đã không có tác dụng cắn xé cùng mặt khác kẻ quét sạch dùng một lần tiêu hủy. Chút này sản xuất hàng loạt hình kẻ quét sạch đều là sử dụng thống nhất quá trình nhân công bồi dưỡng ra đến nhân tạo quái thú, danh hiệu là chó săn. Tuy nhiên sức chiến đấu tương đối cắn xé bọn hắn chút này thí nghiệm hình chiến đấu kẻ quét sạch nhiều sự khác biệt, hơn nữa không có đủ tư duy năng lực, nhất định phải dựa vào thống soái chỉ lệnh mới có thể hành động, nhưng mà thắng ở số lượng quá nhiều, giá trị chế tạo quá thấp, hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp không hề sơ hở. Thêm nữa thống soái tinh thần bấy nhiêu năng lực, nếu không phải áo choàng xám xuất thủ tương trợ, chỉ sợ không chỉ là giả xoa, liền cắn xé cùng thợ thủ công cũng phải chết ở đằng kia. Nói cách khác, ngươi đã biết Viễn Văn Bắc bây giờ ở nơi nào? Trần Thần tay sờ cả một cái. Vậy ta cảm thấy, chúng ta xác thực có thể hợp tác. Chương 441, có người tới đón chương 441, có người tới đón cắn xé trong cơ thể có Viễn Văn Bắc trước kia liền lắp đặt đi vào kiểm tra đo lường trang bị, tuy nhiên cái này trang bị không cách nào lấy ra, nhưng mà có thể đảo ngược lợi dụng cái này trang bị, truy tung đến Viễn Văn Bắc hiện tại phòng thí nghiệm vị trí. Còn đến Viễn Kiến Hạ ở nơi nào? Cắn xé cũng không biết đây là ai, nhưng khi bọn hắn bị vây công thời điểm, xác thực nhìn thấy tại Viễn Văn Bắc cùng thống soái đứng bên người một nữ hài tử. Vậy được rồi. Trần Thần vỗ xuống tay, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Cắn xé cũng không trả lời ngay Trần Thần vấn đề, hắn lúc này còn đang quan sát áo choàng xám mang tới cái này cái gọi là giúp đỡ. Theo Trần Thần trên người, hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức nguy hiểm. Người là 717. Trần Thần còn không có đáp lại, Vân Tuấn Hiệp đầu tiên là đầu co rụt lại. Mặc dù nói hắn là cơ bản xác định Trần Thần chính là 717, nhưng Trần Thần dù sao còn không có trực tiếp đã nói với hắn, hắn cũng một mực là giả vờ không biết chuyện như vậy. Kết quả hiện tại cắn xé trực tiếp đem chuyện này cho điểm ra đến, hắn đột nhiên có chút sợ hãi bản thân sẽ bị giết khẩu. Bất quá Trần Thần vốn không có để ý bên cạnh Vân Tuấn Hiệp, cho nên, ngươi muốn vì ngươi những đồng bạn kia báo thù sao? Ta muốn báo thù, nhưng cũng không phải hiện tại. Cắn xé theo kia trên bàn giải phẫu ngồi dậy, trong cổ họng âm thanh tổng hợp mang theo khàn khàn. Chân chính khiến cho chúng ta nhận đến như thế cực khổ người. Viễn Văn Bác, hắn trước hết trả cái giá lớn. Hắn nhẹ nhàng nhẹ dựng, trầm trọng thân hình rơi trên mặt đất, phát ra nhất thanh một hưởng, đồng thời thợ thủ công từ bên cạnh bên đống đồ lộn xộn trong, ném ra một thanh không biết dùng nào tài liệu lắp ráp mà thành đại đao. Cắn xé nắm qua chuôi đao, đi theo ta. Nói xong, hắn đá văng ra trên đất cản đường thép phế thải bản, đi ra phía ngoài. Áo choàng xám cũng mang theo hắn trường mâu theo sát phía sau, mà thợ thủ công dường như cũng không tính cùng đi. Trần Thần cùng Vân Tuấn Hiệp đi theo. Chúng ta ngồi xe bay đến, cần thiết mang ngươi đoạn đường sao? Trần Thần đánh ra cắn xé một mắt, lại bổ sung, bất quá khả năng ngươi không có biện pháp ngồi bên trong, vùng xe này thật nhỏ, ngươi đến đuổi theo xe đỉnh lên. Không. Cắn xé nhịp bước không ngừng, theo trên mặt đất đi qua lời nói, chút kia chó săn không thể lại làm như không thấy. Mặc dù nói chút kia mệnh danh là chó săn sản xuất hàng loạt hình kẻ quét sạch một cái cũng không khó đối phó, nhưng Viễn Văn Bác đây là dùng một lần mang đi ra ngoài hơn mấy trăm con, mà lại nói thực lực không mạnh cũng phải là tương đối ai tới xem. Lại thế nào yếu đó cũng là kẻ quét sạch, là sở nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu đời sau đối kháng quái thú sản xuất hàng loạt binh khí sinh vật. Bất quá nên nói hay không, lần này sản xuất hơn mấy trăm con kẻ quét sạch, tiếp đó dùng một lần bị Viễn Văn Bắc toàn bộ cho không chế mang đi, cũng khó trách sở nghiên cứu muốn ôm không thể tiết lộ tin tức. Cái này lỗ lạ cũng không phải lớn như vậy. Cắn xé mang theo ba người khác, một nhóm bốn người một đầu tiến vào dưới mặt đất. Gạo cạn sườn núi bên này cũng không phải vừa bắt đầu liền làm nên thu về trường sử dụng, nguyên bản cũng là một mảnh khu dân cư, là về sau bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng bị tuyển làm các loại công nghiệp rác dưới thu về trường. Do đó nguyên bản ở bên cạnh dưới mặt đất nguyên bản chỉ dùng tại bài phong cư dân sinh hoạt nước thải cống thoát nước căn bản không cách nào gánh chịu cần có tác dụng, hay bởi vì cải tạo cống thoát nước phí tổn cao hơn nhiều lần nữa xây dựng, do đó khu vực này cũ, cống thoát nước trên cơ bản đều bị bỏ phế. Như là khu vực khác cống thoát nước, vì tận lực giảm bớt trong đó sinh vật tính đa dạng, mặc dù nói thường niên không thấy ánh mặt trời, nhưng bởi vì nó tân tiến xả thải tinh lọc hệ thống, cùng với thông qua thuê mướn người lang thang gia tộc quản lý cái này một hình thức, cũng khiến cho mặc dù dưới đất, trên thực tế cũng đầy đủ sạch sẽ. Thậm chí khả năng dị vị so với khu công nghiệp bên kia mặt đất còn ít hơn. Nhưng nơi này rõ ràng bất động, bởi vì thường niên bỏ hoang, trong đường cống ngầm tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn khí tức hôi thối, trên vách tường không ngừng có nước nhỏ xuống, tại tràn đầy nước bẩn trên mặt đất tóe lên bọt nước đục ngầu. Cắn xé đi ở trước nhất, cái kia thân thể cao lớn thoạt nhìn có chút cồng kềnh, nhưng bước chân lại không chút do dự, mỗi một bước đều đạp đến bọt nước văng khắp nơi. Áo choàng xám, Chân Thần cùng Vân Tuấn Hiệp theo sát phía sau, ở trong đó chỉ có Vân Tuấn Hiệp bản thân không có nhìn ban đêm năng lực, bất quá trang phục chiến đấu mũ nổi có nhìn ban đêm chức năng, trái lại là vấn đề không lớn. Hắn hơi mang khẩn trương phân biệt lấy con đường phía trước, đồng thời còn tại hướng trong đội báo cáo hắn vị trí hiện tại. Chỉ là hoặc có lẽ là bởi phía trên lượng lớn điện tử rất rưởi, cũng có lẽ là bọn hắn luôn luôn tại hướng xuống, nơi này tín hiệu cũng không tính tốt, chỉ có ngẫu nhiên có khả năng kết nối vào thông tin. Cũng là dựa vào cái này ngẫu nhiên một chút tín hiệu, Vân Tuấn Hiệp mới có thể xác định bản thân vị trí hiện tại, tại Giang Bắc khu công nghiệp chết đông bắc phương hướng vị trí, nếu như lại tiếp tục đi tới, không cần nửa ngày liền sẽ tiếp cận Giang Đại Bắc Bộ tường thành. Đột nhiên, đi ở phía trước cắn xé, áo choàng xám cùng Trần Thần đồng thời ngừng lại, Vân Tuấn Hiệp cũng vội vàng đứng lại, làm sao vậy? Hắn chỉ thấy cắn xé cùng áo choàng xám đều phân biệt giơ lên vũ khí của mình. Đến thời điểm này, Vân Tuấn Hiệp mới loáng thoáng nghe được, một trận kỳ quái sàn sạt tiếng từ tiền phương truyền đến, càng ngày càng gần. Trần Thần cũng rút ra bắt tại bên hông trường đao, hắn sống động một chút cổ tay, dần dần đun nóng lưỡi đao thả ra nổi bật cam hào quang màu đỏ, tại mờ tối trong cống thoát nước lóe động một chút. Có người muốn tới đón chúng ta. Cơ hồ tại Trần Thần tiếng nói rơi xuống trước mắt, mấy quả hiện ra đỏ tươi tia sáng con người từ trong bóng tối bừng lên, hướng tới một nhóm bốn người nhỏ tới. Chương 442, bảy bước bên trong chương 442, bảy bước bên trong không biết là vô tình hay cố ý, chút này chó săn chính là lấy nào đó loài chó làm nên nguyên hình, tiến hành định hướng cường hóa cải tạo mà đến. Bọn hắn hiển nhiên không phải thông thường sinh vật, trên người bao trùm lấy tạo hình thống nhất kim loại trang phục chiến đấu, hành động nhanh nhẹn còn có tự, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó thao túng, đều nhịp mà hướng tới mấy người bao vây qua tới. Là chó săn à? Vân Tuấn Hiệp đội vàng rút ra bắt tại súng lục bên hông, không đợi nhắm ngay hắn, phía trước ba người liền xông ra ngoài. Cắn xe trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng xông vào chó săn trong đám, trong tay đại đao đống nhiên huy động, cơ hồ là giống cái búa một dạng vung lấy, chút kia bị đến gần chó săn vội vàng né tránh, lại vẫn là có một con đến không kịp né tránh, bị một đao đống nhiên nện ở trên eo. Ầm. Kim thiết giao kích tiếng động vang vang, tia lửa văng khắp nơi tròng, kia bị đập trúng chó săn dài hơn 2 mét thân hình cứ như vậy tung tóe ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đập vào cống thoát nước trên vách tường, trên người trang phục chiến đấu đều lom xuống dưới, bộ dáng 10 phần thê thảm. Mặt khác chó săn đối với cái này phản phất hoàn toàn không để ý, trực tiếp vây quanh cắn xé bên cạnh, há miệng liền hướng lấy trên người hắn tấm thiết giáp yếu ớt chỗ cắn qua đi. Áo choàng xám lại tại lúc này lặng ngắt như tờ xuất hiện, trong tay sắc bén trường mâu đâm ra, chớp mắt liền đem một cái rựa sắt cắn xé chó săn đâm thủng, cùng lúc đó đao quang chớp động, một bên khác rựa sắt cắn xé hai cái chó săn, cũng đều bị Trần Thần chớp mắt chặt thành hai đoạn. Chỉ còn cuối cùng một cái chó săn đã tiếp cận cắn xé sau lưng, cắn xé nhưng chỉ là vung vẩy cái đuôi, liền nghe lại là một tiếng phanh thanh thúy thanh vang, kia chó săn đã bị nện xuống đất, tiếp đó bị xoay người tới được cắn xé giơ chân lên, đột nhiên một cước đạp xuống đi. Tại làm cho người ta ra đầu tê dại kim loại vặn bẹo trong tiếng, cái kia chó săn bộ ngực hợp kim hộ giáp trực tiếp lom xuống dưới, máu đỏ tươi theo biến hình thiết giáp khe hở bên trong chảy ra. Một đội này 5 con chó săn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, Vân Tuấn Hiệp thậm chí đến không kịp mở ra một súng. Thực không được. Trần Thần một mặt thất vọng lắc lắc đầu. Đồ chơi này kêu chó săn liền thật chỉ là chó a. Trên người một chút vũ khí đều không mang theo. Bọn hắn chỉ là cài đặt vũ khí bình đài. Viện Văn Bác đội vàng hành động, không có thời gian cho bọn hắn trang bị thêm vũ khí, vàng không ở cách mấy trăm mét thời điểm, chúng ta nên bị viên đạn cùng đạn đạo chào hỏi. Cắn xé đem trước mặt một cái chết đi chó săn đá đi sang một bên, nhìn về phía trước thời điểm, nơi xa lại chuyển tới một trận chỉnh tề tiếng bước chân, càng nhiều chó săn chính hướng tới bọn hắn thần tốc tới gần. Trần Thần lay qua lại đao, ngươi không phải nói trên mặt đất không dễ đi sao? Ta xem dưới đất này chó số lượng cũng không ít ta. Kia đi trên mặt đất chó săn chỉ biết càng nhiều. Cắn xé dẫn theo đao, chủ động hướng tới lần nữa vọt tới chó săn bầy nên đón. Thừa dịp bọn hắn còn đến không kịp tập kết, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Áo choàng xám thân hình chớp động, cũng giống như quỷ mị mà đi xuyên qua chó săn ở giữa, trong tay trường mâu mỗi một lần đâm ra đều có thể tinh chuẩn mà trúng đích chó săn chỗ hiểm, lại hơi chút gầy một phát, liền thấy kim loại linh kiện bốn phía vẩy ra, tia lửa bắn ra, theo sau liền làm máu tươi phun ra ngoài. Trần Thần thì không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, trường đao trong tay không ngừng huy vũ, đi bộ nhàn nhã giữa mỗi một lần đao quang nhấp nháy, đều có một cái chó săn ngã trên mặt đất. Vân Tuấn Hiệp ở hậu phương, vừa dùng đèn tin chiếu sáng chiến trường, một bên tìm kiếm lấy cơ hội nổ súng, nhưng lần này thủy đạo vốn là không nhiều lắm địa phương, lại có ba người tại hắn phía trước, hắn súng này cũng một mực không có cơ hội mở. Đột nhiên, một cái chó săn theo giữa bóng tối thoát ra. Tốc độ của nó cực nhanh, như cùng một tia chớp màu đen, chớp mắt liền tới đến Vân Tuấn Hiệp trước mặt. "Ấy, cẩn thận." Trần Thần hô to một tiếng, Vân Tuấn Hiệp cũng đã biến sắc, vội vàng giơ súng xạ kích, nhưng mà cái này chó săn lại dị thường linh hoạt, thoải mái mà tránh được viên đạn, mở ra che kín răng nhọn mồm to, hướng tới Vân Tuấn Hiệp tắt tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, áo choàng xám đông nhiên văng ra trường mâu mang theo tiếng gió gào thét, thẳng tắp đâm vào cái này chó săn lưng. Ầm. Hỏa tinh bắn tung tóe, kia chó săn trực tiếp bị lực đạo này mang theo, hướng bên cạnh bay đi, tiếp đó bị gắt gao đóng vào trên tường. Kia chó săn còn tại dãy rủa, cắn xé thì đã chú ý tới tình huống của bên này, liền nghe hắn một tiếng giống giận, xoay người đem đại đao trong tay bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại đao trực tiếp đem kia chó săn đánh thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe cắn xé một thân. Hắn quay đầu đi qua, lắc lắc trên đại đao máu, không có xem Vân Tuấn Hiệp, bọn hắn có thể tính toán ngươi nổ súng quy tích, đánh không chúng. Muốn nghĩ dùng súng đánh chúng kẻ quét sạch, hoặc là ngươi nhằm chính xác tốc độ so với bọn hắn tốc độ né tránh càng nhanh, hoặc là ở tại bọn hắn không thấy được vị trí nổ súng, hoặc là cũng chỉ có thể sử dụng vượt qua bọn hắn năng lực tính toán cực hạn hỏa lực tiến hành báo hòa đả kích. Ban đầu 008 săn đuổi tại tiến công bạ cờ giản bang thời điểm, chút kia xã hội đen thành viên cũng đã bị một chiêu này cưỡi bài học. Vân Tuấn Hiệp thương pháp tự nhiên là so với bình thường xã hội đen tốt hơn nhiều, tốc độ phản ứng cũng cực kỳ ưu tú, nhưng đôi bên đều mặc trang phục chiến đấu tình huống dưới, hắn cũng không có đến so với cải tạo quái thú mau hơn tình trạng. Nhưng hắn cũng chỉ mang súng. Cắn xe tiếp lấy muộn thanh nói ra, không có thức tỉnh năng lực lời nói, đứng ở phía sau, không cần cản trở. Áo choàng xám yên lặng theo trên tường rút ra trường mâu, lau sạch lấy mùi giáo vết máu, như trước không nói gì. Vân Tuấn Hiệp không miễn cho có chút ủ rũ. Không có thức tỉnh năng lực xem như hắn thời gian dài như vậy từ trước tới nay khúc mắt rồi. Không có việc. Trần Thần đi tới nhếch miệng cười cười, vỗ vỗ cánh tay hắn, sau đó đem thiên hiệu chuyển đi qua, đem Vân Tuấn Hiệp súng ngắn nhận lấy. Chúng ta tạm thời trước đổi cái vũ khí đi. Ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một chút, cái gì gọi là bảy bước bên trong súng vừa nhanh vừa chuẩn. Chương 443, pháo đài dưới đất chương 443, pháo đài dưới đất nguyên bản Trần Thần còn muốn cho Vân Tuấn Hiệp biểu diễn một chút, nhỏ trang một tay, nhưng về sau lại không lại có chó săn đến đây. Hỏi một chút mới biết được, là đội cơ động lần nữa phá giải thống xoáy não bộ tần số. Truy tung qua tới đã đến đỉnh đầu. Bọn hắn đang tại theo một phương hướng khác đánh nghi minh, đồng thời thả ra người máy thăm dò, rõ xét cái này tình huống bên trong. Đại lượng chó săn bị triệu tập đến bên kia đồng thời, đại khái là biết rõ tiếp tục phái tiểu đội chó săn đi ra cũng là đường, thế là liền không tiếp tục điều động chó săn qua tới. Đoàn người tiếp tục đi tới, đồng thời Vân Tuấn Hiệp còn tiếp thu được trong đội đồng bộ tình báo, đang tại dần dần đối với phía trước hết thảy phương tiện kết cấu cùng bố phòng tình huống tiến hành xây dựng ảo địa đồ. Nguyên lai là quân phòng vệ ngừng dùng pháo đài dưới đất. Trần Thần xem qua một mắt tấm bản đồ kia, lập tức hiểu tình huống. Nói đạo lý, giang đài trên mặt đất chen còn chưa tính, tính sao xuống cũng như vậy chen, các loại dưới mặt đất phương tiện sẽ có hay không có điểm quá nhiều rồi. Bởi vì trên mặt đất đều phải người chú đi. Vân Tuấn Hiệp trái lại là cực kỳ nghiêm túc đang tự hỏi vấn đề này, đã thế các loại phương tiện để xuống đất, cũng tương đối không quá dễ dàng bởi vì cỡ lớn quái thú công kích mà lọt vào phá hoại. Cũng đúng. Cỡ lớn quái thú mặc dù một chút có đảo lỗ năng lực, trừ ra nằm ngủ bên ngoài, cũng không quá nguyện ý lưu lại dưới mặt đất. Dù sao hình thể càng lớn cần không gian lại càng lớn, mà muốn dưới đất đào ra một cái đường kính mấy chục mét còn không sập động lớn đã rất không dễ dàng, như là lúc thường xuất hành đều dựa vào đào lỗ, kia ăn bấy nhiêu cũng không đổi kịp tiêu hao tốc độ. Lúc này bọn hắn đã rời đi cống thoát nước, tiến vào một cái tự nhiên hình thành trong hang động, nơi này là đúng nghĩa đưa tay không thấy được năm ngón, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng tình huống dưới, năng lực nhìn đêm có tốt cũng không tốt dùng. Vân Tuấn Hiệp nhấn mở trang phục chiến đấu bên trên đầu đèn, căn xé cùng áo choàng xám thì là dựa vào con mắt bắn ra hai đạo ánh sáng trụ tới chiếu sáng. Trần Thần cũng là đến thời điểm này mới lần đầu tiên nhìn rõ ràng áo choàng xám cái đầu kia. Chụp xuống mặt đầu là cái dạng gì? Đầu của hắn chỉnh thể hiện lên lạnh màu xám, chỉnh thể hình dáng cường tráng, phần đầu chủ thể tựa như một cái bị góc cạnh cắt xẻ qua đối xứng hình đa giác, vỏ kim loại bên trên đường tuyến như lưới đao như vậy sắc bén. Hai viên lớn nhỏ như kính an toàn một dạng màu đỏ mắt điện tử bao trùm tại phần mắt vị trí, trên đỉnh đầu hai cây mảnh khảnh lại bền bị xúc tu dựng đứng lên, phần đầu phía dưới thì là rộng lượng hàm dưới, tầng tầng lớp lớp răng nhọn khép kín cùng một chỗ, như cùng như bấy thú một dạng. Cùng mặt khác kẻ quét sạch thiên hướng động vật có xương sống một dạng vẻ ngoài bất đồng, áo choàng xám phần đầu ngoại hình càng giống hơn là côn trùng, còn rất có tính công kích. Đã thế so với mặt khác kẻ quét sạch mà đối kháng quái thú là mục đích chế tạo bất đồng, áo choàng xám dường như theo vừa bắt đầu chế tạo mục đích chính là đối kháng mặt khác kẻ quét sạch, vậy đại khái cũng là hắn ngoại hình có chỗ khác biệt nguyên nhân. Từng đạo cột sáng trong bóng đêm lắc lư, ánh sáng có thể đạt được chỗ, lộ vẻ tự nhiên hình thành địa chất kỳ quan. Dây đặc cột đá theo đỉnh bên trên rủ xuống, vô số thật nhỏ tinh thể tại dưới ánh đèn lóe ra như kim sa giống như hào quang. Thường xuyên có nước tích tích rơi tiếng vang có tiết tấu vang lên, cùng mọi người tiếng bước chân đan vào một chỗ, tại cái này trống trải trong hang động quen quần, nhưng cũng không tìm thấy nơi phát ra là ở nơi nào. Đúng lúc này, mấy người đều bắt được một chút giọng khác thường. Đến, cắn xé mở miệng nói ra, mang theo nghiêm trọng tạp âm hợp thành tiếng ở trong môi trường này tựa như tại nhà hát trong một dạng. Ngay tại phía trước nơi không xa, lớp kín rõ ràng là nhân tạo vách tường đứng lặng ở đằng kia, góc tường địa phương có một lỗ hổng, một mảng lớn dày đặc điểm đỏ tại kia chỗ lỗ hổng tụ tập. Theo hắn vành mắt thả ra cổ sáng làm theo hướng về phía trước, kia toàn bộ đều là chó săn mắt điện tử thả ra hào quang, tùy tiện khe đếm, ít nhất cũng phải có cái 40, 50 con. Trong đó có mấy cái hình thể muốn vô cùng cực đại một chút, trên người còn nắm mang theo vũ khí. Ở nơi này chút chó săn phía sau, là một cái ước chừng có cao hơn 5 mét cánh cổng kim loại, vậy đại khái chính là Viễn Văn Bắc hiện tại chính nhận thân quân phòng vệ pháo đài dưới đất rồi. Mà chút này chó săn, đại khái chính là ngăn cản bọn hắn đi tới một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhiều như vậy ai Trần Thần thật giống rõ ràng vì cái gì cắn xé về trước sẽ bị đánh thành dáng vẻ đó, chút này kẻ quét sạch chó săn sức chiến đấu thế nào cũng sẽ không so với cửa thôn ngỗng lớn kém đi. Chỉ có điều Viễn Văn Bắc bên kia, đại khái cũng không biết cắn xé đã tìm giúp đỡ đến, bằng không khẳng định không chỉ phái qua tới điểm này số lượng. Bất quá nói cách khác, Viễn Văn Bắc xác thực ở nơi này phía sau đúng nha. Trần Thần kiểm tra rồi một chút thương trong tay, là đội cơ động đặc chế gột súng ngắn, bên ngoài cơ bản không lấy được hiếm loại hình. Có thể đem vũ khí điện từ làm được nhỏ như vậy súng, Trần Thần về trước xác thực chưa dùng qua. Chút kia chó săn đồng thời cũng phát hiện Trần Thần chỗ ở của bọn hắn, nhất tề mở ra nhị bước, hướng tới bọn hắn phi nước lại qua tới. Mà xem trước mắt rậm rạp chẳng chịt chó săn, cắn xé không chút do dự, trong tay đại đao giơ lên cao cao, mang theo vạn quân chi lực hướng tới gần nhất một cái chó săn bổ tới. Ầm. Tại trầm muộn kim loại tiếng va chạm trong, cắn xé trực tiếp vọt vào chó săn trong đoàn. Chương 444, quần áo làm hư ngươi cho ta bồi chương 444, quần áo làm hư ngươi cho ta bồi cắn xé phong cách chiến đấu cực kỳ ủng dã. Hắn toàn thân bắn ra chói mắt điện quang, chút này dòng điện tăng cường tốc độ của hắn cùng lực lượng, làm trôi này sức nặng kinh người đại đao ở trong tay hắn tựa như dao găm một dạng kinh xảo. Mấy cái chó săn nhanh nhẹn mà từ bên cạnh đánh về phía cắn xé, thử tính cắn cánh tay hắn, nhưng cắn xé phản ứng nhanh chóng, huy động đại đao, kéo lên một đạo hình cung đao quang, trực tiếp đem hai cái chó săn chém thành hai đoạn, máu tươi bắn tóe đến trùng quanh trên tảng đá. Áo choàng xám thì giống như quỷ mị, xuyên thoi tại chó săn trong đám, động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng, cơ hồ khiến người thấy không rõ thân ảnh của hắn. Trong tay hắn trường mâu phảng phất có sinh mệnh một dạng, linh hoạt đâm về chó săn bộ bị yếu hại. Vân Tuấn Hiệp có đem tiện tay vũ khí về sau, mới rốt cục phát huy ra thực lực, bày ra huấn luyện thành quả. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, chút kia chó săn cũng không cách nào thông qua tính toán đi đoán trước động tác của hắn, thiên hiểu nhiệt năng lưới đao tại cái này một mảnh đen kịt trong hang động liên tục nhấp nháy, tại hắn làm gì chắc đó phía dưới, cũng không mấy cái chó săn có khả năng chạm đến hắn vào áo. Chỉ là hắn cái này dùng đao phương thức lại làm cho Trần Thần nhìn xem nóng nổi. Trần Thần nhấc chân đem một cái nhào tới chó săn giẫm ở dưới chân, trực tiếp đem họng súng linh khoảng cách dán tại cái này chó săn trên thiên linh cái bắp cỏ, liền nghe phanh một tiếng, cao tốc đạn bắn ra trực tiếp quán xuyên mũ giáp của nó cùng đầu, mang theo bị quấy nát huyết đục từ cắm phun tới. Loại này khoảng cách phía dưới, kẻ quét sạch chó săn có thể hay không tính toán viên đạn quỹ tích liền không trọng yếu. Hắn thời điểm này mới có thời gian hướng Vân Tuấn Hiệp hô, Ai? Người đao đừng nắm nghiêng qua, đặt ngang rừng a. Lưỡi đao này 5 vạn đồng tiền một mảnh đây. Chỉ có điều Vân Tuấn Hiệp thời điểm này hiển nhiên không có tinh thần đi phân tâm quản đao thế nào nắm, chỉ là không ngừng muốn đem hướng hắn vây công tới được chó săn cũng đã để hắn tinh thần thể sắc kiệt quệ rồi. Kia mấy cái đại thể hình chó săn thời điểm này cũng đã gia nhập chiến trường, bọn hắn đeo trên người lấy vũ khí bắt đầu phát huy tác dụng. Phanh phanh phanh phanh phanh rầm rầm rầm. Bọn hắn gánh súng máy bắn ra viên đạn, tại trong huyệt động đan vào thành một mảnh nguy hiểm lưới hỏa lực. Hình thể lớn nhất cắn xé bị viên đạn đánh trúng, trên người vốn là đổ nát thiết giáp xuất hiện một đạo sâu đậm vết cắt, chung quanh chút kia chó săn còn tại hạn chế hắn né tránh phương hướng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui về phía sau, tránh trước đến một cây đủ để che lấp thân hình hắn thạch nhũ trụ phía sau. Chỉ có điều ngay sau đó, hai quả phi đạn liền gào thét lên bay tới, ầm ầm hai tiếng, đưa hắn ẩn nút kia mảnh cột đá hất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái gánh gột súng năm chó săn cũng sắp họng súng nhắm ngay bị chó săn vây vây quanh áo choàng xám, đỏ thắm mắt điện tử gắt gao nhìn chăm chú vào vị trí của hắn, tính toán hắn tránh né phương hướng. Mà áo choàng xám tự nhiên cũng chú ý tới căn này chỉ hướng nòng súng của hắn, xương sống chỗ vi hình tính toán hạch tâm đồng dạng đang tính toán quỹ tích đạn, cũng sớm làm ra né tránh. Thế là tại Trần Thần trong mắt, liền là kia chó săn vẫn không có mở ra súng, mà áo choàng xám thì tại chó săn trong đám lăn lộn đầy đất. Đây quả thật là một cái sư phụ dạy dỗ, không phá được chiêu. Trần Thần đem một cái hướng hắn cắn qua đến chó săn mồm đẩy ra, súng ngắn đỉnh lấy cái cằm của hắn bóp có súng, sau đó đem đài này đã chết chó săn gạt ngã qua một bên. Hiển nhiên tại chút này chó săn phân tích trong, cắn xé cùng áo choàng xám nguy hiểm cấp muốn so hắn cùng Vân Tuấn Hiệp rất cao, cho nên kia mấy cái đại thể hình chó săn trong lòng có đoán mục tiêu khóa cứng là cắn xé cùng áo choàng xám. Thậm chí Vân Tuấn Hiệp nguy hiểm cấp đều còn cao hơn hắn, bởi vì vây công Vân Tuấn Hiệp chó săn rõ ràng muốn so vây công hắn muốn bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra, xem thường người là a? Lại một con chó săn từ bên cạnh bên hướng hắn nhào tới, Trần Thần đột nhiên đưa tay chính là một súng két đầu của hắn, tiếp đó trực tiếp hướng tới kia mấy cái đại thể hình chó săn phương hướng đi tới. Thoạt nhìn trừ hắn ra, những người khác đều không có dư thừa tâm lực đi giải quyết mấy cái này phiền toái lớn nhất. Trong này nguy hiểm nhất tự nhiên là kia một đài gánh gột súng ngắm chó săn, tại chỗ trừ ra Trần Thần, những người khác hẳn là đều gánh không được một súng này. Trần Thần mình cũng không có tính toán thử bị vũ khí điện tử đánh là cảm giác gì. Hắn giơ tay đối với cái kia chó săn liền bóp lấy cò súng, mà kia chó săn quả như dự đoán, một cái nhảy ngắn liền tránh thoát quỹ tích đạn. Chỉ là thời điểm này con này chó săn cũng chú ý tới đang không ngừng hướng hắn ép tới gần Trần Thần, tại triệu tập chúng quanh chó săn công kích Trần Thần nhưng như cũng không có kết quả về sau, hắn cũng sắp họng súng nhắm ngay Trần Thần phương hướng. Mà Trần Thần thì là vào lúc này khơi mào một cái bị hắn đánh xuyên đầu chó săn, hướng tới cái kia chó săn ném qua. Bùm. Bị văng đi qua chó săn chớp mắt đã bị viên đạn quán xuyên thân thể, nhưng cũng tạm thời che lại kia chó săn tầm nhìn. Một giây sau, Trần Thần liền xuất hiện ở hắn thân một bên, né tránh hắn một cái răng nhọn về sau, họng súng chống đỡ lấy hốt của hắn bóp cò súng. Lại là bùm một tiếng, con này đầu bị sọ xuyên chó săn liền loạn trà loạn choạng mà ngã xuống. Ta còn cho rằng sẽ có cái gì cộng hưởng tầm nhìn các kiểu, xem ra ta là suy nghĩ nhiều. Ban đầu có, nhưng mà không có siêu tính toán trợ giúp, chúng ta cá nhân đầu cuối không có cách nào chịu tải lớn như vậy giải toán lượng. Áo choàng sáng một bên đáp trả, một bên giẫm lên một cái chó săn lưng một phát nhảy lên, dùng trong tay trường mâu đem cái kia gánh lựu pháo chó săn đâm thủng. Mà rốt cục bị theo hỏa lực áp chế bên trong hiệu được thả ra cắn xé trực tiếp đem chuôi này đại đao che ở trước người phóng tới cuối cùng hai cái cỡ lớn chó săn, một đao một cái đưa bọn họ chém đứt. Đã không có chút này cỡ lớn chó săn tiến hành hỏa lực áp chế, còn dư lại chó săn số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không có nhiều đến có khả năng đối với mấy người tạo thành hữu hiệu tổn thương tình trạng. Không đầy một lát, cuối cùng một cái chó săn liền đổ ở tại áo choàng xám trường mâu bên dưới. Cái này cũng không được a. Đem bộ đội chủ lực gọi tới cho ta. Trần Thần còn có tâm tư kêu gạo, đồng thời cho nhìn đi lên còn chưa có chết hẳn chó săn bổ sung một súng. Cắn xé tình huống cũng không coi là quá tốt, trên người hắn trang phục chiến đấu tổn thương là một mặt, chủ yếu là thân thể hắn tại thời gian dài dòng điện kích thích xuống, cũng bắt đầu xuất hiện mệt mỏi trạng thái. Trong cổ họng hắn phát ra mệt mỏi tiếng hít thở, đồng thời nhìn về phía Trần Thần, ngươi không biến thành dáng vẻ đó sao? Quần áo làm hư ngươi cho ta bồi. Trần Thần đem chút kia chắn ở trên đường chó săn thi thể kéo tới một bên, tiến vào trên tường bên trong chỗ hổng. Chương 445, thống soái chương 445, thống soái một bên khác, tại cơ bản hoàn thành đối với cả tòa pháo đài dưới đất thăm dò về sau, đội cơ động trực tiếp nổ tung cái này thành lũy cửa lớn. Võ trang đầy đủ các đội viên cơ động cũng đi theo liền đột nhập đi vào. Quân phòng vệ thiết bị phòng hộ làm cũng không tệ lắm, Viễn Văn Bắc không có cách nào thuyên chuyển tòa pháo đài này hệ thống phòng vệ, bằng không đều không cần chó săn, chỉ là nơi này gửi các loại tự động máy móc chiến tranh liền đủ để ngăn chặn bên ngoài tiến công một đoạn thời gian rất dài. Tại đánh vào nơi này về trước, đội cơ động bộ tổng chỉ huy cũng đã đối với từng cái chi đội ra lệnh, vì bọn họ phân phối riêng phần mình cần thiết chiếm lĩnh khu vực, tại đem các loại khu vực đều chiếm lĩnh quét sạch về sau, mới có thể tiến hành tiến một bước xâm nhập thăm dò. Kỳ Chi Giao dẫn theo hai chi đội nhanh chóng chiếm lĩnh một chỗ kho máy, lúc này cũng có liên lạc đang tại cái này thành lũy chỗ sâu Vân Tuấn Hiệp. Vân Tuấn Hiệp đội viên, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Chúng ta đang tại thúc đẩy. Xèo xèo. Viễn Văn Bắc hẳn là liền ở phụ cận đây, nhưng mà còn không có. Xèo xèo máy bộ đàm tín hiệu cũng không tính quá tốt, Vân Tuấn Hiệp thanh âm gián đoạn đứt quãng, cũng xen lẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh. Bên kia dường như cũng đang cùng thủ hộ Viễn Văn Bắc cho săn bẫy tác chiến. Viễn Dương nghe trong thai nghe thông tin, Tiểu Hạ đây. Các ngươi có nhìn thấy Tiểu Hạ sao? Còn không có. Xèo xèo. Đợi chút, cái kia là Vân Tuấn Hiệp trong giọng nói để lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Thấy được, là Viễn Tiến Hạ, nàng tại bên. Một tiếng nổ để bên kia âm thanh đột nhiên gián đoạn. Thế nào? Viễn Dương tại trong máy bộ đàm hô gọi, A Tuấn, ngươi còn tốt chứ? nhưng bên kia nhưng không có được đến hồi phục. Trần Thần ở bên kia, Vân Tuấn Hiệp đội viên không có việc gì. Kỷ Chi Giao khóa chặt đầu lông mày, nàng lời này trong lòng không nắm chắc, nhưng lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng xem xong lòng nóng như lửa đốt Viễn Dương, suy tư một chút. Viễn Dương đội viên, Vương Hổ đội viên. Nàng hạ lệnh, các ngươi hiện tại lập tức đi cùng Vân Tuấn Hiệp đội viên hội hợp. Viễn Dương còn muốn nói điều gì, nhưng nơi này là chiến trường, như đã Kỷ Chi Giao lấy đội trưởng thân phận ra lệnh, kia lại không thể có bất cứ chút do dự nào thời gian. Vâng. Hắn cùng với Vương Hổ gật đầu đáp, tiếp đó căn cứ san hô phát tới lộ tuyến, hướng tới còn chưa xác minh pháo đài dưới đất chỗ sâu đột nhập đi vào. Mà cùng lúc đó, tại Vân Tuấn Hiệp bên này, mẹ nó đây là bẫy thuốc đồ sao? Thế nào tận hướng trên thân người phát đây? Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng súng vang lên về sau, Trần Thần một cước đem nhào vào trên người mình khổng lồ chó săn đá vang đứng lên, còn lại ba người cũng đều giải quyết riêng phần mình đối mặt kẻ địch. Vân Tuấn Hiệp lay qua lại đầu, hắn vừa mới mặc dù nói kịp thời né tránh, nhưng như trước không có hoàn toàn né tránh đối phương ném đưa tới lựu đạn, bạo tạc sinh ra sóng xung kích để đầu hắn một trận chấn động. Khi hắn lại vô mũ nổi mới phát hiện, dường như trong mũ giáp thông tin lắp ráp bởi vì mới vừa bạo tạc mà không nhẹ rồi. May là các ngươi trang phục chiến đấu này chất lượng đủ tốt, không phải vậy ngươi ít nói trên người đến đổi mấy cái mới linh kiện rồi. Trần Thần đi lên giúp đỡ hắn một chút. Ngươi chuyện gì xảy ra? Chưa ăn no cơm, muốn ăn đối diện lưu đạn. Không phải Vân Tuấn Hiệp liền đội khoát khoát tay, tiếp đó chỉ hướng một cái phương hướng, kia là chỗ này kho hàng lầu 2. Ta vừa vặn nhìn thấy chỗ đó, Viễn Kiến Hạ từ nơi đó đi qua. Viễn Kiến Hạ. Trần Thần quay đầu xem qua một mắt cắn xé cùng áo choàng xám, bọn hắn dường như tính toán theo một phương hướng khác đi, Viễn Văn Bác ở bên kia. Mà Trần Thần cùng Vân Tuấn Hiệp nhiệm vụ thì là tìm được Viễn Kiến Hạ. Thật đáng tiếc, xem ra chúng ta nhiệt huyết sôi trào hợp tác liền muốn dừng ở đây rồi. Trần Thần nhìn về phía bên kia cắn xé cùng áo choàng xám, hy vọng ta lần sau nhìn thấy các ngươi thời điểm, các ngươi còn không có biến thành sắt vụn. Vậy ta chúc ngươi còn có thể sống được nhìn thấy ta. Nói xong, cắn xé cùng áo choàng xám liền quay đầu hướng tới một phương hướng khác tiến đến. Mà Trần Thần cùng Vân Tuấn Hiệp cũng bay qua lan can, bước trên lầu 2 mặt đất, hướng tới vừa mới nhìn thấy Viễn Kiến Hạ phương hướng đuổi theo đi qua. Đều không cần Vân Tuấn Hiệp đến chỉ đường, Trần Thần đều có thể rõ ràng nghe được phía trước kia tiếng bước chân dày đặc. Đừng lạc đàn, đuổi theo. Trần Thần đầu lĩnh hướng tới phía trước chạy vội đi qua, Vân Tuấn Hiệp theo sát phía sau, dọc theo đường đi, bỏ hoang dụng cụ thí nghiệm cùng kim loại linh kiện bị bọn hắn bị đâm cho thất linh bất lạc, phát ra đùng đùng tiếng vang. Người phía trước dường như cũng đã nhận ra đang bị đuổi theo, bước chân đồng dạng trở nên rồn rập rất nhiều, theo sau lại có một trận bước chân nhanh chóng tiếp cận, là hai đội kẻ quét sạch chó săn tại đây không tính là rộng rãi trong hành lang hướng tới bọn hắn vọt lên qua tới, mục đích đại khái chính là ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chớ cản đường, chó chết. Trần Thần tốc độ không giảm chút nào, tại một cái chó săn hướng hắn phát lúc tới trực tiếp đưa cánh tay che ở trước người đục vào, tại nhất thanh muộn đường trong, trực tiếp đem con này chó săn bị đâm cho bay ngược ra ngoài, đặt ở mặt khác hai cái chó săn trên người. Phía sau giao cho ngươi. Cũng không quay đầu lại hướng Vân Tuấn Hiệp thông báo một chút, Trần Thần một tay đem một cái chó săn đầu ấn ở trên vách tường, đem họng súng đè vào trên đầu của hắn bóp co súng, tiếp lấy họng súng chuyển động, đem dưới chân giẫm lên một cái khác cũng nát đầu. Mà một cái khác theo bên cạnh hướng hắn cắn qua đến chó săn, thì bị Vân Tuấn Hiệp vung đao bổ ra. Hai người một bước không ngừng, chỉ là trong nháy mắt, cái này trong hành lang chó săn thi thể liền ngã đầy đất. Trần Thần cũng là quay đầu xem qua một mắt máu me khắp người Vân Tuấn Hiệp, không thể không nói, cùng lúc trước lần gặp đầu tiên thời điểm so sánh, ngươi tiến bộ rất lớn. Tổng không có khả năng huấn luyện lâu như vậy đều là luyện không công a. Vân Tuấn Hiệp chính đại miệng thở hổn hển, tiếp đó thở ra một hơi thật dài, lắc lắc đầu, mau đuổi theo đi thôi. Hai người lần nữa đuổi theo, cái này hai đội chó săn tuy nhiên cũng không có đối bọn hắn tạo thành cái gì phiền toái, nhưng đích đích xác xác là giảm mất bọn hắn truy lùng tốc độ, chỉ chốc lát sau, hai người liền tới đến một chỗ to lớn trống trải khu vực. Nơi này như là một cái sân bay, trung ương đậu đại lượng vận binh phi hành khí. Viễn Kiến Hạ đang tại đem một đài phi hành khí cabin từ từ mở ra, tại bên cạnh nàng còn đứng một cái tạo hình kỳ lạ người máy. Người máy kia phần đầu vô cùng cực đại, tạo hình chợt nhìn như là một viên rau cải trắng. Đương nhiên còn không có rau cải trắng như vậy cho mượn, kết cấu phức tạp hiện ra kim loại sáng bóng. Cái kia đại khái chính là thống xoáy rồi. Lớn lên cũng thật xấu. Viễn Kiến Hạ, dừng lại. Vân Tuấn Hiệp la lớn, đồng thời rút ra một khẩu súng lục, đem họng súng nhắm ngay Viễn Kiến Hạ. Mà nghe được Vân Tuấn Hiệp tiếng la về sau, Viễn Kiến Hạ vội vàng xoay người, nhìn thấy đuổi theo hai người, lại ngay cả vội cất bước hướng phía trước, giang hai cánh tay, đem chính mình thân thể ngăn ở thống xoáy phía trước. Không cần nổ súng. Nàng thế này hô lớn. Chương 446, Ôn Tình Tiết Mục chương 446, Ôn Tình Tiết Mục ngay tại mấy ngày về trước, Viễn Kiến Hạ đột nhiên nhận được cha nàng Viễn Văn Bắc điện thoại. Tại Viễn Văn Bắc trong miệng, nàng biết được một cái làm nàng khó tin sự tình. Vị kia thống soái liền là nàng nhiều năm về trước bởi vì ngoại ý muốn mà qua đời mẫu thân. Năm đó nàng bị tiết lộ thí nghiệm dược tề ăn mòn, thân thể xảy ra đáng sợ biến dị, biến thành quái thú. Dựa theo sở nghiên cứu quy định nàng vốn nên bị xử lý, nhưng là ta làm sao nhẫn tâm. Thế là ta lén lút đem nàng che giấu, đương lấy kẻ quét sạch kế hoạch danh nghĩa muốn đem nàng phục sinh. Qua nhiều năm như thế, thí nghiệm còn kém một bước cuối cùng, nhưng mà quy đã nhận ra hành động của ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Ta biết bản thân phạm sai lầm không thể tha thứ, nhưng ít ra nhường ta hoàn thành cái này thí nghiệm, cho người ma ma có thể chân chính trở về. Viễn Văn Bắc muốn nàng việc làm chỉ có một kiện, chính là tiến vào đội cơ động trong tổng bộ, dùng một đài gián điệp người máy xâm lấn đội cơ động đầu cuối, sửa chữa trong đó văn kiện. Làm như vậy mặc dù không cách nào triệt để làm cho bọn họ an toàn, nhưng chí ít có thể là cái này thí nghiệm cuối cùng tranh thủ một chút thời gian. Chỉ là không ngờ, đội cơ động bên kia nhanh như vậy liền phát hiện sai lầm, tiếp đó lại bắt đầu lại từ đầu truy tung chỗ ở của bọn hắn. Mà ngay tại lúc này, Viễn Văn Bắc liền để Viễn Kiến Hạ mang theo thông soái vội vàng rời đi, hắn ở tại chỗ này hoàn thành thí nghiệm giai đoạn sau cùng, nhưng mà lại vẫn là bị Trần Thần cùng Vân Tuấn Hiệp đuổi kịp. Ngươi nói cái gì? Một cái khiếp sợ âm thanh đột nhiên vang lên. Viễn Kiến Hạ kinh ngạc quay đầu sang nhìn qua, chỉ thấy Viễn Dương chẳng biết lúc nào đã chạy tới nơi này, Vương Hổ theo thật sát bên cạnh hắn, cầm trong tay một thanh gột súng trường, vững vàng chỉ vào thống soái đầu lớn. Ca ca Viễn Kiến Hạ có chút không dám xem Viễn Dương con mắt, dù sao cũng là nàng lợi dụng làm nên Viễn Dương em gái quan hệ, mới có thể như vậy mà đơn giản mà tiến vào đội cơ động trong phòng chỉ huy, cũng tiếp xúc đến đầu cối. Viễn Văn Bác nói cho hắn biết, nếu như đã biết thống soái thân phận chân thật, làm nên đội viên cơ động Viễn Dương khẳng định sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cho nên tức chính là vì ca ca, cũng ngàn vạn không cần đem chuyện này nói cho Viễn Dương. Trần Thần ánh mắt tại hai bên người trên người đảo qua, sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ. Mà Vân Tuấn Hiệp chính giơ súng, không biết nên làm thế nào cho phải. Viễn Dương khóa chặt đầu lông mày, tầm mắt chặt chẽ tập trung vào thống soái kia lạnh như băng vỏ kim loại, dường như muốn theo trên người tìm được một chút xíu trong trí nhớ mâu thân giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Ba ba nói thứ này là ma ma sao? Kaka, ngươi còn nhớ rõ chỉ có chúng ta có thể thấy ảo ảnh a? Những cảnh tượng kia chỉ có chúng ta cùng ma ma biết rõ mới đúng chứ? Đã thế Viễn Kiến Hạ đang nói, đúng lúc này, thống soái đột nhiên phát ra một trận trầm thấp ông minh âm thanh, một người nữ nhân giọng điện tử theo cổ họng của nàng trong phát ra tới. Dương Dương, tiểu hạ, là ma ma có lỗi với các ngươi. Mama không nên cho các ngươi cuốn vào đến chuyện nguy hiểm như vậy bên trong. Đến nghe thế thanh âm quen thuộc lại xa lạ, Viễn Dương thân thể chớp mắt như bị điện giật như vậy chấn động mạnh một cái. Mama, giọng nói của hắn khẽ run, hai chân của hắn như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không tự chủ được hướng tới thống soái cùng Viễn Kiến Hạ phương hướng chậm chậm đi đến. Dương Dương, ngươi đều lớn như vậy, có thể gặp lại ngươi trở nên ưu tú như vậy, Mama thật vui vẻ. Còn nhớ rõ các ngươi lúc nhỏ thời điểm. Dương Dương nói cho Mama, nhất định sẽ chiếu cố tốt muội muội. Dương Dương làm được đâu, thống soái hướng tới Viễn Dương vươn tay, kia lạnh như băng đốt ngón tay giống như là muốn tiếp xúc lấy hắn một dạng. Ngay tại thống soái người máy chỉ cơ hồ muốn chạm vào gương mặt của hắn lúc, Viễn Dương đột nhiên ra tay, bắt lại Viễn Kiến Hạ cánh tay, muốn đưa nàng theo thống soái trong ngực lôi đi ra. Mà cùng lúc đó, thống soái thủ thế cũng đột nhiên biến đổi. Ông, một trận đau nhói đột nhiên tập kích tất cả mọi người tại chỗ lại não, thống soái đồng thời nâng lên một cước, đem Viễn Dương đạp bay đến một bên, nặng nề mà ném xuống đất. Viễn Kiến Hạ cũng bị thống soái một thanh kéo vào trong ngực. Thống soái dùng cánh tay khóa lại cổ họng của nàng đồng thời, trong giọng nói có chút khó có thể tin, Dương Dương ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi cũng muốn để tiểu hạ rời đi bên cạnh ta sao? Viễn Kiến Hạ lúc này bị dìm lấy cổ, có chút khó mà hô hấp, đội vàng vỗ thống soái cánh tay, mama Viễn Dương lúc này đã một cái xoay người lại đứng lên, rút ra tùy thân súng ngắn chỉ hướng thống soái, buông ra tiểu hạ. Thống soái hoàn toàn bất vi sở động, âm thanh có chút run rẩy, Dương Dương, ngươi không tin lời của mẹ sao? Viễn Dương thì như trước vững vàng chỉ vào thống soái đầu, ngữ khí băng giá, ngươi ngay cả em gái nhũ danh đều gọi sai lầm rồi, mama xưa nay sẽ không têu muội muội têu tiểu hạ. Ngươi theo chúng ta khi còn bé liền không nguyện mang chúng ta, cho nên đại khái không biết chuyện này nha. Viễn Văn Bác. Theo Viễn Dương lời nói kết thúc, lúc này trên tràng diện lâm vào một trận yên lặng ngắn ngủi. Mà cho đến lúc này, thống soái mở miệng lần nữa lúc, âm thanh mới hoàn toàn thay đổi một cái âm điệu, đã không có phía trước ôn hòa. Ngươi thật đúng là khiến người ghét đâu, Dương Dương thống soái tay kia thì đã rút ra Viễn Kiến Hạ súng lục bên hông, chỉ ở vào nàng huyệt thái dương vị trí. Tại sao muốn ép 33 hủy diệt cuối cùng này ôn tình tiết mục? Chương 447, ta là bác sĩ chương 447, ta là bác sĩ cái gì? 33. Viễn Kiến Hạ ngữ khí có chút khó có thể tin, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi giãy giụa. Viễn Dương con mắt chăm chú khóa lại thông soái, ngón tay khâu chặt lấy súng ngắn cò súng, khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Bỏ súng xuống, tiếp đó buông ra tiểu hạ, ta có thể cam đoan ngươi sẽ không nhận vết thương chết người. Hắn tận lực để ngữ khí của mình nghe đến tỉnh táo mà kiên định. Thông soái âm thanh băng giá mà chói tai, tại không gian trống trải trong quanh quẩn. Vậy ngươi liền nổ súng tốt. Dù sao đây chẳng qua là ta một bộ khác thân thể mà thôi. Thuận tiện nhắc tới, có một việc ta không có lừa các ngươi, thông soái đúng là mẹ của các ngươi. Đương nhiên, làm nên người tỏa sáng kế hoạch lúc đầu người tham dự một trong, nàng thật đúng là tốt nhất vật thí nghiệm. Dù sao nàng đã chết rồi, dù sao cũng phải vật tận kỳ dụng, đúng nha. So sánh với nhau, hai người các ngươi thất bại phẩm có thể thật là khiến người ta khó chịu. Nói xong, súng trong tay của nàng hơi hơi dùng sức. Viễn Kiến Hạ trên mặt lộ ra thống khổ và hối hận thân sắc, nước mắt càng không ngừng theo khóe mắt lướt xuống, hai tay của nàng vô lực dãy rồi lấy, muốn thoát khỏi kiếp như kìm sắt giống như trói buộc. Thống soái thì là do đó phát ra một trận làm cho người ta không thoải mái cười nhạt. Bất quá cũng may mà tiểu hạ, ta đáng yêu con gái, ngươi là ba ba tranh thủ đến cuối cùng một chút thời gian, ba ba cuối cùng thí nghiệm đã hoàn thành há. Tuy nhiên không thể phục sinh ngươi thích nhất mama, nhưng mà ba ba sẽ làm nên hoàn mỹ nhất sinh mệnh, thay thế ngươi sống tiếp. Tại cái này tiếng nói rơi xuống đồng thời, thông xoáy ngón tay cũng dần dần giữ chặt cò súng, mắt thấy liền muốn cài xuống. Không. Viễn Dương gào thét, đôi mắt trừng tròn xoe, đem hết toàn lực đem súng lục vững vàng ngắm chuẩn thông xoáy, đồng dạng bóp cò súng. Ầm. Viên đạn thoát khỏi nòng súng bay đi, nhưng lại dường như còn là chậm một bước. Viễn Kiến Hạ nhắm chặt hai mắt, nước mắt như hồng thủy vỡ đê dâng tràn mà ra, thân thể ở trong sợ hãi lạnh run cầm cập. Môi của nàng hơi hơi rung động, tựa hồ tại im lặng hô hoán tên ai. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác động tác của mình trở nên chậm chạp, phảng phất lâm vào đặc dính vũng bùn, từng cái động tác tinh tế đều trở nên vô cùng gian nan. Hết thảy chung quanh đều giống như bị nhấn xuống chậm phong chốt, thời gian tốc độ chạy phảng phất xảy ra quỷ dị biến hóa. Viễn Dương thậm chí có thể nhìn thấy bản thân bắn ra viên kia viên đạn trên không trung xoay tròn lấy, phá vỡ một tầng tiếp lấy một tầng sóng gợn. Hắn mở to hai mắt nhìn, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn có thể nhìn thấy hết thảy, nhưng suy tính tốc độ lại cản không nổi hắn tiếp nhận tin tức tốc độ. Chỉ có thể nhìn thấy có một thân ảnh khác từ bên cạnh bên lao tới, tại cái này bị thả chậm trong thế giới phi tốc xuyên thôi, trong nháy mắt liền lướt đến Viễn Kiến Hạ trước mặt, Viễn Dương thậm chí đến không kịp thấy rõ kia là ai, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu cam nhận quang chợt lóe lên, Viễn Kiến Hạ đã bị theo thống soái trong ngực dẫn theo đi ra. Thời gian tại thời khắc này lần nữa lưu động. Ầm, bang bang, liên tục mấy tiếng súng tiếng vang lên, thống soái phần đầu đồng thời tuôn ra mấy đóa huyết hoa, theo sau chậm chậm ngã trên mặt đất, hai đầu cánh tay cũng ở lúc này tận gốc mà đứt, len ken hai tiếng rơi trên mặt đất. Mà tại thống soái bên cạnh nơi không xa, Vân Tuấn Hiệp chính nửa sụp trên mặt đất, một tay đem nước mắt vẫn tại ửng đỏ trong hốc mắt đảo quanh Viễn Kiến Hạ ôm vào trong ngực, tay khắc thiên hiệu nhiệt năng lưới đao còn hơi hơi bốc hơi máu khói xanh. Ngay tại vừa vặn, ngay tại thống soái sắp bóp cò thời khắc, luôn luôn tại bên cạnh khẩn trương nhìn chăm chú vào đây hết thảy, Vân Tuấn Hiệp cũng đông nhiên hướng Viễn Kiến Hạ phi nước đại đi qua, cặp mắt của hắn vằn vện tiêu máu, trái tim nhảy lên kịch liệt, chưa kịp làm bất kỳ tự hỏi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tiếp tới, cho tới khi Viễn Kiến Hạ theo thống soái trói buộc hạ xuống đi ra, hắn đều còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thân thể mỏi mệt vô cùng, tựa như trải qua một buổi chiều cường độ cao huấn luyện một dạng. Hắn ngụm lớn mà thở hổn hển, tiếp đó chân mềm nhũn, liền xoay người nằm vật xuống dưới mặt đất, để Viễn Kiến Hạ dựa ở trên người hắn. Mà ở một bên Trần Thần, lúc này cũng sờ sờ mặt. Vừa mới hắn đã chuẩn bị liều mạng bại lộ rủi ro đi cứu xuống Viễn Kiến Hạ, lại đột nhiên cảm giác được thân thể đang thay đổi chậm. Bởi vì hóa thú khiến cho suy nghĩ của hắn tăng nhanh, ngược lại có thể thấy rõ Vân Tuấn Hiệp chạy vội đi qua hết thảy quá trình. Thoạt nhìn, tại hắn đầy trong đầu chỉ có cứu người khoảnh khắc này, thân thể hắn đáp lại hắn kêu gọi. "Tiểu Hạ, A Tuấn." Viễn Dương vội vàng chạy đến trước người hai người, cũng không biết cần trước quan tâm ai tình huống. "Ta không sao." Nhưng mà hắn Viễn Kiến Hạ tay chống từ dưới đất ngồi dậy, sợi tóc nuột ngang mà dán tại trên gương mặt, nàng một mặt lo âu, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vân Tuấn Hiệp. Viễn Dương thấy thế lập tức phụ phục mở ra Vân Tuấn Hiệp mũ nổi mặt nạ bảo hộ. Chỉ thấy Vân Tuấn Hiệp lúc này giọt mồ hôi to như hột đậu hiện đầy toàn bộ khuôn mặt, nước theo gương mặt không ngừng lướt xuống, thấm ướt tóc như là một tầng ướt sườn sượn gió biển, chặt chẽ mà dán tại trên da đầu. Ánh mắt của hắn hiện ra máu đỏ tơ, làn da cũng hiện ra một bộ bệnh trạng màu đỏ, môi lại nghiêm trọng hiện ra trắng. Vương Hổ đội vàng liên lạc trong đội, A Tuấn hiện tại là tình hình thế nào? Thân thể kiểm tra đo lường hệ thống biểu hiện hắn quá độ mệt nhọc, tim đập quá nhanh, huyết áp quá cao. Duy trì sự sống hệ thống đang tại vì hắn tiêm vào thuốc an thần. San hô thanh âm theo truyền tin của bọn hắn thiết bị trong truyền đến, nhưng lúc này Vân Tuấn Hiệp tình huống lại không thấy được chuyển tốt, hô hấp của hắn như trước gấp rút, mặt mày trắng bệnh như tờ giấy, đôi tay còn tại thỉnh thoảng mà co giật. "Ta là bác sĩ, để cho ta tới." Viễn Kiến Hạ thanh âm vào lúc này vang lên. Chương 448, thất bại phẩm chương 448, thất bại phẩm. Viễn Kiến Hạ hai chân còn đang khẽ run, liền dây rủa lấy ngồi quỳ tại Vân Tuấn Hiệp bên người, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt chuyên chú, đôi tay đều đâu vào đấy động tác lấy, nhanh chóng mà thuần thục kiểm tra tình huống của hắn. Người xung quanh đều nín thở liếc tức, tiên tĩnh ngồi xem Viễn Kiến Hạ nhất cử nhất động. Viễn Dương khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, tiết hầu như là bị thứ gì nghẹn ở, môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì đó, có thể lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào, chỉ có thể dùng tia tràn đầy lo lắng ánh mắt theo sát Viễn Kiến Hạ tay. Huyết áp của hắn vẫn còn rất cao, tim đập cũng quá nhanh, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Viễn Kiến Hạ một bên tỉnh táo nói xong, một bên tìm kiếm tùy thân túi cấp cứu, theo sau lấy ra một mảnh nhì chỗ lì xì dịn, nhẹ nhàng nâng lên Vân Tuấn Hiệp cái cằm, đem thuốc đặt ở lưỡi của hắn xuống. Cái này có lẽ có thể nổi tác dụng. Thời gian phảng phất trở nên vô cùng dài, mỗi một giây đều giống như tại giày vò. Rốt cục, Vân Tuấn Hiệp hô hấp dần dần vững vàng một chút, dồn dập tim đập cũng bắt đầu chậm rãi chậm lại, trên mặt cũng dần dần khôi phục một ít màu máu. Thân thể kiểm tra đo lường hệ thống biểu hiện hắn tình trạng ổn định rồi. San hô thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe nói như thế, Viễn Dương thế này mới thở dài nhẹ nhõm, còn tốt có Tiểu Hạ ngươi tại ta, nhưng là bác sĩ đây. Viễn Kiến Hạ lúc này cũng rốt cục thì phun ra một hơi thật dài, nàng cúi đầu xuống, xem Vân Tuấn Hiệp dần dần chậm dần hô hấp khuôn mặt, trong ánh mắt lướt qua ôn nhu cùng an lòng. Ta có thể không thể nhìn ân nhân cứu mạng của mình ở trước mắt xảy ra chuyện a. Trần Thần đứng ở một bên xem tình huống nơi này, thấy Vân Tuấn Hiệp đã thoát ly nguy hiểm, liền từ trên đất nhặt lên thiên hiệu treo hồi bên hông, ánh mắt liếc qua một mắt đổ vào bên cạnh không có tức giận thông soái, quay đầu yên lặng liền rời khỏi nơi này. Sự tình còn không có xong xuôi, còn có một người cần thiết giải quyết. Một chỗ khác. Bùm. Một cái chó săn vỏ kim loại bị đánh trăm ngàn lỗ thủng, trang phục chiến đấu tuyến đường tóe phát ra trận trận tia lửa, theo sau ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, huyết dịch theo trang phục chiến đấu khe hở bên trong chảy ra, rốt cuộc không có động tĩnh. Cùng lúc đó, xung quanh vây công lấy cắn xé cùng áo choàng xám mặt khác chó săn, một chút cũng giống là mất đi cắt điện người máy một dạng, nhất tề dừng động tác lại, tiếp đó liệt ngã trên mặt đất. Thống soái chết rồi. Cắn xé cực kỳ cảm nhận được rõ ràng chuyện này. Đi mau. Nhìn không được nghỉ ngơi, hai vị này kẻ quét sạch tiếp tục nhanh chóng hướng tới Viễn Văn Bắc phòng thí nghiệm chạy đi. Dọc theo đường đi, ngọn đèn hôn ám ở trên vách tường lắc lư, tỏa xuống hai người cao lớn mà dồn dập thân ảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mùi hóa học dược tể vị, hỗn hợp có khói thuốc súng cùng mùi máu tanh, làm cho người ta ngửi đều cảm thấy mắc gói. Nơi này dường như nguyên bản là có cái bị quân phòng vệ tạm thời ngừng dùng phòng thí nghiệm, Viễn Văn Bắc không biết dùng thủ đoạn gì tìm được rồi nơi này, cũng lợi dụng thống soái Viễn Trình đem nơi này chiếm lĩnh, theo cho mình dùng. Thiếu hụt thiết bị chỉ cần nguyện ý xuất tiền, tóm lại là có thể lấy được, vật thí nghiệm cũng là như thế. Trong phòng thí nghiệm bày đầy các loại phức tạp dụng cụ, nhấp nháy ánh đèn cùng khiêu động dòng điện làm cho cả không gian lộ ra vô cùng kỳ dị, một chút to lớn pha lê trong thùng, ngâm hình thái khác nhau sinh vật tứ chi, có còn kết nối lấy cơ giới linh kiện, đang lóe lên dưới ánh đèn, chút này tứ chi phảng phất còn tại hơi hơi nhúc nhích. Cắn xé cùng áo choàng xám lúc trước cũng ở tương tự địa phương trở qua, hoặc là nói bọn hắn nguyên bản cũng là ngâm tại chút này pha lê trong thùng một viên, cho nên hoàn cảnh nơi này làm cho bọn họ cảm giác vô cùng phản cảm. Bọn hắn nhanh chóng xuyên qua căn này phòng thí nghiệm, đi tới chỗ sâu nhất phòng giải phẫu trước cửa, gian phòng kia cửa lớn nửa che, phát ra kéo cả kéo kẹt tiếng vang. Cắn xé cùng áo choàng xám liếc nhau, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, theo sau chậm chậm đẩy cửa ra. Trong phòng giải phẫu bày đầy các loại phức tạp dụng cụ, nhấp nháy ánh đèn cùng khiêu động dòng điện làm cho cả không gian lộ ra vô cùng kỳ dị. Tại phòng giải phẫu chính giữa có xuề tay ra thuật đài, Viễn Văn Bắc nằm yên lặng ở phía trên, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Mà tại bàn giải phẫu nơi không xa, có một bộ cái giá, dường như nguyên bản có đồ vật gì trưng bày ở chỗ này, chỉ là giờ này khắc này, chỉ có một đống tuyến ống còn túi tại cái giá bên trên, chảy ra đủ các loại thể lỏng. Cắn xé cùng áo choàng xám cẩn thận dựa sát bàn giải phẫu, trung quanh dụng cụ phát ra hơi yếu tiếng long bay, là yên tĩnh này không gian tăng thêm một tia bực bội. Hán, chết rồi. Cắn xé thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Áo choàng xám không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Viễn Văn Bác, vũ khí trong tay cầm thật chặt rồi. Đúng lúc này, một đạo công kích đột nhiên hướng tới cắn xé sau lưng đánh út, cắn xé dù phản ứng nhanh chóng, liền vội vàng xoay người đem đại đao đưa ngang trước người, lại nghe bùm một tiếng lột ngạt nổ vang, thân thể của hắn đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho đẩy đi ra, trực tiếp đụng ngã lăn sau lưng bàn giải phẫu, trầm trọng thân hình trực tiếp đem theo trên bàn giải phẫu rơi xuống Viễn Văn Bác ép tới máu thịt bé bét. Áo choàng xám vội vàng hướng tới công kích đánh út phương hướng đâm ra nhất mâu, lại còn nghe được ken một tiếng kim thiết giao kích vang, tại ánh lửa bắn tung tóe trong, hắn vội vàng lui về phía sau, rút lui đến cắn xé bên cạnh. Tại tiền phương của bọn hắn, cùng Viễn Văn Bắc thanh âm giống nhau như lúc chuyển tới. Đây chính là ta rất có kỷ niệm ý nghĩa cũ thân thể, các ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy không biết quý trọng mà hư mất. Quả nhiên, dù cho ta đối với các ngươi ôm lấy cực đại kỳ vọng, cũng chỉ là hai đại thất bại phẩm mà thôi đây. Chương 449, Viễn Văn Bắc chương 449, Viễn Văn Bắc lúc này Viễn Văn Bắc đã có một khối mới thân thể. Hắn lúc này thân cao tiếp cận 3 mét, toàn thân bị chặt khít kín kẽ kim loại trang phục chiến đấu nơi bao bọc, tầng tầng hợp kim mảnh giáp như bắp thịt và khung xương một dạng xếp cùng một chỗ. Hoàn toàn nhìn không thấy có tuyến ống mạch điện bộc lộ ra ngoài, làm thân thể hắn nhìn đi lên cực kỳ cường tráng. Mà tại trên cổ, lại là một viên nhìn đi lên không có chút nào phòng vệ nhân loại đầu người, tướng mạo cùng Viễn Văn Bắc có 7-8 phần tương tự, nhưng hiển nhiên xem muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Chỉ là theo đầu này cùng thân thể chỗ nối tiếp để phán đoán, lúc này Viễn Văn Bắc tướng mạo hẳn là lợi dụng cùng số 17 kẻ quét sạch hồng trang tương tự kỹ thuật chỗ chế tạo ra, mô phỏng nhân loại gia phủ. Viễn Văn Bắc trong con mắt, phức tạp điện tử đường vân thả ra hào quang nhỏ yếu, mang theo cười nhạo một dạng ánh mắt đảo qua cắn xé cùng áo choàng xám. Trên tay của hắn cầm lấy một thanh chiều dài vượt qua 3 mét thủ trượng đỉnh chóp là một cái biên giới sắc bén, từ phức tạp cơ giới kết cấu tạo thành hình đa giác quả cầu kim loại thể, cùng tay này trượng kết hợp lên xem, ngược lại càng giống hơn là cái cán dài chùy. Cán xé cùng áo choàng xám trong tay chặt nắm vũ khí, chậm chậm hướng tới hai bên tách ra, cảnh giác Viễn Văn Bắc phương hướng. Bọn hắn có thể cảm giác được, theo Viễn Văn Bắc trên người chuyển tới kia cố cảm giác nguy hiểm. 011, còn có 087. Thế nào chỉ có hai người các ngươi rồi? Các ngươi mặt khác mọi người trong nhà đây. Viễn Văn Bắc kia tràn ngập thanh âm dễ cận ở trong phòng thí nghiệm quanh quẩn, ánh mắt của hắn tại hai người trên người đảo qua, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ai nha, ta đã quên, bọn hắn bây giờ cơ bản đều được ta tiến hóa nền tảng, từ hướng này đến nói, thật đúng là chết có ý nghĩa. Viễn Văn Bắc cắn xé giọng nói trầm thấp mà giận dữ hét, ta về trước nên giết ngươi. Viễn Văn Bắc nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, ngươi bây giờ làm không được, chẳng lẽ là cho rằng lúc trước ngươi liền có cơ hội? Rất đáng tiếc, lúc trước các ngươi rời đi sở nghiên cứu, cũng chỉ là ta kế hoạch một vòng mà thôi. Bằng không ta còn thực sự không tốt theo các ngươi chỗ đó đạt được nhiều như vậy tình báo hữu dụng, thuận tiện lấy danh nghĩa tiêu diệt các ngươi lấy được nhiều như vậy có thể chi phối tài chính. Ta nhớ được nguyện vọng của ngươi là hy vọng kẻ quét sạch tồn tại có thể được người nhớ kỹ. Yên tâm đi, ta làm nên các ngươi đấng sáng tạo, nhất định đem bọn ngươi nhớ kỹ. Chỉ ít một năm. Nói tới đây, Viễn Văn Bắc bật cười lên. Cắn xé lúc này đã giận không kèm được, hắn huy động lên đại đao, hướng tới Viễn Văn Bắc bổ đi qua, nhưng mà Viễn Văn Bắc vào lúc này lại là bỗng nhiên đem trượng dài hướng xuống đất một đòn nặng nề. Ầm ầm. Trong một sát na, một cỗ cường đại sóng chấn động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, mặt đất chớp mắt xuất hiện một từng đạo vết rách, như cùng giữa tận mạng nhện hướng phương xa lan tràn. Trung quanh dụng cụ tại này cổ sóng chấn động trùng kích vào, tới tốc nổ tan cảnh, linh kiện văng từ phía. Cắn xé cùng áo choàng xám cảm nhận đến luồng sức mạnh mạnh mẽ này đập vào mặt, hai người thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, tuy nhiên miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng chỗ này phòng thí nghiệm trên trần nhà, nhưng cũng đã có vết rách xuất hiện, khối lớn khối bê tông tùy theo rơi đập xuống đến. Bọn hắn lập tức phản ứng, trực tiếp xoay người nhảy lên chạy ra khỏi căn này phòng giải phẫu, đi ra phía ngoài trong phòng thí nghiệm. Cắn xé còn chưa đứng vững, chỉ thấy một tòa bàn giải phẫu hướng tới hắn tung tóe qua tới. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay hắn đột nhiên nắm chặt đại đao, dùng hết lực khí toàn thân vung đao đòn đánh. Vang một tiếng vang thật lớn, đại đao cùng bàn giải phẫu kịch liệt va chạm, bắn ra tia lửa chói mắt. Tay kia thuật đài mang theo trầm trọng lực đạo, như cùng mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp mà đánh thẳng vào cắn xé. Hai chân của hắn tại trên mặt đất kéo lê hai đường rãnh thật sâu khe, theo sau thân thể không bị khống chế về phía sau bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té rớt tại một đống dụng cụ hài cốt bên trên, phát ra một trận rên thống khổ. Viễn Văn Bắc nện bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm theo trong phòng giải phẫu đi ra, khóe môi nết lên một vệt tràn ngập nụ cười trào phúng. Ta còn có một chút thời gian, trước hết đưa các ngươi đi gặp mọi người trong nhà của các ngươi nha. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Một trận mãnh liệt tiếng súng đột nhiên vang lên cắt đứt hắn phát ngôn, áo choàng xám lúc này đã nhặt lên một thanh rơi xuống tại phụ cận súng máy hạng nặng, ngón tay không chút do dự bóc cò. Họng súng phun ra ngọn lửa, từng viên nòng cỡ lớn đạn súng máy gào thét lên hướng Viễn Văn Bắc bay đi. Chỉ là mặc dù chút này nòng cỡ lớn đạn súng máy, hiện tại Viễn Văn Bắc bây giờ trên thân thể cũng chỉ có thể tóe lên từng đạo tia lửa, hắn trang phục chiến đấu dường như có đủ nào đó năng lực, có khả năng cực đại chậm lại thu đến lực đánh vào, mỗi một viên đạn đánh vào phía trên đều giống như bị một tầng lực lượng vô hình bao bọc, tiếp đó nhẹ nhàng bắn ra. Thấy viên đạn vô hiệu, áo choàng xám lại đổi thành xuống treo kiểu lưu đạn. Bùm, nhất thanh một hưởng, lưu đạn trên không trung lướt qua một đường vòng cung, đã thấy Viễn Văn Bắc hai mắt chớp mắt lóe lên phức tạp điện tử đường vân, vẹn vẹn trong phút chốc, hắn cũng đã tinh xác tính toán ra lưu đạn phi hành quy tích, tùy theo trượng dài đột nhiên huy động. Chỉ nghe đương một tiếng vang dọn, trượng dài tinh chuẩn mà đập vào lưu đạn bên trên, trực tiếp đem giữa không trung này lưu đạn đánh bay đến một bên. Ta nhưng là các ngươi đấng sáng tạo, đối với các ngươi cũng vô hiệu công kích, làm sao có thể xúc phạm tới ta? Vâng. Lưu đạn ở phía xa bạo tạc, ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn khói đặc nhanh chóng tràn ngập ra. Ở nơi này nổ tung trước mắt, Viễn Văn Bắc lấy tốc độ cực nhanh vọt tới áo choàng xám trước mặt, trong tay trượng dài lần nữa huy động, mang theo hô hô tiếng gió hướng tới áo choàng xám quét ngang đi qua. Áo choàng xám đến không kịp từ trên lưng vỡ xuống trường mâu, liền đem cái này súng máy hạng nặng đưa ngang trước người, đang cùng cái này trượng dài đỉnh chóp kia đầu đúa tiếp xúc trước mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà đến, liên tục nhiều đạo sóng chấn động như cùng một đợt lại một đợt sóng thần, nào tới trước mặt. Thân thể của hắn chớp mắt như diều đứt dây, bị một truy này trực tiếp gõ bay ra ngoài, theo sau nặng nề mà đụng vào phòng thí nghiệm trên vách tường, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Trên vách tường vôi sổ soạt rơi xuống, chung quanh vách tường xuất hiện một từng đạo vết rách, như cùng một cái phá toái mạng nện. Cán xé lúc này cũng không lo được vết thương trên người đau, hai chân đống nhiên dẫm đất, trên mặt đất dụng cụ hải cốt bị dẫm đến tứ tán bởi ra, hắn toàn thân tản ra địa quang, như cùng một đầu dã thú phát cuồng, hướng tới Viễn Văn Bắc lần nữa xuống tới, đại đao mang theo hô hô tiếng gió, hướng tới Viễn Văn Bắc phần đầu hung hăng đánh xuống. Nhận thấy cán xé dựa sát, Viễn Văn Bắc nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt cười nhạt, không chút hoang mang hơi hơi nghiêng người, thoải mái mà tránh được cái này bén nhọn một kích. Ngay sau đó, hắn huy động trong tay trượng dài, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng, hướng tới cắn xé quét ngang đi qua. Trượng dài nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra tiếng rít bén nhọn. Cắn xé đến không kịp né tránh, chỉ có thể dùng đại đao ngăn cản. Đưa một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm tiếng vang lên triệt hết hệ phòng thí nghiệm. Cắn xé lập tức liền cảm nhận được mới vừa rồi cùng áo choàng xám cảm giác giống nhau, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo cánh tay truyền đến, hai cánh tay của hắn chớp mắt chết lặng, đại đao cơ hồ rời tay, hai chân giẫm lên gạch bên trên vỡ nát tan cảnh, kéo lên hai đạo sâu hơn cái rãnh, thân thể không bị khống chế về phía sau chợt đi mấy mét. Viễn Văn Bắc đắc thế không tha người, hai chân uốn lượn, như cùng một đầu là báo đi săn nhảy lên thật cao, trong tay trượng dài giơ qua đỉnh đầu, hướng tới cắn xé toàn lực đánh xuống. Cắn xé thân thể cấp tốc hướng một lần nghiêng lăn, chỉ nghe oanh một tiếng, trượng dài nặng nề màn đện tại trên mặt đất. Ầm ầm. Trong một sát na, hết thảy phòng thí nghiệm kịch liệt lay động lên, trên mặt đất lấy trượng dài điểm rơi làm trung tâm, xuất hiện to lớn hình mạng nhện vết rách nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, trên vách tường gạch trắng men tới tấp rơi xuống. Viễn Văn Bắc nhưng không có cho cắn xé cơ hội thở dốc, hắn một cước dẫm nát bên cạnh siêu mẹo trên vách tường, mượn nhờ lực phản tác dụng lần nữa nhảy lên thật cao, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, như cùng một viên sao băng như vậy hướng tới cắn xé lần nữa nhảy bổ xuống đến. Cắn xé vừa lui bên chặn, bị cái này tốc độ cực nhanh áp chế có chút thở không ra hơi, hắn chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau, tránh né, trong tay đại đao miễn cưỡng ngăn cản Viễn Văn Bắc mưa to gió lớn giống như công kích. Mỗi một lần ngăn cản, đều để cánh tay hắn chuyển đến đau đớn một hồi, thân thể cũng bị chấn động đến run không ngừng. Rốt cục, Viễn Văn Bắc hét lớn một tiếng, trong tay trượng dài hung hăng nện ở cắn xé đại đao bên cạnh, chấn động lực lượng lần nữa khuyết tán ra đến, liền nghe răng rắc một trận kim loại va chạm tiếng vang, kia thợ thủ công chế tạo đại đao lại bị cái này một trượng trực tiếp đánh nát, mảnh vỡ văng từ phía. Cắn xé chỉ phải liền đội vàng buông tay ra bên trong nước chui, thân thể cấp tốc về phía sau nhảy tới, trực tiếp nhảy ra phòng thí nghiệm, đi ra phía ngoài trong đại sảnh. Viễn Văn Bắc thấy thế, một tay nắm lên bên cạnh một đài dài 3-4 mét năng lượng dụng cụ phân tích hướng tới cắn xé hung hăng đập đi qua. Cắn xé dù phản ứng nhanh chóng, thân thể hướng một bên vừa né tránh qua, nhưng cũng sớm tại Viễn Văn Bắc trong dự liệu, xông lên bắt lại cắn xé mắt cá chân. Ngay sau đó, Viễn Văn Bắc hét lớn một tiếng, cánh tay dùng sức hất lên, cắn xé kia cao lớn mà nặng nề thân thể lúc này lại giống một cái phá bao tải như vậy bị văng lên, trên không trung lướt qua một đường vòng cung về sau, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Ầm! Một tiếng trầm muộn nổ vang vang lên, dơ lên một mảnh dày đặc cho bụi. Viễn Văn Bắc đi ra phía trước, một cước giẫm nát cắn xé trên lưng, cảm thụ được bản thân bây giờ lực lượng, hắn nhịn không được lớn bật cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thấy được à, đám thất bại phẩm. Bất kể là cơ giới còn là sinh vật khoa học kỹ thuật, tất cả kỹ thuật tân tiến nhất tập hợp tại một khối trên người, đây mới là nhân loại phải có, hoàn mỹ nhất thân thể. Hắn một bên cùng tiếu, vừa dùng bàn chân nghiền lấy cắn xé phía sau lưng. Các ngươi chút này đám thất bại phẩm lại mưu toan khiêu chiến bản thân đấng sáng tạo. Quả thực là không biết lượng sức. Bất quá làm nên phần của ta hoàn mỹ thân thể bao cát, vẫn còn là hắn lời còn chưa nói hết, một đoàn bóng dáng hướng tới hắn phi tốc đập qua tới, hắn nửa người dưới không nhúc nhích, trượng dài hướng tới bên cạnh bung lên, liền nghe bùm một tiếng, kia bay tới đồ vật trực tiếp bị đánh chia 5 x 7, binh linh bảng lang mà rơi trên mặt đất. Túi đầu vừa thấy, lại là vừa mới hắn ném ra ngoài bộ kia năng lượng dụng cụ phân tích. Viễn Văn Bắc nhíu lại lấy đầu lông mày, nhìn về phía công kích tới tập phương hướng, người nào? một dạng người khác đều là gọi ta ba ba, nhưng mà ta không quá muốn ngươi con trai như vậy. Nếu không ngươi có thể gọi ta Vô Địch Bạo Long Chiến Sĩ. Trần Thần nhảy ngắn một bước lướt qua trước mặt chạy đến chó săn thi thể, đi ra. Chương 450, ngươi thế nào bộ dạng giống cái xúc sinh một dạng. Chương 450, ngươi thế nào bộ dạng giống cái xúc sinh một dạng. Vừa mới hắn kém không nhiều thấy rõ Viễn Văn Bắc năng lực. Viễn Văn Bắc có khả năng thông qua kia cột cán dài chủy phóng thích xung kích, đồng thời trên người thiết giáp đại khái cũng có hấp thu xung kích năng lực, cho nên viên đạn đánh ở trên người hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng trừ này ra, hắn nhưng không có trực tiếp dùng trừ ra cán dài chủy bên ngoài phương thức phóng thích qua năng lực, cho nên khả năng bản thân hắn cũng không cách nào khống chế cổ lực lượng này, thậm chí có thể sẽ thu được cổ lực lượng này đả thương ngược lại. Bất quá đây cũng chỉ là phỏng đoán, an toàn mục đích, tốt nhất là không cần trực tiếp bị Viễn Văn Bắc đánh trúng. Tiếp đó trừ này ra, Viễn Văn Bắc tại tốc độ cùng trên lực lượng cũng vượt xa kẻ quét sạch bình quân trình độ, cũng vượt xa cắn xé loại chiến đấu này lực tại kẻ quét sạch bên trong người nổi bật. Liên phương diện này đến nói, Viễn Văn Bắc đưa hắn hiện tại cổ thân thể này xưng là hoàn mỹ kẻ quét sạch sát thực không có sai, không chỉ sức chiến đấu hoàn toàn thắng được bây giờ đội cơ động bình quân trình độ, đồng thời cũng sẽ không giống mặt khác kẻ quét sạch hoặc là quái thú một dạng mất đi lý trí. Điểm này trái lại khó mà nói, dù sao Trần Thần cùng Viễn Văn Bắc không quen, không biết hắn phải hay không trước kia cứ như vậy làm người ghét. Viễn Văn Bắc đem cắn xé đá qua một bên, cũng đang quan sát xuất hiện đột ngột Trần Thần. Bất kể theo phương diện gì đến xem, Trần Thần ngoại hình đều cùng một người bình thường không kém nhiều lắm, phần mắt phân tích thiết bị cho ra kết luận cũng là một người bình thường. Chứ đừng nói đến hắn còn không có ăn mặc trang phục chiến đấu, hẳn là cũng không phải đội viên cơ động. Nhưng mà vừa mới bay tới bộ kia hơn 1000 cân năng lượng dụng cụ phân tích hẳn là hắn đem tới, cho nên là không có mặc trang phục chiến đấu đội viên cơ động. Cắn xé thử từ dưới đất bò dậy, thử vài cái, cũng chỉ có thể nửa quỳ, máu tươi từ hắn tan vỡ thiết giáp trong tràn ra tới. Người bộ dáng này cũng thật thảm. Trần Thần nhìn về phía cắn xé phương hướng, bất quá chí ít vẫn còn sống, còn được. Cắn xé quay đầu nhìn về phía đến gần Trần Thần, giọng điện tử theo trong cổ họng phát ra, cẩn thận, người này. Trần Thần nhếch môi, chuyển hướng Viễn Văn Bắc phương hướng, thứ này bộ dạng giống cái xúc sinh một dạng, chẳng lẽ là vị kia xa tiến sĩ? Rất khó tưởng tượng đồ chơi này sinh ra con trai con gái có thể trở lên hình người dáng người. Người gen không đủ cường đại há? Câu nói sau cùng là hướng về phía Viễn Văn Bắc nói. Viễn Văn Bắc nghe được đầu lông mày nảy dựng, không những không giận mà còn cười, miệng còn hôi sữa tiểu tử, biết rất rõ ràng ta là ai, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, lá gan là không nhỏ. Bất quá ta hiện tại tâm tình không sai, ngươi muốn là hiện tại tức khắc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta nói không chắc chắn cân nhắc muốn tha cho ngươi một mạng. Trần Thần nghe lời hắn nói, giang tay ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói thẳng thắn, ngươi cái này phát ngôn thật là tạm ngư cảm giác kéo căng, cùng đám kia cười nhạo phụ nữ đàng hoàng phản diện thật là trong một cái mô hình khắc ra. Nguyên bản ta còn muốn cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Viễn Văn Bác ngữ khí trầm thấp xuống, cười lạnh một tiếng, giơ lên trượng dài. Chẳng qua bây giờ, ngươi còn có thể phản kháng, nhường ta hưởng thụ một chút săn đuổi niềm vui. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Càng giống hơn tạp ngư phản diện rồi. Trần Thần nhìn về phía Viễn Văn Bắc dần dần sắc mặt âm trầm, nhếch môi cười nói, tùy tiện nói hai ngươi câu ngươi liền nội, thật là một chút khí độ đều không có. Nhìn ngươi lại là cải tạo lão bà lại là lợi dụng con trai con gái, còn tưởng rằng ngươi sẽ là cái rất người có máu lạnh. Máu lạnh? Cựu nhân loại dùng tình yêu phô diễn, dùng đạo đức tự chói, dùng hoàng hốt bóp chết tiến hóa. Mà ta sẽ trở thành kỷ nguyên mới Ever, không cần thụ thai, liền có thể sinh hạ càng hoàn mỹ hơn chủng tộc. Hắn đem trượng dài nhắm ngay Trần Thần. Còn đến các ngươi chút này tiến hóa thất bại phẩm, nên bị đào thải. Tại tiếng nói rơi xuống trước mắt, Viễn Văn Bắc một phát nhảy lên, giơ lên trượng dài hướng tới Trần Thần phủ đầu đập xuống đến. Chỉ chẳng qua đối với Viễn Văn Bắc công kích, Trần Thần không chút hoang mang, chỉ là tại sắp sửa đánh trúng trước hắn, liền nghiêng người một cái nhảy ngắn, nhẹ nhõm tránh được cái này bén nhọn một kích. Ầm ầm. Kia trượng dài đầu đuốn nện tại trên mặt đất, cơ hồ khắp mặt đất đều bộc phát ra hình mạng nhện dạng nước dấu vết, một vòng nhanh chóng hướng tới bên ngoài quét tán. Trần Thần mũi chân ước lượng địa, khinh xảo mà trở xuống đến đã phá toái trên mặt đất. Làm Trần Thần đang ở nửa lúc rảnh, có thể cảm giác được một cổ theo mặt đất bắn ra đến sóng khí, bất quá cái kia uy lực đại khái vẹn vẹn đầy đủ gợi lên góc áo của hắn. Dường như Viễn Văn Bắc phóng thích ra sóng chấn động vẹn vẹn chỉ có thể thông qua thể rắn truyền bá. Khí lực rất lớn, chính là vừa nhìn liền biết không có thế nào đánh nhau qua. Ngươi tiến hóa mục tiêu chẳng lẽ là vì làm công nhân bốc xếp sao? Chương 451, nguyên lai đây chính là hắn đường chạy trốn à? Chương 451, nguyên lai đây chính là hắn đường chạy trốn à? Anh quét ngang qua trượng dài lần nữa bị Trần Thần nhẹ nhõm tránh thoát, bị đánh trúng vách tường thì bị Viễn Văn Bắc phóng thích ra sóng chấn động oanh kích mà hết thảy lõm đi xuống, chôn ở trong tường cốt thép đều theo mặt tường phá vỡ một bên khác dãy rủa mà ra, tiếng gầm ở tòa này dưới mặt đất trong pháo đài quanh quẩn. Trần Thần thì như trước không nhanh không chậm, lùi đến một bên. Nhìn thấy Trần Thần dễ dàng như vậy tư thái, Viễn Văn Bắc trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vô danh lửa, chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng, nương theo lấy eo của hắn bộ thay đổi phát lực, trượng dài lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, lần nữa hướng tới Trần Thần cái cổ quét ngang đi qua. Chỉ có điều đại khái là bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhiều nhất chỉ là tại phòng tập thể thao ném qua tạ tay trình độ, ngay mặt đúng là khung máy móc tính năng không bằng hắn cắn xé cùng áo choàng sắm lúc, Viễn Văn Bắc không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ dựa vào lực lượng và tốc độ liền có thể nhẹ nhõm áp chế. Mà Trần Thần tốc độ phản ứng trước mắt chí ít không thể so với hắn càng kém, cho nên tại Trần Thần trong mắt, hắn từng cái phát lực điểm đều bại lộ rõ rõ rành rành, công kích đường lối càng lại như cùng một cái thẳng đường thẳng, vô cùng rõ ràng. Chỉ có điều cái này man lực sát thực kinh người. Viễn Văn Bắc lực lượng trong cơ thể theo động tác của hắn bộc phát ra đi, liền nghe oanh một tiếng, một cỗ cường đại sóng chấn động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Cái này sóng chấn động như cùng một cổ vô hình cự lực, chỗ đến, trung quanh vách tường kim loại bị chấn động đến bạt mẹo biến hình, đinh tán tới tấp chốc ra. Trên trần nhà thiết bị chiếu sáng cũng bị chấn động đến lung lay sắp đổ, ánh đèn lấp loe không yên, kêu xèo xèo. Chỉ có điều công kích này như trước không thể đụng chạm lấy Trần Thần thân thể, chỉ là mang theo một trận tình phong, đem sợi tóc của hắn thổi mà tùy ý vần bay. Một kích thất bại, Viễn Văn Bắc không cam lòng như vậy bỏ qua. Hắn hai chân dùng sức giẫm đất, lần nữa phát lực, chiều dài trên không trung lướt qua một đạo hơi có vẻ cứng rắn đường cùng, từ trên xuống dưới, hướng tới Trần Thần đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Chiều dài nặng nề mà nện tại trên mặt đất, thùng phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang, mặt đất chớp mắt bị nện ra một cái sâu đậm hố to, chung quanh mặt đất như địa chấn kịch liệt rung động, vết rách như cùng mạng nện một dạng nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Cỗ này sóng chấn động so trước đó càng cường đại hơn, trực tiếp làm vỡ nát chung quanh pha lê dụng cụ, mảnh vỡ như hoa tuyết như vậy bốn phía bay ra. Trên vách tường vết nứt càng lúc càng lớn, trên trần nhà hòn đá cũng bắt đầu tới tấp rơi xuống, lốp bốt bùm bùm nện tại trên mặt đất, cái này khắp kiến trúc đều tại cổ lực lượng này trùng kích vào run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Thật là, không phải nhà mình gian nhà không đau lòng. Trần Thần một cước giẫm nát Viễn Văn Bắc còn chưa kịp nhấc lên trượng dài trôi bên trên, lập tức một phát nhảy lên, thân thể trên không trung linh hoạt vừa chuyển, theo sau chân trái nhanh chóng đá ra. Ầm. Viễn Văn Bắc phản ứng còn là đầy đủ nhanh chóng, đem chống không cái tay kia ngăn ở trước mặt chặn một cước này. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, muốn trở tay bắt lấy trước mặt người này chân, tiếp đó đưa hắn ngã chết trên mặt đất. Nhưng mà hắn không có đoán trước là, theo cánh tay có lực lượng chuyển đến từ trên đó quả thực quá lớn, Viễn Văn Bắc bị một cước này bị đá liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã sấp. Làm sao có thể? Viễn Văn Bắc có chút khó có thể tin, lực lượng bây giờ của hắn đủ để đem xe tải giống đồ chơi một dạng văng ra, dù cho người trẻ tuổi trước mặt này là lực lượng hình siêu năng lực giả, cũng không nên cần có thể về mặt sức mạnh áp chế hắn mới đúng. Trần Thần hiện tại ăn mặc quần áo rộng thùng thình, Viễn Văn Bắc đương nhiên không nhìn thấy hắn quần áo phía dưới thân thể là cái dạng gì. Mà khi hắn còn muốn lại hướng tới Trần Thần xông qua thời điểm, lại đột nhiên cảm giác cẳng chân đau xót. Túi đầu nhìn lại, đã thấy một cây trường mâu từ phía sau xuyên thấu bắp chân của hắn, trực tiếp đưa hắn găm trên mặt đất. Viễn Văn Bắc khó có thể tin quay đầu, chỉ thấy áo choàng sáng một bàn tay chống tại phòng thí nghiệm khung cửa bên cạnh, tay kia thì rũ xuống trước người, hiển nhiên là hắn vừa đem cây kia trường mâu ném đi ra. Ngay sau đó, lại là một tiếng giống giận truyền đến. Cắn xé toàn thân bộ phát ra chói mắt điện quang, trong chớp mắt liền đi tới Viễn Văn Bắc trước mặt, nắm chắc quả đấm mang theo sấm sét vang dội, hướng tới Viễn Văn Bắc bộ ngực hung hăng đập tới. Viễn Văn Bắc vội vàng dùng trượng dài ngăn cản, đưa một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm âm thanh đinh tai nhức óc, cường đại lực đánh vào liền Viễn Văn Bắc cánh tay cũng hơi phát tê, muốn lui về phía sau giảm bớt lực đạo, nhưng bởi vì trên đùi còn cắm một cây trường mâu, mà không thể động đậy. Mắt thấy cắn xe xoay người vung đuôi, Viễn Văn Bắc giận tím mặt mày. Đáng chết! Hắn đem trượng dài giơ lên cao cao đang muốn nện xuống, lại chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, trong tay trượng dài đã tính cả một cánh tay của hắn, đều tận gốc mà đứt. Cánh tay vết cắt chỗ, còn có bởi vì nhiệt độ cao mà trưng khô dấu vết. Hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Cắn xé vung đôi đã đánh trúng lồng ngực của hắn. Ầm. Hắn trang phục chiến đấu tự động hấp thu phần lớn xung kích, nhưng còn lại bộ phận như trước thấu qua trang phục chiến đấu, đập ầm ầm ở tại trên thân thể của hắn. Viễn Văn Bắc chỉ cảm thấy bộ ngực một bí hơi, thân thể cũng theo đó phát tê, nhưng cũng toát ra một cấu ngang kình, dùng còn sót lại tay trái bắt lại cắn xé cái đuôi, đưa hắn quăng bay ra ngoài. Tiếp lấy lại trực tiếp dùng sức, đem kia trường mâu theo trên đùi của hắn rút đi ra, căm tức nhìn đứng ở một bên, cầm trong tay nhiệt năng trường đao Trần Thần. Ngươi cho là như vậy thì có thể thắng ta sao? Chẳng qua là cái chỉ biết dựa nhiều lực đồ đần. Biết không, người nguyên thủy dùng tảng đá tạm nát đầu lâu lúc cũng là bộ dáng này. Người nguyên thủy tảng đá đều không có miệng của ngươi cứng. Đối phó ngươi nơi nào muốn cái gì trí tuệ? Ta kinh thế trí tuệ nói cho ta biết dùng kinh thế vũ lực là đủ rồi. Trần Thần dùng ngón tay kéo kéo quần áo cổ áo, để quần áo không có chặt như vậy thân. Tiếp đó tại Viễn Văn Bắc lảo đảo đem trường mâu đâm lúc tới nghiêng người tránh ra, một đao xẹt qua bên eo của hắn. Viễn Văn Bắc lúc này mất đi khống chế, thân thể tùy theo phát ngã trên mặt đất. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà trầm trọng, mỗi một lần hít đều nương theo lấy đau dữ dội, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Lại chỉ có thể sử dụng còn sót lại một cái cánh tay đưa hắn thân thể của chính mình lật ra qua tới, tựa vào một chỗ trên thiết bị, còn nhìn thấy rất ở bên cạnh cánh tay kia. Đang đau nhức phía dưới, hắn lại bật cười. A a a, ta thật là tính sót sinh vật cấp thấp thỉnh thoảng sẽ gặp vận chó ngáp phải rồi cái này một hạng. Hắn nắm lên một cái cánh tay của mình, có chút vô lực hướng tới Trần Thần ném qua đi, len ken một tiếng rơi vào trên đất. Cho ngươi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Một cây mang thịt xương cốt, cực kỳ thích hợp ngươi IQ. Mặc dù là tại đồ hộp trong, bất quá trong tay ngươi cái mở nắp hộp hẳn là có thể giải quyết vấn đề này mới đúng. Thôi đi, ngươi muốn là thật thông minh như vậy, không nếu muốn nghĩ ngươi muốn làm sao bảo lưu lại ngươi viên này đầu óc thông minh. Trần Thần quay đầu nhìn sang một bên căn xé, hắn đã cầm lên áo choàng xám trường mâu, đi lên chuẩn bị cho Viễn Văn Bắc một kích cuối cùng. Nhưng mà chỉ thấy Viễn Văn Bắc cũng họng khàn khàn cười nói, ngươi làm sao lại cho là ta không có cách nào. Hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, tay trái bàn tay cũng đông nhiên ấn trên mặt đất. Trong một sát na, một đạo trước nay chưa có cự đại sóng chấn động lấy Viễn Văn Bắc làm trung tâm điên cuồng lan tràn, mặt đất như sôi dọn như gợn sóng nhấp nhô, đã sớm phân bố vết rách trần nhà càng là trực tiếp khối lớn mà bong ra từng mảng, nện rơi trên mặt đất rơi nát bấy. Mảng lớn bụi mù dâng lên, cắn xé bị bất thình lình sóng chấn động đến đứng không vững, thân thể không bị khống chế về phía sau lảo đảo, muốn bọn tới Viễn Văn Bắc bên cạnh đi, lại bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đợi đến cơ hồ cả mảnh trời trần nhà đều rơi đập xuống đến, gió êm sóng lặng về sau, Viễn Văn Bắc thân ảnh nhưng không thấy rồi. nguyên lai đây chính là hắn đường chạy trốn sao? Trần Thần bẹo đầu một cái, thấy căn xe cầm lấy trường mâu vội vội vàng vàng đuổi theo, cũng là lắc lắc đầu. Ta nghĩ ngươi không cần phải gấp gáp, dù sao. Được rồi. Hắn cũng đi theo. Mà tại một bên khác, Viễn Văn Bắc còn sót lại một bàn tay cũng túi ở tại bên cạnh, lảo đảo hướng tới hắn sớm định ra tốt lui lại địa điểm chạy tới. Chỉ cần đến chỗ đó, hắn liền có thể thông qua một cái đã bỏ hoang đường hầm, đi tới Giang Đài tường thành bên ngoài. Hắn bước tiếp theo kế hoạch đều phải rời đi Giang Đài về sau mới có thể tiếp tục. Nhưng mà vào lúc này, một thân ảnh chắn trước mặt của hắn. Viễn Văn Bắc, ngươi muốn đi đâu? Viễn Dương tháo xuống mũ nổi, cứ như vậy yên tĩnh ngồi xem hắn. Viễn Văn Bắc căng thẳng trong lòng, nhưng lập tức trên mặt bài trừ đi ra một vẻ suy yếu lại nụ cười từ ái. Dương Dương, mau tránh ra, ba ba bị thương, phải chạy nhanh rời đi nơi này. Hắn cắn răng giơ tay lên hướng phía trước, chậm chậm đi ra phía trước, tựa hồ là muốn tại thời khắc cuối cùng vớt ve mình một chút hài tử mở dạng. Chỉ có điều đang cùng Viễn Dương tiếp xúc trước mắt, hắn liền sẽ phát động năng lực. Không ai có thể ngăn cản con đường của hắn. Nhưng mà Viễn Dương chỉ là né người sang một bên, liền tránh ra hắn tiếp xúc, ngược lại tiến về phía trước một bước vươn tay, chạm đến mặt của hắn. Viễn Văn Bắc sững sờ, Dương Dương ẩm. Sau một khắc, đầu của hắn phun mạnh ra ngọn lửa màu u lam, hết thể nổ mở ra. Chương 452, tiếng gió gào thét như trước. Chương 452, tiếng gió gào thét như trước. Trần Thần bọn hắn chạy đến thời điểm, thiếu cái đầu Viễn Văn Bắc chính sấp ngã trên mặt đất, Viễn Dương đứng tại hắn bên người. Tại qua tới về trước, Trần Thần liền dự đoán qua Viễn Văn Bắc có khả năng chạy trốn tính. Thậm chí Viễn Văn Bắc về trước ở trong chiến đấu, kia thoạt nhìn tại loạn đả, kỳ thật nói không chừng cũng không phải tại loạn đả, mà là tại là cuối cùng chạy trốn làm chuẩn bị. Bất quá bởi vì tại khai chiến về trước đội cơ động luôn luôn tại vững bước thúc đẩy, không ngừng thăm dò cái này pháo đài dưới đất cụ thể kết cấu, tự nhiên cũng phát hiện như vậy một đầu khả năng đường chạy trốn. Cho nên mới thời điểm Trần Thần cùng với Viễn Dương nói qua, hy vọng hắn có thể đến trên con đường này đi chắn một chút. Quả như dự đoán vây lại rồi. Bất quá Trần Thần thật cũng không nghĩ đến, Viễn Dương động thủ như vậy quyết đoán. Đã thế năng lực của hắn còn vừa vặn hoàn toàn khắc chế cha hắn. Viễn Văn Bắc thiết giáp có thể cực lớn hấp thu ngoại lai xung kích, nhưng Viễn Dương có thể trực tiếp đem không ổn định ẩn thể rót vào tiếp xúc đến đồ vật bên trong dẫn tới bạo tạc. Cũng không biết nên nói là trùng hợp còn là chính là có duyên như vậy. Viễn Văn Bắc tỉ mỉ chuẩn bị cổ thân thể này sắc thực đủ mạnh, bất kể là lực lượng còn là tốc độ đều cùng hóa thú sau Trần Thần ngang tài ngang sức, cái này chấn động năng lực cũng là lực phá hoại mười phần. Chỉ là mạnh đi nữa khung máy móc cũng phải xem người điều khiển năng lực, Viễn Văn Bắc người này ngoài miệng so với trên tay cứng, Trần Thần thậm chí đều không cần sử dụng xong toàn bộ hóa thú, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối thế công của hắn. Nếu như cổ thân thể này cho căn xé, kia Trần Thần đối phó lên có lẽ còn có thể có chút khó khăn, nhưng Viễn Văn Bắc đúng là cái nhà khoa học, không có lực lượng như vậy. Việc đã đến nước này, căn xé cũng không có ở lại chỗ này nữa lý do, hắn cùng Trần Thần cùng nơi đường cũ trở về, đem trọng thương áo choàng xám cho mang về bãi rác. Thời gian đã tới hoàng hôn thời khắc. Ở cách thợ thủ công chỗ tự chế phòng làm việc không biết bao nhiêu khoảng cách thời điểm, căn xé cũng dừng lại, xoay người đối mặt Trần Thần. Ân oán của chúng ta cũng hẳn là ở chỗ này kết thúc. Người chắc chắn chứ? Trần Thần ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi trạng thái tốt thời điểm đều không phải là đối thủ của ta. Ta giết rất nhiều người, ngươi sẽ không bỏ qua ta, mà ngươi cũng giết không ít đồng bạn của ta, ta đồng dạng không cách nào coi như không nhớ rõ chuyện này, một khi đã như vậy, còn là sớm một chút giải quyết đi. Cắn xé cũng không có đi mượn áo choàng xám vũ khí, chỉ là tùy tiện từ bên cạnh bên tích tụ thành sơn đồ lặt vặt trong bẻ một cây ống kim loại xuống đến. Mà khi Trần Thần nhìn về phía áo choàng xám thời điểm, hắn dường như cũng không tính ngăn cản cắn xé cách làm. Tốt. Trần Thần cũng không có cự tuyệt, lên tiếng về sau rút dao ra, cùng cắn xé đứng đối mặt nhau. Đây là xung quanh chỉ có một vùng bình địa, nắng chiều dần chậm, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành màu cam. Bên cạnh núi rác thải mặt ngoài gập ghềnh, các loại bỏ hoang thiết bị trùng trùng điệp điệp mà tích tụ cùng một chỗ, vặn mèo mạch điện bạo lộ bên ngoài, rác rối phức tạp tuyến đường như dây mây một dạng sinh trưởng, tại gió thổi qua thời điểm, phát ra hơi mang tiếng rít bén nhọn vang. Theo chút này núi rác thải trong thấu qua dư vi đem hai người bóng dáng kéo đến thật dài. Cắn xé bộ ngực nhấp nhô bất định, đã cơ bản hoàn toàn tan vỡ rác ngực xuống là đỏ tươi vết nục, vết thương theo thời gian đã dần dần cầm máu, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy một chút mảnh kim loại đập vào trong máu thịt, theo động tác của hắn, lại diện ra mau tới. Hắn mắt điện tử trong đã thấy không đến cái gì lửa giận, thậm chí so với lúc thường còn muốn càng thêm bình tĩnh, trong mắt đường vân nhấp nháy vài cái, lập tức triển khai tư thế, nhỏ xíu điện quang tại trên da rẻ của hắn nhấp nháy. Gió lay động lấy một khối mạch điện rốt cục chốc ra, xuôi theo núi rác thải lăn xuống, cuối cùng rơi vào trên đất, phát ra ken một tiếng. Đó lấy, cắn xé rốt cục giống giận, như dã thú phát cuồng như vậy độc lên. Hắn phóng tới Trần Thần, huy vũ ống kim loại hướng tới Trần Thần đầu đập tới. Trần Thần đôi tay cầm đao, nhắm chuẩn khoảng cách, tại cắn xé công kích được đến một khắc trước triệt thoái nửa bước, lấy hơi hào trên lệch tránh thoát đồng thời vung đao chọc lên. Lưỡi đao chớp động tốc độ nhanh như quỷ mị, tại nắng chiều quang ảnh trong lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Tùy theo lại hướng xuống vung chém, lần nữa theo cắn xé bộ ngực lướt qua. Kẻ quét sạch điện tử đồng tử co rút sau lại lần nữa phóng đại, thân thể của hắn giống chặt đứt tuyến khúc gỗ, thẳng tắp hướng phía trước đổ xuống, ngã rầm trên mặt đất, tại trầm đục trong tóe lên một mảnh phế thải. Ánh mắt của hắn còn hiện ra ánh sáng đỏ tươi, nhìn về phía kia bị nắng chiều nhuộm đỏ bừng bầu trời, trong ánh mắt nhìn không thấy cái gì không cam lòng, cũng không có hối hận. Cắn xé kia mang theo càng nghiêm trọng tạp âm thanh tổng hợp vào lúc này mới rốt cục vang lên lần nữa. Chúng ta sẽ bị nhớ kỹ sao? Sẽ đi. Trần Thần thu đao vào vỏ, không tiếp tục nhìn hắn, cùng đem trường mâu coi như thủ trưởng sử dụng áo choàng xám cùng nơi rời khỏi nơi này, thẳng đến bóng lưng cũng bị trùng quanh đồ lặt vặt che lấp. Kia vài cố chấp hoàng hôn nón dương, như trước theo núi rác thải rắc rối phức tạp khe hở bên trong xuyên thấu mà đến, không giữ lại chút nào mà chiếu xuống vị này kẻ quét sạch che kín vết cắt cùng lõm xuống băng giá kim loại trên thân thể. Hết thảy chung quanh phảng phất đều yên tĩnh lại, một tiếng không thu hút tiếng nổ mạnh vang lên, theo sau chỉ có kia tiếng gió gào thét như trước. Chương 453, ngươi còn rất bền chắc mà chương 453, ngươi còn rất bền chắc mà bất kể là trước kia kẻ quét sạch còn là về sau Viễn Văn Bác, hai lần sự kiện đều bị định vì quỹ nội bộ phản loạn, do đó mặc dù là như thế đại quy mô bình phản hành động, cũng không có ở trong xã hội dẫn tới lớn cỡ nào thảo luận. Hơn nữa bởi bị quỹ, chính phủ cùng quân phòng vệ tam phương trung im miệng không nói, không ít truyền thông đều căn bản không biết còn có chuyện như vậy phát sinh. Thậm chí ngay cả Đức Dương tập đoàn loại này địa đầu xà, đều chỉ biết rõ quỹ gần nhất có mấy lần quy mô lớn xuất động, mà không làm rõ được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại cụ thể nói tới, trên thực tế đừng nói người bên ngoài, liền cả quỹ bản thân, trong nhất thời đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Với bắt đầu chỉ cho rằng là một lần đối tượng thí nghiệm thu dụng thất bại, tăng thêm sở nghiên cứu phương diện cố ý che giấu, tựa hồ là thẳng đến hai chi đội báo lên Viễn Văn Bắc chính nhận thân tại chỗ kia quân phòng vệ pháo đài dưới đất trong, quỹ thượng tầng mới ý thức được có chuyện như vậy. Làm nên tại hết thể Viễn Văn Bắc phản bội sự kiện dẹp loạn nhiệm vụ bên trong làm ra tác dụng chủ đạo Kỷ Chi Giao cùng Lư Cao Văn quan chỉ huy, còn có hai chi đội tất cả nhân viên đều hứng chịu tới ngợi khen. Chỉ có điều dù cho tới bây giờ, còn là có một cái vấn đề không có hiểu rõ, Viễn Văn Bắc mục đích cuối cùng nhất rốt cuộc là cái gì? Nếu như nói Viễn Văn Bắc chỉ là cảm thấy hắn đã có trên thế giới hoàn mỹ nhất đại não, muốn chế tạo ra hoàn mỹ nhất thân thể. Nhưng cũng nói được, nhưng trải qua đối với Viễn Văn Bắc cá nhân số liệu đầu cuối tra khám phát hiện, tất cả nghiên cứu tài liệu tương quan đều lưu lại, vẫn còn rộng lượng văn kiện bị thủ tiêu không cách nào phục hồi như cũ, chỉ là tìm được rồi bị cắt bỏ qua dấu vết. Cái này đầy đủ nói rõ, có tin tức so với cái này cái gọi là chế tạo hoàn mỹ kẻ quét sạch thí nghiệm văn kiện còn muốn càng thêm quan trọng. Đã thế nếu như Viễn Văn Bắc chỉ là muốn chế tạo một khối hoàn mỹ thân thể, dùng sở nghiên cứu thiết bị cũng không phải làm không được, nhưng theo hắn cuối cùng kia phương hướng trốn chạy đến xem, hắn rõ ràng là hướng về phía rời đi Giang Đài đi. Cũng là vào lúc này, Giang Đài thành tường quân phòng vệ còn phát hiện có thế lực không rõ tại thành thị xung quanh lắc lư, chỉ có điều tại Viễn Văn Bắc chết rồi về sau liền chạy. Cho nên trước mắt cho ra kết luận là, chỉ cần Viễn Văn Bắc hoàn thành cái này hoàn mỹ kẻ quét sạch nghiên cứu, là có thể mang theo nghiên cứu tư liệu rời đi Giang Đài, bị mặt khác nào đó thế lực chỗ tiếp thu. Chỉ có điều tất cả những thứ này đều bởi vì Viễn Văn Bắc tử vong mà kết thúc. Ta đã thân tỉnh, ngày mai sẽ về đơn vị. Vội như vậy, Trần Thần tay tiếp tục tay lái, ánh mắt hơi chuyển, từ sau coi trong gương nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kỷ Chi Giao. Ngươi dựng lên lớn như vậy công, đơn vị các ngươi cũng không chịu cho ngươi nhiều phóng hai ngày. Kỷ Chi Giao bây giờ còn ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Bất quá cái này nghỉ ngơi cũng không phải thật nghỉ ngơi, là lúc trước vì vòng qua quy định, để đám đội trưởng có khả năng chủ động đi tìm kiếm các kẻ quét sạch thủ đoạn. Cho nên nhóm này chi đội trưởng tại cái này nghỉ ngơi trong thời gian trên cơ bản một khắc cũng không nhàn rỗi, thậm chí so với lúc thường tại cương vị thời điểm còn muốn càng bận rộn một chút. Hiện tại áo choàng xám như trước không có bắt được, bất quá cắn xé đã chết rồi, tăng thêm còn dư lại các kẻ quét sạch cũng đều không có đủ tính nguy hiểm gì, đội cơ động cũng quyết định tạm thời chậm dần đối với các kẻ quét sạch tìm kiếm. Dù sao liền cái kia 717 cũng còn chưa bắt được, cái này thuộc về là con giận quá nhiều rồi không lo, một cái cũng là bắt không được, 10 cái cũng là bắt không được, cùng lắm thì ném chút mặt mũi, nhưng để đội cơ động nhiều hơn một chút giúp đỡ, sát sát thực thực giảm bớt vô tội quần chúng bởi vì quái thú mà gặp tai họa. Kỷ Chi Giao nghĩ tới nếu không áo choàng xám liền gia nhập đội cơ động tốt, Trần Thần cũng bởi vì này hướng hắn đề cập qua. Bất quá áo choàng xám cũng không có phương diện này ý nguyện, chuyện này cũng liền không nhắc lại. Nói xa, tóm lại, Trần Thần cảm thấy Kỷ Chi Giao thời điểm này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, bọn hắn trong đội cũng sẽ không nói cái gì. Liên tính muốn nghỉ ngơi, vậy cũng phải trước về đơn vị, chẳng khác gì là chuyện này trước kết rồi. Kỷ Chi Giao tiếp lấy lại lẩm bẩm một câu gì, Trần Thần vừa lúc ở mắng một cái không đánh chuyển hướng đèn đổi đường, không có nghe rõ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Không có Kỷ Chi Giao nghiêng đầu nhìn Trần Thần một mắt, nhếch miệng lên một vệt ý cười, đưa tay liền khoác lên trên đùi hắn. Ta nói ngươi còn rất bền chắc nha, có lời qua. Đi. Lái xe đây. Trần Thần run lên xuống chân. Kỷ Chi Giao nhếch miệng thì mở điện thoại đến, liếc nhìn một chút video, hình như là nấu ăn. Trần Thần cũng không biết nàng thế nào đột nhiên đối với nấu ăn thấy hứng thú. Bọn hắn đang tại đi bệnh viện trên đường, lần này trong đội bị thương nặng nhất Vân Tuấn Hiệp đã bị bộ trang bị đem thả đi ra, ném vào bệnh viện tĩnh dưỡng, Kỷ Chi Giao cũng là tính toán đi xem hắn một chút tình huống. Lúc ấy Vân Tuấn Hiệp thức tỉnh năng lực thời điểm nàng không ở phía sau một bên, nói thẳng thắn, nàng đến bây giờ đều không có hiểu rõ Vân Tuấn Hiệp năng lực là cái gì, lần này cũng là tính toán hỏi một câu. Đậu xe ở tại bệnh viện bãi đỗ xe, Kỷ Chi Giao xác nhận một chút Vân Tuấn Hiệp chỗ phòng bệnh, hai người đi lên về sau, lại là xem trước đến Viễn Dương chính ở bên ngoài phòng bệnh ngồi. Chương 454, đây không phải tốt mà chương 454, đây không phải tốt mà xem tựa hồ tại do dự có muốn vào cửa đi Viễn Dương, hai người cũng là lướt nhau, tiếp đó sẽ gần đi qua. Viễn Dương. Người Viễn Dương lúc này hiển nhiên lực chú ý không ở phía sau một bên, Kỷ Chi Giao đột nhiên này mở miệng, còn đem hắn làm cho sợ hết hồn. Tiếp đó chỉ thấy hắn vội vàng xoay người xem qua tới, ngón tay dán tại môi phía trước, làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Kỷ Chi Giao cũng đi theo liền mở miệng, cùng bên người Trần Thần cùng nơi hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Viễn Dương lúc này mới nhìn thấy có hai người ở sau lưng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá lúc này hắn tâm tư hiển nhiên cũng không ở nơi này, chỉ là hướng trong phòng bệnh báo cho biết một chút. Kỷ Chi Giao khiễm chân nhọn theo cửa phòng bệnh cái kia cửa sổ thủy tinh bên trên lộ ra nửa cái đầu, Trần Thần liền đứng ở sau lưng nàng, hai người nhìn liếc mắt liền hiểu là thế nào chuyện gì. Viễn Kiến Hạ đang ngồi ở Vân Tuấn Hiệp bên giường, tựa hồ là đang cho hắn bón cơm, nhưng mà một cái đều không có đút vào đi, hai người mồm luôn luôn tại động, như là đang nói chuyện. Phòng bệnh này cách âm quá tốt, hai người giọng nói cũng không lớn, Kỷ Chi Giao cơ hồ là dán tại trên bán cửa, cũng không nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. Viễn Dương nóng nảy cũng là cái này, hắn rất muốn biết rõ bên trong đang nói cái gì, lại sợ đẩy cửa đi vào ảnh hưởng bọn hắn không tốt lắm, ở vào một cái muốn đi vào lại không tốt đi vào quấn quýt trạng thái. Kỷ Chi Giao thử vài cái đều không có nghe rõ, liền có chút vội vàng sao động mà vỗ nhẹ lên sau lưng Trần Thần, thấp giọng hỏi, bọn hắn nói cái gì rồi? Tiểu Hạ nói, ta chiếu cố ngươi bởi vì ngươi đã cứu ta, không có ý tứ gì khác, không nên hiểu lầm các tiểu đây không phải hỏng rồi sao? Kỷ Chi Giao mở to hai mắt nhìn, nàng nhưng là rất xem trọng một đôi này. Tiếp đó nàng nói, tuy nhiên ngươi rất đẹp trai, ta cũng rất thích ngươi, nhưng mà chúng ta dù sao vừa mới nhận thức, tiến triển không thể nhanh như vậy, đây không phải tốt mà. Kỷ Chi Giao con mắt vừa sáng lên, nàng cũng trước không có ý định nhìn Vân Tuấn Hiệp, cầm lấy Trần Thần cùng một mặt vội vàng Viễn Dương bước đi, đi đi đi, chúng ta cũng đi ăn cơm, ta tới mời khách. Ta biết khu Tân Hải có một nhà bán thịt kho ngon, chúng ta đi cho A Tuấn mang một ít nhà. Khu Tân Hải cũng không tránh khỏi quá xa. Cuối cùng bọn hắn cũng không đi khu Tân Hải, mà là tìm bệnh viện phụ cận một nhà tiệm mì. Hô, lên được thật nhanh. Kỷ Chi Giao xem trước mặt nóng hổi mặt xoa xoa đũa, làm bằng thủ công mì sợi thấm đẫm tại đỏ tươi du lượng trong nước dùng, lấm tấm hạt vừng cùng hành thái cùng với đại lượng bột ớt rơi tại trong bát, chỉ là nghe một cái, đều cảm giác vị cay xông thẳng xoang mũi. Trần Thần Điểm cũng làm mì tê cay, nhưng mà ớt hiển nhiên không có nhiều như vậy, mà Viễn Dương dứt khoát một chút đúng là cái mì chay, một bộ một lời khó nói hết biểu cảm tránh né lấy Kỷ Chi Giao bát. Hắn tiếp lấy mới hỏi lên, thế nào các ngươi cùng đi rồi? Nói xong rồi cùng đi xem A Tuấn. Kỷ Chi Giao thần sắc tự nhiên trả lời, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng rời đi chủ đề, ngươi đây, thế nào chỉ nhìn không đi vào? Vừa mới loại tình huống kia, ta đi vào làm gì? Viễn Dương thở một hơi. Mặc dù nói vừa mới chết cha, nhưng mà hắn trên thực tế cũng không khó lắm qua, nhiều nhất là cảm thán hai tiếng, tiếp đó suy nghĩ Viễn Văn bắt chết còn để hắn có chút không đủ hạ giận. Thông soái đến cùng có phải hay không mâu thân, cùng với mâu thân là không là tự nguyện trở thành vật thí nghiệm không nói trước, nhưng Viễn Văn bắt sát sát thực thực là đem Viễn Kiến Hạ làm nên hắn hoàn thành thí nghiệm quân cờ. Bất kể là lừa gạt Viễn Kiến Hạ đi sửa đội cơ động chứa đựng đầu cuối văn kiện, vẫn là để nàng lấy mang thống soái đi danh nghĩa hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, bao quát về sau cưỡng ép Viễn Kiến Hạ đến kéo dài thời gian, ở trong đó bất kỳ một vòng ra một chút đường rẽ, tỉ như Viễn Kiến Hạ lẻn vào thất bại, thời điểm chạy trốn đuổi theo không phải Trần Thần cùng Vân Tuấn Hiệp, hoặc là cuối cùng Vân Tuấn Hiệp không có như vậy trùng hợp thức tình năng lực, Viễn Kiến Hạ hiện tại chỉ sợ đều không cách nào bình yên còn sống. Hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, duy nhất hối hận khả năng chỉ có lúc ấy không tiếp tục nhiều đối với Viễn Văn Bắc quẳng xuống vài câu lời rất rưởi, đem hắn mắng phá phòng sau đó mới giết hắn. So với muội muội, hắn đối với cái này cha xác thực không có tình cảm gì. Hiện tại muội muội cùng trong đội tiểu huynh đệ tốt hơn, cái này vốn là làm một chuyện tốt, Vân Tuấn Hiệp người này là người chính phái lại nhiệt tâm, gia đình điều kiện cũng không tệ, bất kể từ góc độ nào đến xem đều phi thường tốt. Nhất định phải nói, chính là công tác không tốt lắm, hai người cùng một chỗ về sau, thời gian gặp mặt không thể so với huynh muội bọn họ thời gian gặp mặt càng nhiều. Nhưng đây cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao nếu như là làm nên đội cơ động thành viên bạn lữ, Viễn Kiến Hạ cũng có thể hưởng thụ được quỹ một bộ phận phúc lợi, tỉ như sinh trưởng ức chế tế. Viễn Dương chủ yếu gây khó dễ còn là tâm lý một cửa ải kia. Bất kể Vân Tuấn Hiệp bản thân đến cỡ nào tốt, Viễn Dương luôn có một loại nhà mình cải trắng bị lông vàng nhổ đi cảm giác. Hơi có khó chịu. Trần Thần ban đầu muốn nói hắn suy nghĩ nhiều, nhưng hơi chút thay vào một chút, cảm giác cũng không phải không thể hiểu nổi. Như là tự có con gái hoặc là muội muội, khẳng định xem ai cũng giống như lông vàng. Ba người đang lúc ăn vừa xem điện thoại di động, Kỷ Chi Giao đột nhiên phát ra mang theo mê hoặc cùng kinh ngạc ấy một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thần, vừa vặn đối mặt Trần Thần ánh mắt hỏi thăm. Phía trên đối với 717 danh hiệu đặt tên rốt cuộc có cái kết quả. Nàng nói, danh hiệu là Các Hiệu, ý tứ là thần bí hoán hình giả. Chương 455, lực cản triệu chương 455, lực cản triệu về 717 chính thức danh hiệu chuyện này, Trần Thần đều cùng Kỷ Chi Giao nhà danh thật nhiều lần rồi. Có quái thú mới vừa ra tới, đội cơ động bên kia liền công bố danh hiệu, kết quả bản thân này cũng sinh động gần một năm. Mỗi lần quan phương thông báo còn là di hở 717, lộ ra bản thân thật giống rất không có mặt bài. Kỷ Chi Giao tỏ vẻ cái này rõ ràng luôn là định không đi xuống, nguyên nhân lớn nhất chính là Trần Thần có chút quá sống động, dẫn đến mỗi lần nhanh quyết định, lại cảm thấy không quá phù hợp, một đám người lại gọi lại đợi lấy lần nữa mở hội. Lần này đại khái là bởi vì Trần Thần sắp thực thời gian thật dài không có hoạt động, tiếp đó lại đột nhiên cứ vậy mà làm cái việc to, thế là cuối cùng thảo luận đi ra một cái phương án. Bất quá cái này cảm hiểu, rốt cuộc là ý gì? Trần Thần tìm tòi mình một chút đầu, cũng không có tìm được tương tự từ. Kỷ Chi Giao thì là cầm di động đưa qua tới, phía trên là một phần cặn kẽ văn kiện, liệt cử một đống lớn nơi phát ra, cái gì truyền thuyết thần thoại cổ đại ngôn ngữ các kiểu, cuối cùng hợp thành một cái từ ghép, lại tiến hành giản hóa dịch đâm phía sau kết quả. Dù sao trực tiếp kêu khủng bố biến hình quái không phù hợp hiện tại 717 tại dân chúng bình thường trong lòng phổ biến ấn tượng. Nhưng mà cái này văn kiện quá dài, Trần Thần cũng không xem hết. Các ngươi lấy cái tên làm phức tạp như vậy. Dù sao có thể được danh hiệu quái thú cũng không phải quái thú bình thường, đã thế thượng tầng có một số người dù sao cũng phải có một số việc làm mới được. Kỷ Chi Giao ở bên cạnh nói xong, ngồi Trần Thần bên cạnh Viễn Dương thì thần sắc có chút phức tạp. Nội bộ của chúng ta văn kiện có thể cho Trần Thần nhìn sao? Hả, đúng, ngươi xem không nổi. Kỷ Chi Giao lại đem điện thoại di động cho cầm trở về. Chờ bọn hắn chậm gì gì cơm nước xong, trở lại phòng bệnh thời điểm, Viễn Kiến Hạ còn tại nơi đó uy Vân Tuấn Hiệp ăn cái gì, bất quá bữa ăn chính hẳn là ăn xong rồi, ở nơi đó cho Vân Tuấn Hiệp bóc quả nho. Mà khi Vân Tuấn Hiệp ăn một viên, nghiêng đầu tìm thùng rác nhà hàng, Viễn Kiến Hạ trực tiếp đem bàn tay đi qua thời điểm, Viễn Dương rốt cục không nhìn nổi nữa rồi, đột nhiên đẩy cửa vào, ngươi cái này còn không ăn xong. Viễn Kiến Hạ bị đột nhiên theo ngoài cửa tiến vào Viễn Dương giật nảy cả mình, cho cả người đều run lên một chút, mà Vân Tuấn Hiệp càng là trực tiếp đem trong miệng đồ vật một chút nuốt xuống. Ta, ách, bị thương nha, tiểu hạ liền nói tới giúp ta chiếu cố ngươi không phải tay chân đều có thể động sao? Trần Thần cũng đi đến. Đã thế quả nho cũng sẽ không ăn cũng quá đáng, ngươi là theo cây kỹ năng bên trên ngã xuống tới sao? Vân Tuấn Hiệp có chút mất tự nhiên, cũng không phải không biết, chính là ngươi hiểu ý ta nghĩ a? Hiểu ý ngươi? Trần Thần cho hắn đưa cái hiểu ngươi ánh mắt, chính là muốn ăn. Hiện tại trong phòng bệnh vừa đưa ra một đám người, Viễn Kiến Hạ cũng không tiện tiếp tục cho ăn, vội vàng đứng dậy ngồi xuống một bên, Trần Thần bọn hắn thuận thế liền ngồi vào giường bệnh hai bên. Vân Tuấn Hiệp đột nhiên có một loại như là năm mới ngày đầu tiên rời giường, phát hiện trong phòng đến một đống thất đại cô bác đại di cảm giác. Về Vân Tuấn Hiệp năng lực, trải qua đội cơ động nhân viên nghiên cứu khoa học phân tích, tạm thời mệnh danh là lực cản chiều. Khi hắn phát động năng lực thời điểm, sẽ lấy thân thể hắn làm trung tâm phóng xuất ra một cái trường năng lượng, làm khu vực bên trong năng lượng truyền lại trở nên chậm, vật thể phân tử, nguyên tử các loại vi mô tầng diện vận động chậm lại, từ đó làm cho vật thể cùng sinh vật vận động tốc độ phản ứng chờ cũng đều tùy theo trở nên chậm. Liên như là cho cảnh vật chung quanh gây một loại năng lượng cường đại lực cản, chỉ có hắn bản thân không bị ảnh hưởng. Hiểu thành khu vực bên trong chỉ có hắn ra tốc cũng được, nhưng cũng không giống lắm, bởi vì hắn còn có thể đi ra khu vực này. Vậy nếu là thân thể chỉ có một bộ phận tiến vào khu vực này trong đây? Trần Thần có chút tò mò hỏi. Dựa theo Vân Tuấn Hiệp lời giải thích, nhân viên nghiên cứu khoa học khảo thí suy ra hắn phóng thích ra khu vực này phạm vi đại khái là một cái đường kính 10 mét tròn, trước mắt duy trì 10 giây trái phải liền sẽ tan biến, cái này lớn nhỏ gặp được một chút hình thể khá lớn quái thú đều không cách nào đem quái thú hết thể thân thể bao phủ đi vào. Cảm giác giống như là thân thể một bộ phận lâm vào trong vũng bùn đi, sẽ cảm giác bị kéo ở, mặc dù dùng sức cũng chỉ có thể chậm rãi đẩy ra ngoài. Cảm giác như là rất cường lực khống chế kỹ năng. Khu vực này cũng không cần muốn chính hắn duy trì, đến thời gian sẽ tự mình tiêu tán, hắn chỉ có thể lại đồng dạng phóng thích một lần. Trước mắt cực hạn cũng chỉ có một lần. Hiện tại đội cơ động nghiên phát đoàn đội bên kia còn tại phát sầu, chính là liên quan tới hắn trang phục chiến đấu muốn làm thế nào, dù sao hiện tại hắn năng lực này đoàn người về trước đều không có gặp qua. Bản thân hắn trái lại là rất tốt. Nếu không phải là hiện tại ở vào vừa thức tỉnh năng lực trạng thái hư nhược, còn phải nằm ở trên giường, cảm giác hắn thậm chí có thể nhảy dựng lên. Nhìn hắn mặt mày rạng rỡ dáng vẻ, Viễn Dương ngược lại có chút khó chịu, nhưng cuối cùng còn là thở một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười xuống. Được thôi. Chương 456, sắt thanh bao lì xì. Chương 456, sắt thanh bao lì xì. Ta công tác không có. Một ly thêm đường sinh tố dưa hấu, muốn nước lạnh. Trần Thần buổi sáng lâu ngày không gặp mà đi tới Lão Mạnh quán ba, mới ở trước quầy mặt ngồi xuống, đi lên chính là một câu như vậy. Lão Mạnh lúc này đang luyện bài bổ kẻ hoa thức, thời điểm này cũng là ngẩng đầu xem hắn, ngươi có công việc gì? Trương tiểu thư bên kia a, còn có thể là cái gì? Hiện tại kẻ quét sạch uy hiếp không có, tiếp đó nàng người bên kia vấn luyện cũng không xê xích gì nhiều, là nên lui xuống rồi. Chuyện này còn phải nói đến lúc ấy bị Dạ Xoa chém một đao thời điểm. Một đao kia trực tiếp đem Trần Thần người gác đêm trang phục chiến đấu cơ hồ chặn ngang chém đứt, có thể nói trên cơ bản bị hỏng. Sửa chữa lời cần đem trang phục chiến đấu hết thảy mở ra đến, lượng lớn quan trọng linh kiện tiến hành thay đổi, tính được lượng công việc cùng lần nữa tạo một bộ cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp đó kẻ quét sạch tại trong chuyện xưa cũng là tương tự Trần Thần vai trò người gác đêm ít không một túc địch địa vị, hiện tại kẻ quét sạch cũng mất, câu chuyện cũng nên vào lúc này kết thúc. Cho nên người gác đêm tài khoản gần nhất phát ra cái cuối cùng video, chính là Trần Thần bị Dạ Xoa chém ngang lưng chẳng cảnh, tiếp đó Trương tiểu thư liền chân tướng nàng về trước nói dạng kia, làm căn chuẩn bị hủy đi lầu nổ, tăng thêm một chút cắt nối biên tập thủ pháp, ám hiệu người gác đêm tự bạo cùng kẻ quét sạch đồng quy vu tận. Trần Thần cũng bởi vì này chính thức về hưu, kế tiếp chính là do Trương Quân Giật tới thay thế cái này người gác đêm thân phận. Mặc dù nói có chút quá loa, nhưng là từ phí tổn góc độ để cân nhắc, đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Dù sao đoàn đội của bọn họ cuối cùng chủ đánh sản phẩm còn là Trương Quân Giật vai trò người gác đêm, Trần Thần cái này nhiều nhất thuộc về tiền chuyện. Chỉ có điều cứ như vậy, Trần Thần liền vô pháp giống về trước một dạng, cầm 10 vạn khối kết sủ lương ngày rồi. Lão Mạnh thời điểm này vừa bật đem ướp lạnh tốt sinh tố dưa hấu theo máy đồ uống trong lấy ra đến, đồng thời máy đồ uống trong cũng phát ra một nữ tính âm thanh tổng hợp, thử, mới không phải đặc biệt vì ngươi ướp lạnh đây này. Cái gì ép động tĩnh? 16 thanh máy đồ uống cải tạo một chút, hiện tại đài này máy đồ uống có 200 loại tính tình. Mạnh Nhạc Gan đem trang sinh tố dưa hấu ly thủy tinh đập vào Trần Thần trước mặt, tiếp đó phản gật đầu một cái kiểu mị cà phê cái nút. Máy đồ uống lại phát ra một cái mang theo bá đạo tổng tài phong cách trầm thấp từ tính bọt khí tiếng nói, cái này chén khổ vị phối không bên trên ngươi môi Trần Thần một cái sinh tố dưa hấu kém chút phun ra ngoài. Còn có người nguyện ý điểm đồ uống sao? Đó là đương nhiên có, không ít người đã nghĩ nghe còn có thể có cái gì ngữ âm, tiếp đó điểm rồi một đồng lớn. Mạnh Nhạc Gan nhấp một ngụm cà phê, sau đó mới hỏi rằng: "Vậy ngươi cái này cho Trương tiểu thư làm công, tổng cộng buôn bán lời bao nhiêu?" Trần Thần tay chống đầu, cao mày tính, "Ta nhớ được là theo đầu tháng 6 đến bây giờ, một tháng rưỡi, hơn 400 vạn đi." "Hơn 400 vạn ngươi còn không hài lòng?" Lão Mạnh nhíu lông mày, "Cái này cần xem tính thế nào. Ngươi ngẫm lại xem, ta cho bọn hắn đánh hơn một tháng quảng cáo, làm còn là nguy hiểm như vậy việc, bộ những video này phóng trên mạng nhiều như vậy số nhấp chuột, thế nào cũng có thể xem như một bộ phim rồi nha. Ngươi suy nghĩ một chút loại này lượng phát hình điện ảnh diễn chính có thể cầm bao nhiêu tiền, ta thế này mới bao nhiêu tiền. Người khác tại trong dạ tiệc lộ cái mặt kiếm đều nhiều hơn ta rồi. Nói thì nói như thế, vậy ngươi muốn xuất đạo sao? Ta cho ngươi làm người đại diện. Thế thì cũng không trở thành. Trần Thần đem sinh tố dưa hấu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái cốc phách một tiếng thả lại trên quầy. Đã thế cũng không phải không có khác thu hoạch. Tại quán ba bên ngoài, dừng lại một đài trọng hình mô tô, tạo hình cùng phong bạo dòng xoáy có chút bất đồng, lại có chút tương tự. Nhất định phải nói, chính là chẳng phải giống phim ảnh đạo cụ, ít đi không ít sắc bén trang sức tính thiết kế, càng giống hơn là lúc thường có thể ở trên đường thấy đồ vật. Đài này xe cũng gọi là phong bạo dòng xoáy, bất quá không phải về trước bộ kia. Phía trước phong bạo dòng xoáy giao tiếp cho vừa học xong xe mô tô điều khiển, vừa lấy được bằng lái Trương Quân Giật, vị này tân nhiệm người gác đêm cào cả đêm đầu, quyết định đem đổi tên là Phá Hiểu Tài Quyết. Đương nhiên, đồ trang cùng trang sức tính nguyên tố cũng sẽ tiến hành một chút sửa chữa, lấy phối hợp tân chủ nhân thân phận. Mà đài này thì là Đức Dương Quân Công hàng nhái Phá Hiểu Tài Quyết chế tạo thí nghiệm kiểu xe một trong, tính năng so với Phá Hiểu Tài Quyết nhiều sự khác biệt, còn cơ bản không có biện pháp cài đặt ngoài mức tính công kích vũ khí, chỉ lưu lại phát trảo, sức đẩy chuyển lệnh hộ thuẫn cùng đao tròn. Bọn hắn tính phí tổn, liền tính mở dây chuyển sản xuất, một đống bộ phận không có biện pháp bản thân sinh sản còn phải dỡ mua, thảo luận một chút cạnh tranh bất quá mặt khác xí nghiệp, liền ném kho hàng. Tiếp đó bị Trần Thần kinh qua tới, xem như ưu tú vai chính sát thanh bao lì xì. Có đài này đồ mới, chiến đấu châu chấu, xe đạp điện, là có thể tạm thời về hưu. Mạnh Nhạc An vừa nghe nói Trần Thần có mới mô tô, bài bổ kẹ cũng không chơi, chạy chậm đến liền đến rồi cửa ra vào. Ngươi nói ta có muốn cũng đi thi cái mô tô bằng lái? Làm gì, lại muốn mượn ta xe? Trần Thần đi theo đi ra, liền thấy lao mạnh đuốt dòng xe cộ nước miếng. Cái này so với hắn nhìn thấy mỹ nữ bộ dáng còn hèn hạ, phàm là xe này mang một xe tải ai, đều phải đem hắn chế bay ra ngoài. Lão mạnh cũng là có thuyết pháp, ngươi muốn nhiều như vậy xe làm gì, không thể để huynh đệ lái đi ra ngoài trang trang bước sao? Cũng không phải không được. Trần Thần cẩn thận nghĩ một chút, lại gật đầu một cái, vỗ tay một cái. Kia chiến đấu châu chấu liền cho ngươi mượn. Ta muốn đổ chơi kia làm gì? Chương 457, trong nhà người đến chương 457, trong nhà người đến lão mạnh cuối cùng quyết định trở thi xe mô tô bằng lái, bản thân đi định chế một chiếc. Tiếp đó bên này xe chắc chắn phải có được chế dạng gì vẫn chưa nghĩ ra, hắn cũng đã tại trên mạng hỏi mô tô mũ nổi nhãn hiệu gì tốt. So với mũ nổi, ngươi chính là xem trước một chút quần áo đi. Lập tức sẽ ra người gác đêm cũng không tệ, chỉ ít chờ ngươi đụng xe, đồ chơi kia có thể cam đoan ngươi không đến mức trực tiếp theo mô tô đến xe lăn. Ngươi thế nào nghỉ việc còn giúp người mang hàng hóa đây? Lão mạnh nói thì nói thế, còn là ấn mở người gác đêm tài khoản, điểm hạ chú ý chủ yếu là hắn cũng cảm thấy người gác đêm trang phục chiến đấu thật đẹp trai, như là giá tiền phù hợp cũng có thể hết thảy cái bản, dù sao chém cũng là quân dụng cấp phòng hộ tính năng, tự mang sức đẩy hệ thống cái khác không nói, phòng ngã phòng đụng hiệu quả tuyệt đối so với một dạng kỵ hành phục cùng mũ nồi tốt, hữu hiệu tránh nguy hiểm khó tránh khỏi tình huống. Chính là như vậy một bộ xuống đến ít nhất cũng phải trên 10 triệu, dù cho nói hắn tiêu phí lý niệm là kiếm tiền chính là dùng để tiêu xài, vẫn có chút thì đau. Hai người chính trò chuyện, bên cạnh cửa mở, 16 ăn mặc một thân đồ ngủ, định lấy cái tóc ổ gà theo trong phòng của nàng đi ra, trùng hợp quét rác người máy theo hành lang qua, phát ra xin cho nhường lối thanh âm, nàng cũng còn buồn ngủ mà ngoan ngoãn cho quét rác người máy nhường ra một con đường. Tiếp đó không đầy một lát, chỉ thấy nàng nổi giận đùng đùng đi ra, đem một hộp hương hải sản mì ăn liền vỗ vào lão mạnh trước mặt trên quầy. Mạnh Nhạc An cùng Trần Thần đều có chút không hiểu nhìn về phía nàng. Người muốn nước nóng? Lão mạnh hỏi. Chỉ thấy 16 lại vỗ xuống cái này hải sản mì ăn liền cái nắp, một chữ dừng một lần nghiến răng nghiến lợi, đây là cuối cùng một hộp rồi. Ăn xong rồi. Vậy ta lại mua điểm. Lão mạnh túi đầu liền chuẩn bị tại trên mạng lại đặt hàng một dương, tiếp đó liền nghe 16 nói tiếp đi, hôm qua còn có 3 hộp, tối hôm qua có người ăn vụng. Thật sao? Mạnh Nhạc An hồi tưởng một chút, quán ba buổi tối đều loạn muốn chết, hắn không nhớ rõ có hay không ai trộm đi lấy mì ăn liền. Dù sao hắn là không ăn cái miệng này vị. Vậy lần này mua thêm một chút đi. Hắn tính toán dùng một lần mua 3 dương. Không phải vấn đề này. 16 một mặt toán khí, phòng bếp quản chế hỏng rồi, ta không tìm thấy phạm nhân rồi. Đây không phải là bởi vì ngươi đem phòng bếp sữa đậu nành cơ đều đổi thành đào mỏ sẽ vỡ dẫn đến theo dõi mạch điện quá tải đường ngắn sao? 16 bệnh lên cái miệng, còn là một mặt không phục, nhưng mà không nói. Nghe nói bọn hắn cái này về sau tất cả mì ăn liền túi hàng đều vẽ lên to lớn trộm bật đi chết hình quang vẽ xấu. Trần Thần dù sao là không có ở lão mạnh nơi này nghỉ ngơi lâu lắm, hắn muốn là muốn hỏi một chút lão mạnh có hay không có việc gì có thể làm, nhưng lão mạnh tỏ vẻ tạm thời không có, để hắn về nhà nằm, đừng mỗi ngày không có nhà tựa như ra bên ngoài chạy. Trần Thần cảm thấy bản thân ngược lại cũng không trở thành nói là không có nhà, chỉ ít buổi tối còn là sẽ trở về ngủ. Bất quá như đã không có việc gì, hắn cũng tính toán liền nghỉ ngơi một chút tốt, tại trên đường trở về mua điểm đậu phộng món hầm, chuẩn bị ở nhà rảnh rỗi một ngày. Tiếp đó về nhà cửa ra vào, còn chưa mở cửa, liền bén nhạy nhận thấy phía sau cửa có thanh âm truyền đến. Hắn một chút cảnh giác lên, chậm dần bước chân nương đến cạnh cửa, muốn xác định một chút bản thân nghe được âm thanh. Tiếp đó liền nghe được trong cửa truyền đến kỳ chi giao thanh âm, là ta, chớ khẩn trương. Quá cam. Trần Thần mở cửa, mới vừa đi vào, chỉ thấy buộc lên tập dề, trên đầu còn mang theo bọc tóc kỳ chi giao từ trong phòng bếp nô ra nửa người đến, cười phất tay hướng hắn chào một câu. Người sao lại ở đây? Người hôm nay không muốn đi làm sao? Ta nghỉ ngơi a, ta đem đầu tháng này không có nghỉ giả xuyến tới hôm nay. Kỳ chi giao theo tạp dề chính giữa cái kia trong túi mở điện thoại, có chút bất đắc dĩ cười xem lấy Trần Thần, tiếp đó ấn mở lịch ngày cho hắn xem. Ngươi đại khái đều quên hôm nay là ngày mấy a? Trần Thần tiến lại gần xem qua một mắt, ngày 20 tháng 7, ngày này bên cạnh còn có một trái trứng bánh đồ án. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay là sinh nhật của mình. Chẳng qua hắn đã 10 năm không có qua sinh nhật rồi. Kỷ Chi Giao cầm di động nhét vào trong túi, trong miệng còn không ngừng: "Ta biết lời của chính ngươi khẳng định không ăn sinh nhật, liền nghĩ ta cho ngươi qua tốt. Về trước còn lo lắng nếu như kẻ quét sạch chuyện này tháng này không có biện pháp kết thúc, ta sợ rằng sẽ không có thời gian, còn may là kết thúc." Trần Thần thời điểm này cũng là cởi giày đi tới: "Vậy ngươi đều biết ta không ăn sinh nhật khác nhau nha." Kỷ Chi Giao ngẩng đầu, cười dịu dàng nhìn hắn, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo. "Bất kể là tìm đường sống trong cõi chết cũng tốt, giành lấy cuộc sống mới cũng tốt, ta đều cảm thấy ngươi năm nay cần thiết một cái như vậy sinh nhật." Đã thế nàng dừng một chút, sau đó mới lần nữa lộ ra nụ cười: "Từ lúc ngươi trở về về sau, ta một mực sợ hãi ngươi đối với ta lạnh nhạt, nếu như ta nhất định phải giúp ngươi sinh nhật, ngươi sẽ cảm thấy ta có chút quá giới, chẳng qua bây giờ ta đừng lo lắng nữa." Thấy Trần Thần còn muốn nói điều gì, Kỷ Chi Giao cũng lôi kéo tay hắn lay qua lại, sau đó đem hắn hướng phòng khách đẩy. "Được rồi, ngươi trước hết đi chờ đợi lấy đi. Ta trong khoảng thời gian này đặc biệt học được nấu ăn cùng làm bánh ngọt, mình luyện tập qua rất nhiều lần rồi, ngươi đừng nhường ta uổng công học, được không?" Chương 458, sinh nhật vui vẻ. Chương 458, sinh nhật vui vẻ. Nguyên lai lão Mạnh nói để hắn hôm nay đừng đi ra là ý tứ như vậy. Nghĩ đến về trước Kỷ Chi Giao hẳn là đã cùng lão Mạnh thông khí qua, không phải vậy lão Mạnh cũng không trở thành đuổi lấy hắn trở về. Hiện tại vấn đề duy nhất là Trần Thần đối với Kỷ Chi Giao nấu cơm tay nghề tỏ vẻ nghi ngờ, cũng không phải nói đối với nàng không có tin tưởng, xác thực không có lòng tin gì. Bất quá nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì trước hắn liền không có nhìn thấy Kỷ Chi Giao đã làm cơm, nấu mì ăn liền đã là độ khó cao nhất thức ăn. Mặc dù nói cũng cho Đoàn Di đánh qua ra tay, nhưng cũng liền nhặt rau cắt rau, còn chưa tới xào rau một bước kia. Bây giờ nghe lấy tại phòng bếp chuyển tới động tĩnh, không chỉ có lửa lớn lật nổi, còn có một chút kỳ diệu chạy bằng điện công cụ chuyển động âm thanh, cái này hẳn là máy trộn bữa hoặc là máy đánh trứng các tiểu đồ vật, nhưng Trần Thần trong đầu hiện ra đúng là Kỷ Chi Giao giơ cái cơ tròn đối với nguyên liệu nấu ăn hô chính ngươi vào trong nồi đi. Trang cảnh, hắn còn chạy đến phòng bếp suy nghĩ phải giúp chuyện, tiếp đó đã bị Kỷ Chi Giao cho chạy đi ra. Kỷ Chi Giao có ý tứ là nàng đã lén lút luyện rất nhiều lần, còn bản thân ăn thử qua, ổn đến một đám. Nhưng nàng càng nói như vậy, Trần Thần trong lòng lại càng không chắc. Trong phòng khách đợi hơn một tiếng, phòng bếp thanh âm bên trong mới dần dần yên lặng, tiếp đó chỉ thấy tạp dề bên trên đã dính một đống lớn các màu mỡ đông. Kỷ Chi Giao bưng món ăn đến trên bàn cơm, tiếp đó bước nhỏ chạy đến ban công bên kia đem rèm cửa kéo lên, tắt đèn đợi cho trong phòng đều tối xuống về sau, lại chạy chậm vào trong phòng bếp. "Ngươi chờ một chút ở." Trần Thần lại đứng ở đằng kia chờ trong chốc lát, tiếp lấy liền nhìn thấy Kỷ Chi Giao bưng cái đốt lên một cây ngọn đến bánh ngọt đi ra, đem cái này bánh ngọt bưng đến Trần Thần trước mặt. Tiếp lấy, liền đưa tới Trần Thần trong tay. Cái này bánh ngọt làm được ra dáng ra hình, trên đỉnh dùng bơ viết 129 bên cạnh còn vẽ một đống ý nghĩa không rõ đồ vật, Trần Thần phỏng đoán cái này hẳn là chân dung của hắn, nhưng không nhất định. Bên kia Kỷ Chi Giao đã một bên vỗ tay, một bên lắc đầu lắc não mà hát lên không đàng hoàng khúc ca sinh nhật, gò má hơi hơi hiện ra màu đỏ, khóe miệng giấu không được cười một dạng nhếch lên. Thẳng đến một câu cuối cùng ca xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thần, khiêu động ngọn đến ánh lửa chiếu đến nàng sáng lấp lánh con mắt. "Tốt, hứa nguyện a. Bất quá đừng nói ra đến ở." Ừ, Trần Thần cũng gật gật đầu, phối hợp mà nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa thời điểm, Kỷ Chi Giao cũng ở thúc dục, nhanh thổi cây đến. Trần Thần thổi tắt ngọn đến về sau, Kỷ Chi Giao ôm một tiếng, vỗ vỗ tay, tiếp đó lại đem bánh ngọt tiếp nhận đi, phóng tới trên bàn cơm, mới vội vội vàng vàng chạy tới đem đèn của phòng khách lần nữa mở ra. Trần Thần liền cười xem lấy nàng tại cái này chạy tới chạy lui. Kỷ Chi Giao thời điểm này mới về đến cạnh bàn ăn bên trên, lần nữa đối với Trần Thần kêu gọi: "Đến đây đi, cơm đều đã làm xong." Trần Thần chạy chậm đến đi qua, đứng ở bên cạnh bàn ăn bên xem qua một mắt. Nên nói hay không, trước mặt những thức ăn này bề ngoài thật vẫn đều thật tốt. Bốn món một mì, mì làm mì trường thọ, bốn cái món ăn hẳn là theo thứ tự là tỏi thơm đậu hũ, thơm rán xương sườn, xào nào đó rau dưa cùng với một đạo xem giống hấp cá. Còn có cá. Cá sống. Trần Thần tiến lại gần xác nhận một chút, mới phát hiện thật là cá sống, mà không phải làm thành hình dạng cá hợp thành thịt cá. Kỷ Chi Giao lúc này chính cởi bỏ tạp dề, cũng tháo xuống bóc tóc, lộ ra bị mồ hôi nhuộm tóc, nghe được Trần Thần vấn đề, cũng là một mặt ý cười: "Đúng à, ta chuyên môn chạy đến thủy sản thị trường đi mua. Đã thế những thức ăn này ta nhưng là chuyên môn đều khảo cứu qua, nói chúng ta bên này trước kia người sinh nhật đều ăn cái này." "Ờ, bánh sinh nhật sẽ không nói, cái này nhưng là ta tự mình làm. Tiếp đó cá đại biểu mỗi năm có thừa, mì đại biểu trường thọ khỏe mạnh, đậu hũ đại biểu thanh thanh bạch bạch, cái này măng đại biểu liên tiếp tháng trước, tiếp đó cái này sương sườn. Bởi vì ta muốn ăn." Nguyên lai nàng về trước nhìn nấu ăn video là cái này. Kỷ Chi Giao lúc này cũng là một tay chống lạnh, tay khác dựng đứng một ngón tay, một bộ ta thật lợi hại nhanh khen ta biểu cảm. Ừ, Trần Thần gật gật đầu, duỗi tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Kỷ Chi Giao cứng nửa giây, mới cười đem mặt tựa vào Trần Thần trên lồng ngực, đôi tay vòng tại hắn được đến bên hông. "Trần Thần, sinh nhật vui vẻ." Trần Thần xem đỉnh đầu nàng một sợi bị nước đường dính chặt tóc, chóp mũi quanh quẩn mơ thơm cùng tiêu đường vị, cũng bật cười: "Cảm ơn, ngươi làm được thật tốt, không hổ là ta thích nhất quả cam." "Vất vả á." "Hừ hừ." Kia là Kỷ Chi Giao có chút đắc ý cười nhẹ, mặt lại tại Trần Thần trong ngực chôn trong chốc lát, mới đem hắn đẩy ra, gò má còn đỏ bừng. "Được rồi, nhanh lên ngồi xuống đi, không phải vậy ta thật không dễ dàng làm món ăn đều phải lạnh." Chương 459, chết không nhắm mắt. Chương 459, chết không nhắm mắt. Kỷ Chi Giao bận việc giúp hắn đới thêm một chén nữa mặt, trong canh nóng nổi một mảnh hợp thành rau cỏ, khắc thành siêu siêu mẹo mẹo thọ chữ, canh ấy trong suốt đến có thể chiếu ra nàng ửng đỏ mặt. Kỳ thật Trần Thần ngồi xuống về trước, đều đã làm tốt liền tính món ăn khó ăn, cũng phải ăn đi chuẩn bị. Bất quá kẹp miệng dưới mặt đi, trái lại là không có mùi kỳ quái, mặt khác cũng đều không sai, thậm chí còn đều ăn thật ngon. Như thế nào, không sai a? Kỷ Chi Giao đáp ý lầy qua lại bữa. Ta về trước nhưng là chuyên môn đã làm một lần để ba mẹ hưởng qua, bọn hắn đều nói tốt. Kia xác thực. Ai muốn ngươi thông minh như vậy đây? Trần Thần cười kẹp miệng cá, mới vừa vào miệng cảm giác có chút bình thản, ngay sau đó liền cứng lại rồi. Nồng đậm đất mùi tanh hòa với quá lượng giấm thơm sông thẳng thiên linh cái, như là nuốt sống đem ngâm qua giấm dị cái đinh. Cái này như thế nào? Kỷ Chi Giao thần sắc có chút không chắc nhìn hắn, món ăn này nàng về trước làm cảm giác hơi có chút bình thản, không xác định hợp hay không Trần Thần khẩu vị. Ừ, quá tốt rồi, ta nghĩ món ăn này hoàn toàn là chuyên nghiệp trình độ, ta về trước thấy qua chút kia đầu bếp cũng không bằng ngươi. Trần Thần nhịn không được đứng dậy bắt đầu vỗ tay, tiếp đó cho Kỷ Chi Giao trong bát kẹp một tảng lớn. Nhanh, ngươi cũng nhất định phải nếm thử. Thực. Kỷ Chi Giao mắt sáng rực lên, ta về trước còn có chút bận tâm nói nàng cực kỳ hứng thú mà cắn đi xuống, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, một giây sau liền biến sắc, trực tiếp nói ra. Ha ha ha ha ha ha ha. Trần Thần trực tiếp càn rỡ mà phá lên cười. Kỷ Chi Giao nhướng mày, lại có chút không xác định, mang theo một tia nghi hoặc lại ăn một miếng, tiếp đó lại phun ra. Cái này vị gì a? Nàng mặt lộ vẻ khó xử gãi đầu một cái, lại vớt vớt mặt, ta về trước làm cũng không phải vị này a, một bước nào xảy ra vấn đề. Trước ngươi làm ăn mà không? Trần Thần có chút khó mà tưởng tượng. Ngược lại không phải đã nói ăn, chính là một dạng. Ta đây đều là chuyên môn tìm sách cổ, nói là có cái địa phương đại biểu món ăn, bất quá ta về trước đều là dùng hợp thành thịt cá làm. Lần này liền nghĩ mua cá sống, không phải đều nói cá sống có tiên vị nha, ta chỉ muốn nói hẳn là sẽ tốt hơn nhiều nhưng mà cũng không có. Chuyến lưu không đến chúng ta thời đại này vẫn có nguyên nhân. Trần Thần nói ra. Kỷ Chi Giao nhận đồng gật đầu. Trừ cái này đạo cá bên ngoài mặt khác đều rất tốt, nhưng nhìn chính giữa cái này một mâm cá, hai người đều mặt lộ vẻ khó xử. Tuy nhiên cũng không thiếu tiền, nhưng cá sống thật thật đắt, con cá này cảm giác chết vô ích. Kỷ Chi Giao do dự một chút, còn là lại kẹp một khối, nhai nhai. Khó ăn sao? Trần Thần còn hỏi. Kỷ Chi Giao nuốt xuống đi, khó ăn. Trần Thần cũng kẹp một khối, trầm mặt một chút. Xác thực khó ăn. Hai người liếc nhìn nhau, phù một tiếng, đều nhịn không được cười lên. Thật khó ăn. Trần Thần lớn tiếng hô một câu, lại kẹp một khối. Kỷ Chi Giao cũng ăn, đi theo kêu lên, khó ăn. Tiếp lấy liền cười đổ vào trên ghế dựa, đầu gối bị đâm cho bàn ăn lắc lắc lư văng lên. Lần sau còn làm. Làm cho ba mẹ ăn. Hai người vừa ăn vừa cười, cười ngã nghiêng ngã ngửa, vừa cười bên mắng, cũng không biết là đang cười cái gì, tóm lại cuối cùng vẫn là đem cả bàn món ăn đều ăn xong rồi. Chỉ có cái kia chết không nhắm mắt đầu cá còn tại trước mắt. Người ở phía trên đối với sở nghiên cứu làm áp lực, sở nghiên cứu bên kia mới xem như đem hạng mục này tư liệu đều phát qua tới. Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở trên sofa xem TV, còn vừa đang ăn lấy bánh ngọt. Trên TV phát hình phim truyền hình, tình tiết chính là tương tự một thế này, bọn hắn thiếu nợ ta, đều phải cả gốc lẫn lãi mà trả lại. Loại này. Bất quá hai người chủ yếu vẫn là tại vừa ăn vừa nói chuyện. Viễn Văn Bắc dùng đến cải tạo cô thân thể kia đã xác nhận là trước kia hy sinh một chi đội đội trưởng, bị thu về sau đã bị Viễn Văn Bắc đơn xin chuyển đến bọn hắn ảnh. Kỷ Chi Giao nói hạng mục này tự nhiên chỉ chính là kẻ quét sạch kế hoạch, mà căn cứ kế hoạch công bố tư liệu, các kẻ quét sạch riêng phần mình sử dụng nguyên bản thân thể đến từ bất đồng con đường, phàm là có siêu năng lực, cơ bản đều tới từ đội cơ động. Cái này công bố một cái, tự nhiên đưa tới đội cơ động phương diện mãnh liệt bất mãn, dù cho nói lúc trước đội viên đều ký hiệp nghị, tỏ vẻ đồng ý hy sinh sau sẽ di thể hiến cho nghiên cứu ngành, nhưng không người nào nguyện ý bị cải tạo thành làm sằng làm bậy quái vật. Còn đến sở nghiên cứu bên kia, tự nhiên là đem nổi toàn bộ ném cho đã chết rơi Viễn Văn Bắc. Tiếp đó ta về trước đáp ứng rồi qua rốt, nói giúp hắn tìm được hắn trước kia thân phận, hiện tại cũng tìm được rồi. Ngươi muốn không tìm cái thời gian dẫn hắn đi một chuyến Kỷ Chi Giao vừa ăn vừa lấy bánh ngọt nói xong, Trần Thần trả lời một câu, quay đầu xem Kỷ Chi Giao một mặt chuyên tâm xem TV, đột nhiên dính một chút xíu bơ điểm vào trên mũi của nàng. Ngươi muốn đánh? Kỷ Chi Giao lúc này phương má, giống con tức giận hamster, quay đầu đưa tay muốn đánh, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Trần Thần vội vàng rút tờ khăn giấy, ta giúp ngươi sát hắn lời còn chưa nói hết, Kỷ Chi Giao cũng dùng ngón tay dính một chút bơ, bôi ở hắn miệng môi dưới bên trên. Đây là trả thù. Kỷ Chi Giao lý trực khí tráng nói xong, tiếp đó Trần Thần chỉ thấy nàng đôi tay đã vòng lên cổ của mình. Đã thế ta mới sẽ không giống ngươi một dạng lãng phí. Kỷ Chi Giao túi thấp xuống mi mắt, hơi hơi hé miệng, kéo đi lên. Chương 460, nhẫn giả kỹ xảo chương 460, nhẫn giả kỹ xảo. Kỷ Chi Giao nói nghỉ ngơi một ngày thật sự chỉ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền về đội. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò, giúp nàng đi tìm và rốt, đem về trước đáp ứng hắn chuyện làm. Cũng là tìm kiếm hắn lúc còn sống sự tình. Kỷ Chi Giao bên kia đã lấy được thân phận của hắn tin tức, kế tiếp chỉ cần hai người đi một chuyến, kém không nhiều là được. Trần Thần dưới lầu điểm rồi ba cái thịt ba chỉ bánh bao lớn, tăng thêm một chén thêm tê thêm cay mì trộn, lại thêm một bát canh lớn, sướng ăn xong về sau, mới không nhanh không chậm đi cạ rủ tổ tiệm. Sau đó mới phát hiện bên này cửa không có mở. Có người ở à? Trần Thần lui hai bước hướng trong phòng này hô một tiếng, lại không có trả lời. Trong tiệm này ba người trừ ra cạ rủ tổ bên ngoài đều thật cảnh giác, không có trả lời nói rõ người không ở. Cái điểm này đi đâu vậy? Trần Thần cho cạ rủ tổ phát cái tin tức. Không đầy một lát cạ rủ tổ tin tức trở về qua tới, cho Trần Thần phát cái vị trí. Trần Thần xuôi theo hướng dẫn đi qua. Sau đó trở lại một chỗ đồng trạm nhà trọ, ngồi cách kẹt loạn hưởng thang máy đi đến tầng thứ 7, trong đó một nhà cửa không khóa chặt. Hắn vừa đẩy cửa đi vào, còn chưa mở miệng, chỉ thấy một cái lông mềm như nhung đồ vật nhào tới trên mặt của hắn. Facebook. Trần Thần đem dính tại trên mặt mình đồ vật bóc xuống đến, phát hiện là Pazot. Căn này nhà trọ tuy nhiên diện tích không lớn, một mắt liền có thể nhìn tới một bên, nhưng mà còn rất ngăn nắp, các loại bố trí đều ngay ngắn rõ ràng. Bất quá chính là đến xem nhẹ nuột ngang trên đất rơi là tả mèo đồ hộp. Một cái tóc hoa dâm lão nhân đang ngồi ở góc phòng trong, không nhanh không chậm uống trà. Nha, Trần ngươi đã đến rồi. Cả dù tổ vừa vặn cũng hướng lối vào bên này qua tới, nhìn thấy Trần Thần liền chào một câu. Ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta đem vạ ruột đưa qua, bên này cần thiết một cái ấm bảo bảo ngươi dám. Vạ ruột lông tơ chớp mắt nổ thành bổ công anh. Cùng lúc đó, tại phía bên ngoài cửa sổ, tóc so với bổ công anh còn muốn loạn, trên cổ còn mang theo cái dụng cụ nhìn ban đêm rụ rụt thò đầu ra đến, xoay người đi vào trong phòng. Trên đỉnh đầu một túm hạ hộp còn tại nhoáng một cái nhoáng một cái. Tình hình thế nào? Trần Thần toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hơi chút hỏi một chút, mới hiểu được là cái tình huống gì. Đại khái chính là, hôm qua cả dù tô bọn hắn nhận được vị này lao ra ra ủy thác, nói tổng nghe phía bên ngoài có âm thanh kỳ lạ, muốn giúp đỡ điều tra thêm là vì cái gì. Tiếp đó ba người đêm hôm khuya khoắt liền chạy tới, đến ngoài cửa sổ vừa thấy, phát hiện là có một con mèo hoàng chu ở cục nóng điều hòa bên trên, bây giờ còn đang tại cầm cục nóng điều hòa làm phòng sinh. Bọn hắn đến thời điểm mèo này dường như chính có sinh, đã thế rõ ràng đối với cái này xuất hiện đột ngột người có chút sợ hãi, cưỡng chế chuyển rời địa phương có thể sẽ dẫn tới ứng kích, thế là làm nên nhẫn giả dù dù liền bị bức tại bên ngoài tường treo cả đêm, giúp con mèo này đỡ đẻ. Nàng toàn bộ hành trình đội dụng cụ nhìn ban đêm, cơ hồ như là tại làm cái độ khó cao ngoại khoa phẫu thuật. Cái này một trận bận việc, qua cả đêm, mới vừa rồi rốt cục thì đem một thai năm con mèo con toàn bộ thuận lợi sản xuất xuống đến, chỉ là bởi vì mèo con tựa hồ có chút hạ thân nhiệt, liền đem quả ruột đưa qua đi làm ấm bảo dùng. Không thể không nói hiệu quả rất tốt. Vấn đề duy nhất ngay tại ở cái kia mèo cái dường như cũng có chút giống như là muốn cho mèo con tìm tra ý tứ, thế là vạ ruột phẫn mà chạy ra, cuối cùng vừa bận nhào vào Trần Thần trên mặt. Đây không phải thật tốt sao? Trần Thần xem vạ ruột một mặt oán khí ngồi tại trên bệ cửa sổ, bên cạnh vây quanh một vòng mèo, cũng là gật đầu. Khá lắm cái bữa. Vạ ruột móc ra tẩu thuốc muốn rút một cái, mắt nhìn chung quanh mèo con, nghĩ nghĩ thôi được rồi, chỉ là ngậm lên miệng, biểu hiện một chút thám tử phong độ. Bất quá con này mèo cái nghĩ đến cũng không dễ dàng. Động vật hoang dã bởi vì cơ bản sẽ không tiêm vào thuốc ổn định gen, có thể hay không đột biến cơ bản đều là xem vận khí tốt một đời đến cùng cũng sẽ không có thay đổi gì, vận khí không tốt đại khái đều không cách nào sống đến lớn lên. Tuy nhiên ở trong thành bởi vì lượng lớn phun thuốc ổn định gen nguyên nhân, lúc thường uống một chút nước mưa đều sẽ có điểm tác dụng, nhưng như vậy một con mèo có thể sống đến giao phối sinh con xác thực đến không nhỏ vận khí thành phần tại. Chân thân thì là cảm thấy bọn hắn đám người kia công tác phạm vi cũng quá rộng, hơn nửa đêm tại 7 tầng lầu tường ngoài treo cục nóng điều hòa bên trên cho mèo đỡ đẻ, cái này cũng thiệt thòi bọn hắn có khả năng. Dù dù lúc trước tiếp nhận nhẫn giả lúc huấn luyện phòng trừng cũng không nghĩ ra nàng nhẫn giả kỹ xảo có một ngày sẽ dùng ở loại địa phương này. Còn đến cái này mấy cái mèo con, cả dù tổ là tính toán mang một cái trở về dưỡng, mặt khác vị này lao ra ra sẽ thu lưu chúng nó. Vị này lao ra ra là cái ở riêng lão nhân, có mấy cái mèo bồi lấy cũng là chuyện tốt. Chẳng qua bây giờ việc cấp bách, vẫn là đem cái này mấy cái mèo đều mang đến đánh trước một châm thuốc ổn định gen. Đúng rồi, Trần ngươi nói ngươi là tới làm gì kia mà. Tại đem mèo con đều dùng vải nhung bọc lại thời điểm, cả dù tổ mới nhớ tới đến, Trần Thần thật giống không phải đến giúp đỡ. Chương 461, tháng tử môn bắt buộc chương 461, tháng tử môn bắt buộc vạ ruột thế mới biết Trần Thần là tới tìm hắn. Đây là chúng ta tra được, thân phận của ngươi. Trần Thần cho vạ ruột cầm di động chuyển đi qua, phía trên có một phần văn kiện, là vạ ruột làm nên kẻ quét sạch kế hoạch số thứ 88 vật thí nghiệm tương quan hồ sơ. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm làm nên hắn nguyên thân thể tương quan tư liệu. Trong tài liệu biểu hiện, làm nên vạ ruột thân thể là một cái chuyên môn bồi dưỡng ra đến hồ hầu, mà đại não thì là đến từ một gã gọi là Phương Giai luật sư, tại 5 năm trước bị mưu sát. Hắn trước khi chết cùng An Dân Bảo Hiểm ký kết một phần hiệp nghị, tỏ vẻ tại hắn sau khi chết sẽ đem đại não hiến cho dùng cho khoa học thí nghiệm, thế là bị làm nên kẻ quét sạch kế hoạch vật thí nghiệm. Mà lại bởi vì lúc ấy hung thủ cơ hồ đưa hắn chém đầu, chữa trị thân thể cơ năng giá cả tương đối đắt đỏ, thế là liền đem hắn chuyển rời đến một cái hồ hầu trong thân thể. Dù sao số thứ 88 vật thí nghiệm chủ yếu thí nghiệm phương hướng ở chỗ đối với kẻ quét sạch truy tung năng lực bồi dưỡng, dùng gen điều chỉnh qua hồ hầu so với nhân loại thân thể tốt dùng nhiều. Thuận tiện nhắc tới, hắn lúc đầu thân cao bỏ đầu 1m45, trên hồ sơ là như vậy viết. Còn đến tên kia hung thủ sát hại hắn, căn cứ điều tra là một tên khác trẻ tuổi luật sư, tên gọi Tiền Bân Bân, tại giết chết Phương Giai về sau, cũng bị bọn hắn văn phòng luật sư nhân viên an ninh bắn chết. Chẳng qua đối với tên kia hung thủ như sát Phương Giai nguyên nhân, trong hồ sơ trái lại là không có nói tới. Đây là người A. Cả dù tổ ông ba cái mèo con, có chút tò mò mà lại gần xem. Trong hồ sơ tấm hình kia là cái nhìn đi lên hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, giữ lại râu ria, đeo cặp mắt kiếng, để tóc cái chia 3-7 tóc mai, còn ăn mặc câu phục đen, khuên tay nhìn về phía ống kính tự tin cười. Như là loại kia xã giao phần mềm tên là AAA bảo hiểm ương quản lý cảm giác. Trần Thần về trước ngay tại trên mạng tìm tới cái tên này, bất quá mặc dù tại năm đó, cái này dường như cũng không tính là cái đại sự gì, giết người mà thôi, tìm chị An không có tốt như vậy quảng trường tùy tiện một ngồi xổm, nhiều nhất một tuần liền có thể nhìn thấy một lần. Duy nhất đáng giá để trong chuyện này tin tức, còn phải là Phương Giai năm đó coi như là cái luật sư giới tương đối nhân vật nổi danh, dường như đánh thắng qua không ít quan tòa. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi, bây giờ có thể tra được cơ bản đều là một chút khó xác định thật giả tin tức nhỏ nhỏ. Trong hồ sơ còn có Phương Giai khi còn sống chỗ văn phòng luật sư danh tự, tình huống càng cụ thể, chờ đến về sau nếu như có thể tìm được lúc ấy cùng Phương Giai cộng sự qua đồng sự, hẳn là có thể hỏi. Và ruột tựa hồ là tính toán hiện tại phải đi xem. Trần Thần miệng méo cười một tiếng, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta đã hẹn. Vậy thì chúng ta đi trước trích, Trần ngươi mang theo tọa ruột đi thôi. Cả dù tổ cùng dụ ruột một người ôm ba cái mèo con, cáo biệt vị này lao ra ra về sau liền vội vội vàng vàng trước đi xuống lầu, Trần Thần cùng tọa ruột đi theo phía sau bọn họ, xuống lầu về sau tách ra. Phương Giai khi còn sống chỗ công ty luật ở vào khu thượng thành, tên gọi chính giữa văn phòng luật sư, ở vào một tòa nhà cao tầng ở trong, tựa hồ là giang đài đỉnh cấp pháp luật phục vụ công ty một trong, bất quá Trần Thần cơ bản không có cùng luật sư đã từng quen biết, không rõ ràng bọn hắn một chuyến này là dạng gì. Trần Thần lần này là tới nay tìm hiểu danh nghĩa đến, đã thế lấy được một cái tạm thời đứng đắn phóng viên thân phận, thông qua lão mạnh quan hệ nghĩ là một cái như vậy thân phận không hề phức tạp, chỉ có điều không có biện pháp lấy được quá tốt truyền thông, cũng chỉ là một nhà chuyên môn đưa tin tức lá cải mạng lưới truyền thông mà thôi. Còn đến danh nghĩa, đương nhiên là đối với 5 năm trước Phương Giai bị giết một án điều tra. Phương án này là lão mạnh nói ra. Nguyên bản Trần Thần cảm thấy như là loại này lớn công ty luật hẳn là không có thời gian để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, kết quả còn giống như không phải chuyện như thế, liên lạc công ty luật về sau, bên kia rất nhanh thì phát tới hồi phục, tỏ vẻ có thể tiếp nhận phỏng vấn. Điều kiện là không thể trong thời gian làm việc đi, chỉ tại buổi trưa cùng buổi chiều thời gian nghỉ ngơi đều có một tiếng đồng hồ có thể dùng tại phỏng vấn, đã thế không thể tiến vào bọn hắn công ty luật nội bộ, chỉ có thể ở công ty luật phía dưới một gian quán cà phê. Bất quá mặc dù thế này cũng đầy đủ, Trần Thần mang theo tọa ruột tới trước đến cà phê này sảnh ngồi, Trần Thần đang cùng công ty luật người tiến hành xác nhận, mà tọa ruột thì ôm một cuốn sổ đang chuyên tâm chuẩn bị phỏng vấn vấn đề. Trần Thần xem trên quyển sổ một cái xếp hàng phỏng vấn vấn đề cùng với đối với khả năng đáp lại lập hồ sơ, cũng có chút tò mò hỏi, ngươi còn có thể phóng viên việc. Trá hình giả dạng là thám tử môn bắt buộc. Tọa ruột ngậm thuốc lá đấu trả lời nói, đây không phải hồn mẹ nói sao? Đều giống nhau. Trên thực tế hồn mẹ cũng không nói qua. Quán cà phê nhân viên phục vụ vừa vặn từ bên này đi qua, có chút do dự có nên ngăn cản hay không quả ruột hút thuốc, nhưng quả ruột nhìn đi lên thế nào đều là cái điện tử thú cưng. Nàng quyết định nếu như quả ruột thực hút thuốc lại ngăn cản. Quả ruột đầu nâng cũng không nâng, nữ sĩ, đây chỉ là thói quen của ta, ta sẽ không ở nơi công cộng hút thuốc lá. Rất có từ tính tiếng nói để phục vụ viên kia kem chút cho rằng là hắn phát ra tiếng trang bị hỏng rồi. Rất khó tưởng tượng âm thanh làm thành như vậy điện tử thú cưng bán thế nào ra ngoài. Bất quá nghe hắn nói như vậy xong, phục vụ viên kia cũng không có tiếp tục theo dõi hắn, tại Trần Thần tỏ vẻ sẽ xem hắn về sau, liền rời khỏi nơi này. Lại đợi chờ trong chốc lát, bên ngoài trời âm u cũng bắt đầu mưa, pha lê bên ngoài khu phố tại mưa dầm trong lộ ra vô cùng quẩn cung é. Một gã ăn mặc vàng nhạt may đan váy nữ nhân che ô bước nhanh đến, thu hồi ô tại bên trong quán cà phê nhìn xung quanh một vòng về sau nhìn về phía Trần Thần bên này, bước nhanh tới. Trần Thần cũng nhìn thấy nàng cổ áo cải lấy màu bạc luật sư huy trường, liền cùng nhau đứng dậy. Lâm Nhã tiểu thư là a? Mời ngồi đi. Phỏng vấn quá trình cơ bản đều là vạ ruột đang hỏi, Lâm Nhã trả lời, Trần Thần không có chén miệng. Phỏng vấn thời gian cũng không dài, hơn nửa tiếng đồng hồ liền kết thúc, Trần Thần còn xin đối phương ăn cơm trưa. Đợi cho nàng đi rồi, Trần Thần cũng là nhìn về phía Quả Rốt. Hiện tại cảm giác gì? Chương 462, không ngờ là loại nhân vật này, chương 462, không ngờ là loại nhân vật này, Lâm Nhã năm đó là Phương Giai đồng sự, cùng tồn tại một cái ngành, trước kia thậm chí còn là bạn đại học, tại không ít án kiện bên trên còn hợp tác qua, xem như cùng Phương Giai tương đối quen người. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới nguyện ý đi ra tiếp nhận phỏng vấn, chủ yếu là quá nhiều lời đồn quá ly kỳ, nàng có chút nhìn không nổi. Chỉ có điều dù cho không tính những lời đồn đại kia, Lâm Nhã trong miệng Phương Giai cũng xác thực không tính là người tốt lành gì. Mặc dù nói luật sư trong cơ bản cũng không có gì người, bất quá Phương Giai người này dường như còn muốn so với bình thường luật sư càng kém một chút. Thật sự là hắn thực là cái người rất thông minh, đây là Lâm Nhã nguyên lời. Phương Giai đang đi học thời điểm một mực thành tích đều cầm cờ đi trước, tại thời đại học môn chuyên ngành thành tích cũng có một đoạn thời gian rất dài ở vào tên thứ nhất, thẳng đến về sau chậm rãi mới bị những người khác cho vượt quá. Cho nên hắn cực kỳ tự ngạo, cho rằng tất cả mọi người không bằng hắn, cũng cảm thấy bản thân thung lũng chỉ là tạm thời, luôn có trở lại đỉnh phong thời điểm. Tốt nghiệp về sau, hắn bằng vào bản lãnh của mình thuận lý thành chương gia nhập lúc ấy chính là giang đài trong thành phố đỉnh cấp chính giữa văn phòng luật sư, cũng ở phía sau quan tòa trong liên tục lấy được thắng lợi, đã trở thành công ty luật vương bài một trong. Nhưng cái gọi là nhân sinh chính là lên lên xuống xuống tự nhiên dụng. Tại hành nghề hơn 10 năm sau, hắn lại lần nữa nghênh đón tung lũng. Liên tục mấy cái vụ án thất thủ để hắn tại ngành nghề trong nhất thời đã trở thành bị cười nhạo đối tượng, 10 phần miết nhác. Để cho hắn không thể nào chấp nhận được, là hắn đã thất bại một vụ án tại bị công ty luật trong một gã người mới tiếp nhận sau lấy được thắng lợi. Về trước công ty luật bên trong tất cả mọi người cho rằng hai người bọn họ quan hệ không sai, dù sao Phương Giai trước kia cũng đối với tên kia người mới có nhiều chiếu cố, thậm chí để không ít người đều cho rằng hắn có bồi dưỡng người nọ làm nên người nối nghiệp tính toán. Ngay tại lúc lần kia tiệc ăn mừng bên trên, tại tên kia người mới tràn đầy phấn khởi qua tới mời rượu cảm tạ hắn chiếu cố thời điểm, Phương Giai lại đối với tên kia người mới chửi như tắt nước, tỏ vẻ người kia hành vi không phù hợp tại công ty luật bên trong bối phận, hai người còn không có quen đến đối với mới có tư cách để hắn uống rượu. Làm nên công ty luật bên trong vương bài, chuyện này tự nhiên náo cái tan rã trong không vui. Nhưng kế tiếp Phương Giai trạng thái lại càng ngày càng kém, trở nên cực kỳ cáu kỉnh nóng tính, vì thắng được mở phiên tòa thủ đoạn trở nên cực kỳ cấp tiến. Thậm chí tại cuối cùng lựa chọn dựa vào mình cùng xã hội đen quan hệ, thiết hạ bẫy dập vụ oan luật sư chống đối, làm đối phương đánh mất luật sư tư cách. Bị đeo xấu người luật sư kia gọi là tiền bần bần, cũng là hắn tại mất đi luật sư tư cách về sau, len lén lẻn vào chính giữa văn phòng luật sư, dùng dao đâm chết Phương Giai, theo sau tại thời điểm chạy trốn bị bảo an bắn chết. Còn đến Phương Giai người nhà sớm sớm mà cùng với hắn đoạn tuyệt quan hệ, nguyên nhân tựa hồ là hắn cho rằng tự có hiện tại thành tựu hoàn toàn bởi vì bản thân như bức, người trong nhà cũng không có vì hắn cung cấp một cái tốt hoàn cảnh, thế là người nhà của hắn tại hắn tham gia công tác về sau liền không có liên lạc. Chân thật tình huống còn không biết, bởi vì hiện tại xác thực không liên lạc được người nhà của hắn. Nhưng mà dựa theo Lâm Nhã lời giải thích, Phương Giai gia cảnh cũng không tính tốt, hơn nữa tại tốt nghiệp đại học tham gia công tác trước kia cũng không có bất kỳ cái gì thu vào, chỉ là có khả năng nguyện ý gánh vác cao ngạch cho vay cùng hắn lên đại học, đã vượt qua giang đài 98% gia đình. Cho nên tại Lâm Nhã đi rồi, và rụt hai tay chống cái đầu ngồi ở bên cạnh bàn, túi thấp đầu cũng không nhìn thấy hắn biểu cảm gì. Chân thân thì là cực kỳ dứt khoát tại máy vi tính của hắn bên trên, về Phương Giai người này kia một tờ để lại hai chữ, trẻ con to xác. Hiện tại cảm giác gì? Chân thân hỏi. Đột nhiên có chút nhớ nhung tìm Phương Giai đắc tội qua những người đó chịu lỗi. Và rụt trả lời nói, đặc biệt là cái kia người mới lời của hắn dừng lại, dù sao Lâm Nhã cũng không có nói tới đối phương danh tự, chỉ có thể theo đôi câu vài lời bên trong biết được, đối phương hiện tại hôn đến không sai. Thôi đi, ngươi như vậy chạy qua, người khác phải hỏi ngươi là người nào rồi. Chân thân dùng ngòi bút gõ gõ bút ký mặt địa. Ngươi cùng Phương Giai duy nhất điểm giống nhau chính là dùng cùng một cái đại não. Cái này đại não còn là cách thức hóa qua. Như là một ngày nào đó đại khôi phục xuất xưởng thiết trí điện thoại di động đột nhiên nhảy ra nói chính mình là chủ nhân trước cha, hắn nhướng mày, ngươi đoán điện thoại di động có thể hay không bị máy nạp điện nện bộ não? Cái thí dụ này thích hợp sao? Và rốt quyết định không còn quấn quýt vấn đề này, chỉ là còn thở một hơi, ta nghe nói ta kiếp trước là cái luật sư thời điểm, còn tưởng rằng sẽ là loại kia nhân vật, không ngờ là loại này. Hắn không hề cho rằng Phương Giai là mình, dù sao hai người không có bất kỳ cái gì một chút chung ký ức, thậm chí thân thể cũng khác nhau. Nhưng dù sao cũng có như vậy một chút liên lạc, do đó biết được Phương Giai chuyện lúc ban đầu về sau, cũng làm cho hắn hơi xúc động. Còn đến Lâm Nhã nói có phải thật vậy hay không, hắn cũng không quá muốn đi nghiệm chứng, cảm thấy ý nghĩa không lớn. Và rốt đem viết đầy hơn 10 trang sổ ghi chép đẩy ngược Trần Thần trước mặt, cái này ngươi còn hữu dụng à? Đúng, bên kia cho ta mượn thân phận phóng viên còn tính toán cầm cái này đi báo cáo kết quả đây. Trần Thần đem sổ ghi chép thu hồi trong bọc, đối phương nguyện ý cho mượn thân phận nguyên nhân chính là tiết kiệm bản thân đi một chuyến, còn có thể lấy đến tư liệu sống. Ngươi đây? Trần Thần hỏi. Và rốt từ trên ghế nhảy xuống, sửa sang lại một chút thân sĩ mũ cùng nơ, hai tay đút túi, ngậm thuốc lá hướng đi cửa ra bảo. Trở về đi. Trần Thần cứ nhìn hắn đi đến quán cà phê trước đại môn, đôi tay dùng sức đẩy vài phát, mới dùng bả vai đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Chương 463, có đại sự chương 463, có đại sự thành phố đèn nghe ông tại nồng đặc trong bóng đêm nhấp nháy, một khung vận chuyển dở dồn vượt qua một khu nhà chữa bệnh cơ cấu trên không. Không ai chú ý tới, một hình bóng từ trên trời giáng xuống. Chú ý, sân thượng có tuần tra dở dồn. 16 thanh âm bên tai cơ trong vang lên. Ta đã quấy nhiều nó cảm biến, bất quá vì để tránh cho dẫn tới hệ thống phòng vệ chú ý, ngươi tốt nhất tại 30 giây thời gian đáp xuống cũng tìm được công sự che chắn. 30 giây, đổi lão mạnh đến cũng đủ. Ta nghe đến. Lão mạnh thanh âm cũng truyền tới. Ta chính là nói cho ngươi nghe. Trần Thần mở ra chậm lại ố khinh xảo mà dừng ở bệnh viện trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một khung giờ rộn lóe ra đèn đỏ, chậm chậm bay qua, dường như cũng không nhận thấy được hắn tồn tại. Trần Thần trực tiếp theo cái này giờ rộn trước mặt đi qua, sân thượng trên cửa camera tối trong phút chốc, tại hắn đẩy cửa đi vào về sau mới lần nữa sáng lên. 16 thanh âm lần nữa truyền đến, bệnh viện bố cục đồ đã gửi đến ngươi, ngươi muốn đi kho đông lạnh dưới đất 3 tầng. Ừ ừ. Trần Thần lên tiếng, xuống lầu đồng thời cũng đang dùng điện thoại di động lần nữa xác nhận địa đồ. Lần này ủy thác là theo cái này chữa bệnh cơ cấu kho đông lạnh trong lấy đi một phần dược phẩm hàng mẫu. Đương nhiên, cũng không có trải qua đối phương đồng ý, cho nên đến lặng lẽ nhỏ vào đi, bán súng nhỏ không cần. Bệnh viện bảo an hệ thống rất phức tạp, có sinh vật phân biệt các cổng, trí năng camera giám sát, còn có hệ thống tự động báo động. Bất quá đều không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi thu phục. Trần Thần lúc này đã tới một chỗ cửa điện tử phía trước, cửa liền ở trước mặt hắn răng rắc một tiếng vang nhỏ mở ra. Tới ban ngày điều nghiên địa hình thời điểm, cũng đã thuận tiện xâm lấn nơi này bảo an đầu gối. Hiện tại Trần Thần ở chỗ này cơ bản tương đương thông suốt. Đương nhiên, nhân viên an ninh vẫn phải là tránh đi. Tránh ra hai gã nói chuyện trời đất bảo an, Trần Thần đi tới giữa thang máy, đè xuống cái nút cùng đợi thang máy đến nơi. Ta giúp ngươi ngụy tạo một đoạn chỗ chống thu hình, bảo an ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy một đài chống không thang máy, xuống đến dưới mặt đất 3 tầng ra thang máy quẹo trái, cửa thứ 2 là được rồi. Chỗ đó có sinh vật phân biệt hệ thống, bất quá ta đã phá giải, ngươi đem ánh mắt ngươi tiến lại gần là được. Ngưu bức. Trần Thần dựa theo 16 chỉ thị đi tới kho đông lạnh lối vào, đem con mắt đi lên. Theo sau liền phát ra nhỏ một tiếng, mang vào nghiệm chứng thông qua văn tự, cửa từ từ mở ra, một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt. Trần Thần đi vào kho đông lạnh, chỉ thấy một dãy tủ đông chỉnh tề mà sắp hàng. Hắn nhanh chóng tìm được gửi mục tiêu tủ đông, mở ra cửa tủ, đem bên trong dương nói ra đi ra. Tới tay, ta hiện tại ra ngoài. Không có như vậy đơn giản. 16 nói ra, có người chú ý tới vừa mới thang máy động tĩnh, bọn hắn đang tại hướng bên này tra khám qua tới. Liên cần phải làm một màn này sao? Trần Thần bất đắc dĩ thở dài, kho đông lạnh cửa lớn tại hắn sau lưng chậm chậm đóng kín. Ta kế tiếp đi như thế nào? Hướng bên phải đi, theo bên phải an toàn trên lối đi đi, tiếp đó xuyên qua dưới mặt đất một tầng, theo số 3 thông đạo tới mặt đất. Ta sẽ nói cho ngươi biết nhân viên an ninh vị trí, nhưng mà ngươi được nhanh. Ta kỳ thật không quá ưa thích người khác nói ta nhanh. Trần Thần nói như vậy lấy, quay đầu liền bước nhanh hướng tới 16 chỉ 7 phương hướng chạy tới. Nơi này quẹo phải. Ngưng một chút, vào tay trái ngươi bên gian phòng. Ngươi đã đi rồi, tiếp tục ra ngoài đi phía trái đi. Từ nơi này đi lên. Nơi này là khẩn cấp xuất khẩu, ta đã mở cửa ra khóa. Ngươi trực tiếp ra ngoài Trần Thần thấy được cái kia xuất khẩu, không chút do dự đẩy cửa ra ngoài, tiếp đó chỉ thấy ba đài con mắt buốc lấy hồng quang, trong tay tìm súng bảo an người máy chuyển hướng về phía phương hướng của hắn. Những này là một đầu khác mạng của bộ, chú ý tránh né viên đạn. Ngươi thế nào đem tránh viên đạn nói thật giống như theo lý đương nhiên một dạng. Tại nối thành một mảnh tiếng súng trong, Trần Thần Phi thân vượt qua chỗ này chữa bệnh phương tiện tường viện, mắt thấy còn có dở dồn đã muốn đuổi theo ra đến, lại vội vàng trốn đi, xuyên qua ngõ nhỏ, cuối cùng tiến vào trong xe, đi xe rời đi. Sau một khoảng thời gian, hắn dẫn theo Dương về tới lão mạnh quán ba, lúc này chính là buổi tối, trong quán ba tiếng người huyên náo. Duẫn Nhi đang tại là các vị khách bưng lên đồ uống, Mạnh Nhạc An đứng ở sau quầy mặt, đã sớm chuẩn bị tốt một ly thêm đường nước chanh. Trần Thần đem cái kia còn bốc lên hàn khí dương bày tại trên quầy, nắm lên cái cốc liền uống một hơi cạn sạch, Mạnh Nhạc An cũng sắp kia dương nhắc tới, bỏ vào dưới quầy mặt. Sau lưng hắn máy đồ uống màn hình điện tử bên trên cho thấy một ngón tay cái đồ án. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng, lão Mạnh cười cho trong cốc lại bổ sung một ly. Ngươi trái lại là thật buông lỏng. Trần Thần thế này mới ngồi xuống, lại uống một ngụm, chẳng qua lần này là chậm rãi uống. Tại sao ta cảm giác gần nhất bị thác tính nguy hiểm càng ngày càng cao, ngươi hồn xuất đầu rồi? Cái kia cũng không phải. Lão Mạnh không nhanh không chậm sắt trong tay ly thủy tinh, chủ yếu gần nhất lập tức sẽ có đại sự sắp xảy ra, một đám người đều đang sắn tay áo lên đây. Cái đại sự gì? Trần Thần hơi nghi hoặc một chút, ta sao không biết rõ? Lão nhân gia ngài vội vàng đều là cứu vớt thế giới chuyện, chút này tại ngài trong mắt đương nhiên liền nhỏ. Lão Mạnh âm dương quái khí hắt hai tiếng, sau đó mới nói tiếp đi. Thị trưởng tuyển cử lập tức muốn bắt đầu, người khác ăn thịt chúng ta cũng có thể uống miệng canh, cái này cũng chưa tính đại sự sao? Không phải vậy ngươi cho là hôm nay việc này là từ đâu tới? Chương 464, thị trưởng tuyển cử chương 464, thị trưởng tuyển cử thị trưởng lựa chọn tiền kỳ tuyên truyền kỳ thật đã tiến hành thật dài một đoạn thời gian. Tại năm trước trên TV cũng đã có phát hình chính kiến tuyên truyền tiết mục, lúc ấy một đống lớn yêu ma quỷ quái trả tiền đều có thể đi lên, cũng là cung cấp không ít việc vui. Bất quá tuyệt đại đa số người cũng liền cung cấp một chút việc vui, nhiều nhất đánh một chút quảng cáo sẽ xuống ngay, thật đến xem tỷ lệ ủng hộ thời điểm, còn dư lại còn là chút kia thoạt nhìn tương đối bình thường. Chân thân kỳ thật không có thế nào chú ý qua chút này, hắn nhiều nhất chỉ là biết rõ ràng đại hiện giữ thị trường gọi là Hạ Diên Chu, thật giống người còn được, sau đó sau lưng ủng hộ hắn là Phương Nam Công nghiệp, cứ như vậy nhiều. Hắn đối với chính trị kỳ thật không quá quan tâm, giang đại phần lớn người kỳ thật cũng đều không quá quan tâm. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ mọi người trong lòng đều biết, hiện tại chính phủ tác dụng duy nhất chính là thông qua chút kia đối với xí nghiệp lợi hảo dự luật, tuyển ai đi lên khác biệt đều không kém quá nhiều. Phân biệt chỉ là tiếp xuống nhiệm kỳ trong, nhà ai xí nghiệp sẽ trôi qua tương đối tốt mà thôi. Một cái thuần túy người thường muốn tham tuyển, cũng không phải không được, nhưng mà hiện nay có truyền thông đều nắm giữ ở từng cái xí nghiệp trong tay, trừ phi ngươi yêu thích là tìm chút kia tiểu chúng điện đài cùng cắm đầy quảng cáo nửa chết nửa sống truyền thông, bằng không những người này dành tự khả năng liền gặp được như vậy một hai mắt, về sau liền không gặp lại rồi. Đã thế liền tính thực dân tâm sở hướng, ngồi xuống thị trường trên vị trí kia, một cái không có chính trị trụ cột người mới có thể hay không chỉ huy được phía dưới chút kia cầm lấy xí nghiệp chính trị hiến kim cán bộ, cũng là một vấn đề. Phần lớn người chỉ là xem cái vui vẻ mà thôi. Chẳng qua đối với Trần Thần cùng Mạnh Nhạc Gan loại người này đến nói, tình huống lại không đồng dạng. Bọn hắn tuy nhiên không để bụng ai có thể thừa bị, nhưng mà từng cái người ứng cử sau lưng xí nghiệp, ở trong quá trình này có thể không thiếu được ngoại sáng trong tối giao phong. Ngay tại lúc này, như là Trần Thần cùng Mạnh Nhạc Gan bọn hắn những người này, dĩ nhiên là có thể được không ít thủ lao phong phú công tác. Thì như lần này cướp, vận chuyển chữa bệnh thí nghiệm hàng mẫu chính là chuyện như vậy. Lão Mạnh cùng Trần Thần cũng không biết cố chủ là ai. 16 khả năng có biện pháp biết rõ, bất quá bọn hắn cũng không ở hồ. Dù sao chỉ cần đem đồ vật đưa đến, tiền sẽ đến tay. Ngươi thế nào liền lão bản của mình khả năng có ai đều không quan tâm. Ta cho ngươi xem một chút. Mạnh Nhạc An nói xong liền móc ra máy tính bảng, tại chỗ cho Trần Thần lục soát lên, thuận tiện còn tại giàn giải. Trước mắt tương đối tỷ lệ ủng hộ tương đối cao thị trưởng người ứng cử chỉ còn lại 4 người. Tỷ lệ ủng hộ cao nhất là tiền nhiệm thị trưởng Hạ Diên Chu. Tỷ lệ ủng hộ có 45 sau lưng xí nghiệp đúng là Phương Nam Công nghiệp tập đoàn. Mà đại đa số người ủng hộ hắn nguyên nhân chỉ có một cái, hắn chấp chính nhiệm kỳ trọng, cũng không ra cái gì đặc biệt khác người đại sự. Dù cho là của năm trước người thằn lằn sự kiện, tạo thành thương vong cũng nằm trong giới hạn chịu đựng, về sau khu Cửu Long trùng kiến cũng cực kỳ nhanh chóng, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Đối với phần lớn người dân đến nói, không có đổi kém, vậy đã phi thường tốt, không cần yêu cầu xa vời càng nhiều. Trần Thần mắt nhìn Hạ Diên Chu ảnh chụp, mặt chữ quốc đeo kính mắt, còn trải lấy đầu bóng, cùng trong ấn tượng hình tượng kém không nhiều. Trần Thần đối với hắn có ấn tượng chủ yếu là bởi vì lão nhân này thích TV, mỗi ngày giang đài bản địa tin tức phát lấy thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy hắn ở đằng kia phát ngôn. Tỷ lệ ủng hộ bài danh thứ 2 kêu Tôn Vũ, tỷ lệ ủng hộ 32 là giang đài lao công hội liên hiệp hội trưởng. Chống đỡ hắn lựa chọn là Khang Hinh sinh vật chế dược tập đoàn, tranh cử tuyên truyền khẩu hiệu là phản đối tự động hóa công nghiệp cơ giới, gia tăng công nhân vào nghề cương vị. Còn có quản vào nghề. Trần Thần tò mò nhìn người này tư liệu. Đúng không lão Mạnh sờ cả một cái, suy tư nói. Bất quá ta xem người khác nói, hiện tại rất nhiều ngành nghề đổi công người đến. Dựa theo nhân lực cơ bản không có biện pháp làm, kết hợp sau lưng hắn chính là Khang Hình, ta nghi ngờ hắn mục đích cuối cùng là phổ biến công nhân si bùa hóa, trước hắn tại xã Giao Bình đài bên trên phát ngôn thật giống liền rất chống đỡ cái này, mỗi ngày ở nơi đó thổi si bùa hựa cỡ nào tốt bao nhiêu, nói muốn nghị kiếm tiền người tốt nhất người đều thay si bùa hựa. Si bùa hựa chính là nhân tạo tứ chi khí quan, tay chân nội tạng làn da chỉ cần có tiền đều có thể thay đổi, cũng là Khang Hình chủ doanh nghiệp vụ một trong. Đương nhiên, này cũng không phải miễn phí. Người có thể lựa chọn hướng xí nghiệp cho vay tới mua si bùa hựa, hoặc là thuê si bùa hựa. Chỉ có điều một khi xì bùa vừa xuất hiện hư hao, liền cần bồi thường một nét kết xù để tiền. Giang Đại Sĩ bùa hóa trình độ không hề cao, chủ yếu là bên này thế lực lớn nhất là Phương Nam công nghiệp, cơ giới tự động hóa kỹ thuật cực kỳ phát đạt, tự động hóa cơ giới hiệu quả chi phí so với sĩ bùa hựa công nhân rất cao, ngược lại khiến cho người nơi này đại đa số còn như là người. Như là Trần Thần về trước chờ qua Tân Sương, nơi đó công nhân cơ bản người người trên người đều có chút kia không phải nguyên kiện đồ vật, bọn hắn gặp được công tác sự cố thà rằng bản thân chết cũng không nguyện trên người sĩ bùa hựa bị hao tổn, bản thân chết rồi còn có thể lấy đến một chút tiền ăn ủi, nhưng mà sĩ bùa hựa bị hao tổn, cả nhà đều phải trên lưng cao ngạch cho bay. Bất quá thế này cũng có thiếu điểm, chính là tuyệt đại đa số cương vị trên thực tế đều đã có thể bị tự động hóa cơ giới thay thế rồi. Điển hình nhất án lệ chính là vận chuyển nghiệp vụ. Đã từng Giang Đài vận chuyển nghiệp vụ bởi vì phổ biến không người vận chuyển, Giang Đài Lao Công Hội Liên Hiệp, chính là Tôn Vũ đảm nhiệm hội trưởng cái tổ chức kia, liền phát lên qua một lần đại bãi công, chống lại không người vận chuyển kỹ thuật mở rộng, thuận tiện yêu cầu công hội công nhân chứng lương. Kết quả không ngờ ngay lúc đó vận chuyển công ty trực tiếp đem cơ hồ tất cả tài xế đều lấy thời gian làm việc chưa tới đổi làm lý do đưa bọn họ hợp pháp sa thải, tiếp đó thuận thế liền lượng lớn mua sắm lái tự động xe chuyển vận thay thế xe tải tài xế cương vị. Hiện tại đi đầy đường chạy không người xe tải vận chuyển cùng trên bầu trời bay không người máy bay vận tải đều là lần kia sự kiện kết quả. Thuận tiện nhắc tới, lúc ấy chủ yếu bị sa thải tất cả đều là không phải là công hội tài xế, bởi vì công hội tài xế sa thải muốn ăn công hội thuê luật sư đoàn quan tòa rất phiền toái, dẫn đến chút này chủ yếu tham dự bãi công hợp lý lúc lại lưu lại không ít. Tuy nhiên những người này phía sau cũng bị chậm rãi cho nghỉ việc, dù sao xí nghiệp luật sư đoàn đội cũng hầu như đến tìm một chút chuyện làm. Cùng với tại thuận tiện nhắc tới, gia nhập công hội trước tiên đến hoa hơn 100 vạn mua một cái danh sách đề cử, tiếp đó hàng năm đều phải giao ngầm cao hội phí, hoặc là theo cha mẹ chỗ đó kế thừa. Giống kỳ thúc trước kia chính là công nhân, nhưng mà hoàn toàn không có gia nhập công hội tư cách, phần lớn công nhân đều không có, cho nên chướng lương cùng bọn hắn không có vấn đề gì, đến sa thải thời điểm lại là trước sa thải bọn hắn. Thậm chí công hội công nhân tăng tiền lương, cuối cùng xí nghiệp cũng sẽ theo công nhân bình thường trên người thu hồi lại. Chương 465, những người ứng cử chương 465, những người ứng cử còn dư lại hai cái người ứng cử, Chu Khải Minh cùng Vương Kình Phong tỷ lệ ủng hộ một cái 17 một cái 15 khác biệt cũng không lớn. Chu Khải Minh là khu thượng thành nghị trưởng, sau lưng là Sugemi. Chỗ chủ trương tự nhiên là tăng lớn đối với Giang Đài cảnh sát cùng quân phí đầu nhập, tăng cường quân sự vũ khí phát triển, nhưng mà bởi vì chính phủ không quản được quân phòng vệ, cho nên hắn chủ trương là tiến thêm một bước cường hóa dân thành phố cá nhân võ trang, tại đối mặt hai họa quái thú thời điểm người dân phổ thông cũng có thể có đôi kháng năng lực. Nơi này muốn nói một chút, chính phủ tên đầy đủ là Chính phủ Liên hiệp Địa cầu, mặc dù bây giờ tuyệt không liên hợp, mà quân phòng vệ tên đầy đủ là Quân phòng vệ Địa cầu. Hai nhà tuy nói đều là lấy Địa cầu là tiền tố, nhưng không hề có đủ thượng hạ cấp quan hệ, mà là hai cái bất đồng tổ chức. Quân phòng vệ Địa cầu là cựu thời đại Chính phủ Liên hiệp Địa cầu kiến lập, một mực kéo dài đến bây giờ tổ chức quân sự. Cựu thời đại Chính phủ Liên hiệp Địa cầu đã hủy diệt, từ trong đó cặn trong đứng lên kêu quỹ bảo đảm đối sách cùng cứu viện tai họa. Hiện tại Chính phủ Liên hiệp Địa cầu chỉ là cùng cựu thời đại cái kia cùng tên mà thôi, về cơ bản là thời đại mới xây lại mới tổ chức, cùng quân phòng vệ hai bên thường có hợp tác, nhưng mà không can thiệp chuyện của nhau. Theo quan hệ này nhìn lại, quỹ cùng quân phòng vệ quan hệ kỳ thật là muốn so chính phủ càng thêm chặt chẽ. Nói ra, Chu Khải Minh chủ trương liền cực kỳ phù hợp chuyên chú vào bán súng đạn một chúng nhà buôn súng đạn. Nhưng ở người dân phổ thông trong cũng không ít ủng hộ. Những người này cho rằng dù sao cá nhân võ trang đều không còn được, không bằng liền buông ra đến lúc đấy sinh tử tử mệnh. Cái cuối cùng người ứng cử kêu Vương Kinh Phong, là mẹn bí tập đoàn đề cử người ứng cử, bản chức là thành phố nghị viên. Hắn xem như một chúng người ứng cử trong dị quân đột khởi một vị, chủ trương nhân loại không thể tin, vì triệt để đoạn tuyệt hủ bại cùng hỗn loạn, thành thị hẳn là giao cho ai đến tiến hành quản lý. Cực kỳ trùng hợp là, mẹn bí tập đoàn dưới có một hạng nghiệp vụ chính là vì chính phủ cung cấp ai giám sát thành thị hệ thống quản lý. Cái hệ thống này từ một đài siêu máy tính khống chế, thời gian thực quản chế cũng thu thập cả tòa trong thành thị tất cả số liệu. Có khả năng khống chế trong thành thị giao thông công cộng, điện lực, điện tử thiết bị giám sát, ngân hàng, hệ thống cảnh sát mấy hồ tất cả công cộng phương tiện, quản lý cùng thu thập dân thành phố tất cả tư liệu cá nhân. Hệ thống này kế hoạch này mục đích là thông qua chỉnh hợp trong thành thị các loại quản chế và số liệu tài nguyên, đề cao thành phố an toàn để phòng năng lực, phòng ngừa hủ bại, phạm tội cùng với biết trước tai họa quái thú. Cái này tuyệt đối không được. Lão Mạnh là cực kỳ kiên quyết phản đối phái. Ta nhưng là nghe nói, ở tại bọn hắn bên kia thậm chí sẽ thông qua ngươi xem phim thời điểm tại một chút tắt đi để phán đoán ngươi có hay không phạm tội khuynh hướng. Nha. Trần Thần tưởng tượng một chút, thông tin cá nhân có thể hay không bị thu thập trái lại là tiếp theo, chủ yếu là hắn không tin chút này bị thu thập tin tức chỉ biết tồn tại ai hệ thống xệ vào trong. Về phần bọn hắn tỷ lệ ủng hộ Lạc Hậu Tôn Vũ nguyên nhân chủ yếu là có công hội duy trì dưới, công nhân tới công nhân gia đình đều phải chống đỡ hắn, bằng không khả năng ngày nào đó về nhà liền phát hiện nhà mình cửa sổ bị nện thành một đống phế liệu, hoặc là trực tiếp bị xí nghiệp cho ưu tiên ưu hóa rớt. Còn có một bộ phận nguyên nhân là Giang Đài trong thành phố có số lượng khổng lồ người lang thang, những người lưu lạc này trong vẫn có không ít là muốn công tác, Tôn Vũ gia tăng vào nghề tranh cử khẩu hiệu đối bọn hắn 10 phần có lực hấp dẫn. So sánh với nhau, Chu Khải Minh cùng Vương Kình Phong đối với những người lưu lạc này đến nói cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Như vậy một vòng nhìn xem đến, Trần Thần cảm giác kém không nhiều có thể hiểu được vì cái gì tiền nhiệm thị trưởng Hạ Diên Chu tỷ lệ ủng hộ cao nhất. So với khả năng lên đài không biết làm ra thứ gì những người khác, Hạ Diên Chu chí ít tại hắn nhiệm kỳ trong chứng minh rồi hắn sẽ không gây sự. Vậy ngươi cảm thấy lần này ai có thể thắng? Trần Thần thuận miệng hỏi, cá nhân ta nhất định là chống đỡ hiện tại thị trường, hắn chính là hiện tại phần thắng cao nhất một cái. Mạnh Nhạc Can thu hồi máy tính bảng, mím mím môi. Bất quá mặt khác vài vị người ứng cử cùng bọn hắn sau lưng xí nghiệp khẳng định không nghĩ như vậy. Ta như là bọn hắn, khẳng định được dịp cuối cùng này thời điểm liệu một phát, dù sao nhiều nhất cũng chỉ là tổn thất một cái người ứng cử mà thôi. Chương 466, đây tuyệt đối là cái hảo diêu tử. Chương 466, đây tuyệt đối là cái hảo diêu tử. Lão mạnh có một chút không có nói sai, chính là kế tiếp một khoảng thời gian, bên này nhận được ủy thác số lượng cùng chất lượng đều có rõ ràng bay lên. Nói một cách khác chính là người ủy thác trả tiền cho hào phóng rất nhiều. Đương nhiên, ủy thác độ khó cũng tới thăng lên rất nhiều, có không ít đội thành trước kia trần thần đến, khẳng định đều chọn tổ một đội ngũ cùng nơi hành động. Chẳng qua hắn hiện tại không có họp thành đội tất yếu, có thể tìm tới cùng nhau ở tiền tuyến đồng đội. Trừ phi Kỷ Chi Giao nguyện ý cùng hắn cùng nơi muốn, bằng không cơ bản chỉ có thể cản trở. Mà hắn chú ý chung quanh một cái một chút tin tức nho nhỏ, phát hiện Trương tiểu thư người gác đêm hạng mục bên kia gần nhất cũng là làm được khí thế ngất trời. Trương Quân Giật vai trò người gác đêm gần nhất cũng là bắt đầu hoạt động, hơn nữa là cùng Hồ Điệp hai người một tổ, dù sao Giang Đài phần tử tội phạm nhiều, căn bản không lo lắng không tìm thấy bao cát. Cùng lúc đó, Đức Dương tập đoàn dư luận miệng cũng bắt đầu phát lực, các loại các dạng tiểu cố sự không giống nhau mà ra, một đám người như là tại hiện trường một dạng miêu tả người gác đêm cứu trợ bọn hắn thời điểm tình cảnh, so với Trần Thần lúc ấy làm người gác đêm thời điểm quy mô lớn hơn nhiều lắm. Hiện thực đã qua, người rất tốt, ngày đó ra ngoài tản bộ, đột nhiên mưa xối xả, hắn trực tiếp dương lưng giúp ta che mưa, đợi cho hết mưa rồi, ta nghĩ muốn để hỏi phương thức liên lạc cảm tạ, hắn một câu chưa nói, mở ra lưng rộng cơ liền bay mất. Vì cái gì không thể là lắc hoa tay bay đi? Lão mạnh xem Trần Thần tại niệm trên mạng văn án, cũng là thuận miệng nói ra. Ta xem tài khoản của hắn, đây tuyệt đối là cái hảo diêu tử. Người khác dù sao cũng là người gác đêm, dùng máy bay trực thăng vũ trang hình thái xuất kích không tốt lắm. Trần Thần đem vừa mới cái kia video trả đi qua. Ngươi làm sao còn chú ý bản thân của hắn tài khoản? Ngươi nghĩ mở hộ. Ta chú ý nhãn hiệu, chú ý một chút nhãn hiệu người phát ngôn làm sao vậy? Mạnh Nhạc Gan còn băn khoăn mua một bộ người gác đêm trang phục chiến đấu chuyện, còn đến hiện tại hai vị này người gác đêm thân phận, hắn tự nhiên là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bằng không đến lúc đấy Trương tiểu thư mang theo luật sư đoàn tìm tới tận cửa, hắn gánh không được. Hắn thời điểm này cũng mở ra Trương Quân Giật xã giao bình đài tài khoản, Trần Thần tiến lại gần xem qua một mắt, Trương Quân Giật tiểu tử này tại trên mạng cũng không gặp hắn khoe cái gì phú, cả ngày chính là bắt chước một chút chịu tượng video. Đúng là cái hào diêu tử. Trần Thần lắc lắc đầu, nhưng mà liền xe sang cùng đại kim dây xích đều không bày ra một chút, không đảm đương nổi một cái tốt giáp tơ. Vậy khẳng định là không đảm đương nổi, người khác học sinh cấp 3, sau này còn muốn thi đại học, bằng cấp không phù hợp. Lão Mạnh nói xong, bản thân trước lạc mà bật cười. Ngay tại hai người nhàn rỗi không chuyện gì thổi nước thời điểm, 16 cũng khó mà đã đi tới. Nàng ở trước quầy mặt ngồi xuống, hướng Lão Mạnh sau lưng chỉ một chút, ta muốn sô cô la vị trà sữa chân châu. Mạnh Nhạc Gan quay đầu thao tác máy đồ uống, kia máy đồ uống cũng ở Lão Mạnh đè xuống trà sữa chân châu cái nút thời điểm phát ra thanh âm trầm thấp, một chén này 20 năm công lực. Các hạ đỡ được sao? 16 nhận lấy Lão Mạnh đưa tới trà sữa chân châu, cũng không có lập tức trở về phòng nàng đi, cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ này liền bắt đầu uống trà sữa. Mạnh Nhạc Gan cùng Trần Thần hai người liếc nhau, tiếp đó đều nhìn 16, đợi lấy nàng nói lời. Bình thường đến nói, 16 thà rằng nguyện ra ngoài cũng sẽ không lưu lại quán ba quầy hàng nơi này, bởi vì nàng không thích mùi rượu. Cho nên khi nàng ngồi tới nơi này thời điểm, thông thường đều là có chuyện. Đợi cho nàng đem trà sữa chân châu toàn bộ uống xong, mới mở miệng, ta có một cái bí thác. Lời này không hề vượt quá hai người dự kiến. Chuyện gì? Trần Thần hỏi. Cả dù tổ gần nhất có thể sẽ gặp được phiền thoái. 16 quay đầu nhìn về phía Trần Thần, nếu như hắn có phiền thoái, ta muốn cho ngươi giúp hắn một chút. Ta cảm giác hắn mỗi ngày đều sẽ có phiền thoái, tỉ như xí bở thông linh, hoặc là tu sửa 20 năm trước điện thoại di động cũ. Bất quá ngươi nói hẳn không phải là loại này. Trần Thần quanh tay, cú mèo đầu xem nàng bên kia. Xảy ra chuyện gì? Đại khái vì chính là lần này thị trường lựa chọn chuyện, nhạc sù ghê mì người đến Giang Đài rồi. Chương 467, nơi này không chào đón khách không mời mà đến. Chương 467, nơi này không chào đón khách không mời mà đến. Về nhạc sù ghê mì tình huống, Trần Thần chỉ là hơi có hiểu rõ. Trước mắt sù ghê mì gia tộc bản gia chủ là sù ghê mì cùng ý chia, cũng là hiện tại sù ghê mì tập đoàn chủ tịch, chiếm cứ hết thảy đảo Nhật Bản cùng hơn nửa châu Mỹ thời đại mới hoàng đế. Sủ Gệ Mị Cụ Ý Chia bản thân tổng cộng có 4 cái hài tử, trưởng nữ Sủ Gệ Mị A Mạn, trưởng tử Sủ Gệ Mị Mị Cổ Tỏ, thứ tử Sủ Gệ Mị Sủ Mẹ Chỉ cùng con gái nhỏ Sủ Gệ Mị A Sủ Cả. Trong đó Sủ Gệ Mị A Sủ Cả còn là cái gì cơ? Sủ Gệ Mị Sủ Mẹ Chỉ chạy, còn giữ lại Sủ Gệ Mị A Mạn cùng Sủ Gệ Mị Mị Cổ Tỏ đều tại Sủ Gệ Mị tập đoàn trong đảm nhiệm cao tầng. Tương lai Sủ Gệ Mị người nối nghiệp cũng sẽ ở cái này trong hai người nảy sinh. Nhưng chút này đều chỉ có thể nhìn thấy văn tự tin tức, đại khái chỉ có nội bộ bọn họ người biết Sủ Gệ Mị Cụ Ý Chia 4 cái hài tử hình dáng thế nào. Bọn họ hành trình đương nhiên cũng là giữ bí mật, bất quá 16 dường như luôn luôn có hực vào sủ ghệ mì mạng lưới nội bộ, cũng là đã biết sủ ghệ mì ạ mạn cùng sủ ghệ mì mì cổ tỏ đã đến Giang Đài tin tức. Cả dù tổ hắn tuy nói là luôn luôn chính mình tại nơi này hốn, nhưng trên thực tế sủ ghệ mì bên kia dường như luôn luôn biết được hắn tồn tại, đặc biệt là lúc trước ép buộc sủ ghệ mì vận chuyển hàng hóa xe tại thời điểm, lúc ấy người ở chỗ này nhưng là trực tiếp thấy hắn tướng mạo. Lần này hắn hai vị ca ca tỷ tỷ đi tới Giang Đài, chưa chừng liền sẽ đi tìm hắn phiền toái, cho nên 16 hy vọng giả như hắn gặp một chút chuyện khó giải quyết, Trần Thần có thể đi giúp một tay. Tất cả mọi người hàng xóm láng giềng, chuyện này Trần Thần không có lý do cự tuyệt. Trước tiên Trần Thần vẫn là có ý định đi tìm cả rủ tổ tâm sự, nghe hắn có ý kiến gì hay không. Như là hắn cùng ca ca tỷ tỷ của hắn thủy hòa bất dung, kia Trần Thần còn là đề nghị hắn nắm chặt luận. Đi đến cả rủ tổ trong tiệm, và rồi không trong đại sảnh, cả rủ tổ ở bên này khắp ngõ ngách đối với máy tính vùi đầu đánh lấy chữ, dù dù thì là ăn mặc trang phục hầu gái, đứng ở một bên pha trà. Chân thần mới vừa vào cửa, đã nghe đến một cỗ nồng nặc hồng trà mùi vị. Nghe được có người vào cửa tiếng bước chân, cả rủ tổ theo màn ảnh máy vi tính phía sau nhô đầu ra, Trần ngươi đã đến rồi. Đợi chút một chút, chỗ ta lập tức hoàn thành hắn hình như là tại giúp người khác làm văn kiện. Chân thần liền không quấy rầy hắn, tới trước bên cạnh tìm cái vị trí ngồi, dù dù thời điểm này cũng bưng hồng trà cùng bánh ngọt nhỏ đi lên, có muốn không? Chỉ có hồng trà sao? Chân thần mắt nhìn được đơn, ta nghĩ muốn uống sâm bổ lượng. Hồng trà hiện tại không cần tiền. Vậy hồng trà? Chân thần cảm giác hồng trà cũng không tệ. Hắn không nhanh không chậm uống, thuận tiện đem cái kia lớn chừng bàn tay bánh ngọt nhỏ một cái khó chịu, đang tại do dự có muốn điểm cái tem ra, bên kia cả rủ tổ mới rốt cục giúp xong trên tay sự tình, bước nhanh tới. Để cho ngươi chờ lâu. Hắn tại chân thần bàn đối diện ngồi xuống. Có chuyện gì không? Nghe nói hai ngươi vị tốt người nhà đến Giang Đài, 16 sợ ngươi gặp được phiền toái, cho nên nhường ta ghé thăm ngươi một chút còn được không được? Hai vị tốt người nhà? Cả dù tổ sửng sốt một chút, là Á Mạn tỷ tỷ và Mị Cổ Tỏ ca ca sao? Đúng không? Chân thân sờ cầm một cái, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi quan hệ thế nào, như là quan hệ tốt, kia cũng không cần lo lắng rồi. Cái này vấn đề này để cả dù tổ do dự một chút. Nhà bọn họ người quan hệ cũng không tính kém, phụ thân của hắn sủ ghệ Mị Cụ ỷ trẻ vô cùng nhìn chúng gia tộc, cho nên liền xem như trang, tất cả mọi người sẽ giả trang ra một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng đi ra. Nhưng nhất định phải nói thật tốt, kia cũng không trở thành. Dù sao mặc dù tuổi tác cùng hắn tương đối tới gần sủ ghệ Mị Cổ Tỏ, hai người cũng kém gần tới 10 tuổi, 10 năm này chênh lệch khiến cho hai người cơ bản không chơi được cùng đi. Tại hắn còn tại lúc đi học, Sủ Ghệ Mị Cổ Tỏ cũng đã tại tiếp nhận gia tộc sự vụ. Mà đại tỷ Sủ Ghệ Mị A Mạn tuổi tác còn muốn càng lớn, tăng thêm tính cách tương đối táo bạo, cả dù tổ đối với nàng thậm chí là có chút sợ. Thật muốn nói hai người bọn hắn đối với mình có thủ hẳn gì, cả dù tổ cảm thấy cũng không trở thành, dù sao bản thân một không cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi, hai cũng không đợi ở nhà, liền Sủ Ghệ Mị cái dòng họ này cũng không cần, có thể nói là không hề xung đột. Hẳn là không sai a. Cả dù tổ cao phía dưới, bất quá bọn hắn đến Giang Đài, chỉ sợ là có chuyện công tác, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nhàn tâm tới tìm ta mới đúng thật sao? Trần Thần đem cuối cùng một cái hồng trà uống hết, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp đó quay đầu hướng gian phòng khắp ngõ ngách báo cho biết một chút. Vậy vị này là tới làm gì? Đứng ở một bên rụ rụt nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên bay lên một trận cảnh giác, đột nhiên xoay người đồng thời, cũng không biết từ nơi nào rút ra một thanh nị giác, lưỡi đao chỉ hướng Trần Thần chỗ tỏ ý phương hướng. Ngay tại chỗ đó, một gã trên mắt có vết sẹo, còn đội khăn quàng cổ nam nhân khoanh tay tựa vào bên tường. Hắn mở ra hoàn hảo con mắt còn lại, ngươi biến chậm chạp. Dù dù cao mày, lưỡi đao không chút sức mẻ. Sùn, nơi này không chào đón khách không mời mà đến. Chân thân thì là tại hiếu kỳ đánh giá dù dù. Chỉ hắn biết vị này dù dù, dù sao xem mới vừa biểu hiện, đối diện vị kia cũng là dù dù trí nhất tộc nhẫn giả. Đao này đến cùng là từ đâu biến ra? Dưới bay xuống. Chương 468, dù ghệ bị ạ mạn chương 468, dù ghệ bị ạ mạn nhìn thấy kia được xưng là sùn nhẫn giả xuất hiện ở nơi này, cả dù tổ cũng kinh ngạc một chút. Sùn, ngươi đến đây lúc nào? Vừa đến. Chớp mắt ánh mắt lướt qua rủ rủ, trực tiếp chỉ hướng hai mắt một bộ tự hỏi thần sắc xem rủ rủ váy Trần Thần. Có rất ít người có thể nhanh như vậy phát hiện được ta tồn tại. Thật sao? Trần Thần thời điểm này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có thể là ta khiếu giác tương đối tốt đi. Câu nói này để chớp mắt đầu lông mày hơi hơi trao lên, trên người ta có mùi vị sao? Có chút. Trần Thần liệt khai miệng, một cỗ trang bức vị. Chớp mắt mí mắt nhảy một chút. Rủ rủ thời điểm này thì là mở miệng nói, đã ngươi đến. Như vậy Á Mạn công chúa cũng muốn đến a? Á Mạn tỷ tỷ sao? Cả dù tổ rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng. Tới sao? Đúng lúc này, một thanh âm khác theo cửa ra vào chuyển tới, thế nào, như vậy không hoan nên tỷ tỷ sao? Mấy người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy hai đội người áo đen cứ như vậy nối đuôi nhau mà vào, tại người tới trước khi đến, một trận thanh thúy giày cao gót gõ đánh mặt đất thanh âm tiên phát tới. Những người hộ vệ này vây quanh một gã vóc người cao gầy nữ nhân trẻ tuổi đi đến, để cả rủ tổ trong tiệm này đèn treo đều tựa như tối ba độ. Người tới ăn mặc một thân màu đen cao định váy liền áo bộ đồ, có chút giống là tơ lụa chất liệu, lại hiện ra tựa như thể lỏng kim loại một dạng ánh sáng lộng lẫy, đại khái là nào đó đại sư thủ công tác phẩm. Cằm của nàng hơi hơi giơ lên, trắng non cần cổ chỗ treo vòng cổ chiết xạ ánh sáng lạnh, một ngón tay tựa vô cùng buồn chán một dạng vòng quanh một đám tóc, ánh mắt liếc một mắt tại nàng phía trước rủ rủ. Tránh ra. Dù rủ lập tức lui ra phía sau tới cả rủ tổ bên cạnh, cả rủ tổ cũng liền vội đứng lên, "A Mạn tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Vị này nghĩ đến chính là vị tiệp sủ ghệ mỹ A Mạn rồi. Đến thời điểm này, chân thần mới là nghiêm túc đánh giá tiến đến người này. Cái khác không nói, thân cao tuyệt đối là đủ cao, bản thân hẳn là thì có 1m73 trái phải, kia giày cao gót mắt thấy cũng có 10 phân cao, đứng ở cả dụ tổ trước mặt so với hắn còn muốn hơi cao một đoạn, khí chàng kinh người. Tuổi tác nhìn đi lên chỉ sợ chỉ có chừng 20 cảm giác, nhưng mà cân nhắc đến gia thế của nàng, tại sủ ghệ mỹ ý đẹp kỹ thuật gia trì xuống, tuổi thật lật cái lần cũng không cái gì kỳ quái. Ta sớm nghe nói ta đệ đệ ở bên cạnh bản thân khởi nghiệp, đương nhiên là muốn tận mắt đến xem. Kết quả là cái này. Tu ghệ mỹ a mạn nhíu lông mày, một mặt ruồn bỏ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chân thân rất khó được không cảm thấy cái này tỷ môn bênh vá hung hăng, dù sao phàm là một người bình thường, đến cả dụ tổ nơi này cũng rất khó không ghét bỏ, chứ đừng nói đến sủ ghệ mì ạ mạn hiện tại là sủ ghệ mì tập đoàn tương lai trưởng môn nhân người dự bị. Trước mắt Trần Thần còn không có gặp qua ai có thể lý giải cả dù tổ tại bên cạnh bàn ăn bên treo phá xe đạp bánh xe hành vi. Ta chỉ là làm một ít buôn bán, tự nhiên là không vào được đến ạ mạn tỷ tỷ mắt cả dù tổ ho khan hai tiếng hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Mị cổ tỏ ca ca đâu, hắn cũng tới sao? Nếu như ngươi chỉ là giang đại, vậy hắn sắp thực đến. Nhưng nếu như ngươi chỉ là ngươi cái địa phương thế này, hắn nói hắn không có hứng thú gì. Dù ghệ mị ạ mạn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, phất phất tay, những người áo đen kia liền nhất tề lui ra ngoài, canh giữ ở cửa ra vào, chỉ có Sun còn ở tại chỗ này. Dù Dù lúc này cũng chuẩn bị xong trà đưa ra. Dù ghệ mị ạ mạn nhấp một ngụm, không có tỏ vẻ, chỉ là hướng Trần Thần bên này liếc một mắt, vị này là thuộc hạ của ngươi, ta là khách nhân. Trần Thần chỉ bên cạnh bánh ngọt nhỏ còn dư lại thay, lại hướng Dù Dù chiêu ra tay, ta muốn một phần kèm dạ tồn cột xá xíu mì sợi. Dù Dù có chút do dự, bất quá cả Dù tổ cho nàng nháy mắt một cái, nàng cũng chỉ đành xoay người vào phòng bếp. Tại phòng bếp cũng chuyển tới bếp lò châm lửa thanh âm. Dù ghệ mị ạ mạn lại liếc Trần Thần một mắt, không có hứng thú hỏi nhiều, mà là lần nữa đem ánh mắt đặt ở cả Dù tổ trên người. Ta nghe nói, ngươi ngay cả chúng ta họ cũng không cần rồi. Ừ, đối với điểm này, cả Dù tổ trả lời không do dự, cũng không có phủ nhận. Thoa mạ vàng sơn móng tay đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, dù ghệ mị ạ mạn thần sắc không thay đổi, chỉ là trầm mặc một lúc. Hết thảy đại sảnh cũng đi theo lâm vào một đoạn thời gian tĩnh. Sau đó mới nghe nàng mở miệng lần nữa, tuy nhiên phụ thân cũng không có nói cùng với ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng đã ngươi đã không cho rằng mình là nhạt sủ ghệ mị người, còn mang theo nhạt sủ ghệ mị vì ngươi chuẩn bị thiếp thân hộ vệ, có hay không chút không thích hợp. Dù ghệ mị ạ mạn nâng lên mặt mày, mang theo một tia đùa cợt ánh mắt, nhìn về phía vừa bưng bắt từ trong phòng bếp đi ra Dù Dù.